Chương 93, thử thách tiền kỳ chương 93, thử thách tiền kỳ ta thần đồ. Lạc Tam Tiên ngửa mặt lên trời phát ra lạc giọng kiệt lực hét giận dữ, như nổi điên bỏ rừng, hướng Diệp Quân chạy hướng mà tới, ngưng kết vượt qua địa tiên 7 tầng, thậm chí 8 tầng lực lượng hướng Diệp Quân ép đi. Giữa chúng ta cũng cuối cùng nên có cái chấm dứt, huyết minh chi thương. Đối mặt Lạc Tam Tiên bàng bạc lực lượng, đối Diệp Quân mà nói, điểm này lực lượng đã không thành vấn đề, đối tốt với hắn không có uy hiếp chút nào, cái tay có thể phá, nhưng hắn hay là tế ra huyết minh chi thương. Vì huyết minh chi thương hoa phá trường không, tạo thành một cái cực lớn long ảnh, vọt thẳng giải tán Lạc Tam Tiên lực lượng cường đại, mũi thương kia trực tiếp đâm vào Lạc Tam Tiên đầu lâu trên, quả đấm như vậy lớn lô máu xuất hiện ở hắn mi tâm. Lao phu thế nhưng là đường đường lạc. Ba. Tiên. Miệng rác một cái, Lạc Tam Tiên là được một bộ tử thi, Diệp Quân đạn chỉ bung lên, một cỗ hắc sát chân hỏa trong nháy mắt phất qua hắn thân xác, lúc này không cần phân là Lạc Tam Tiên hay là Bạch Hùng, một cái hô hấp giữa, biến thành cho bụi. Vạn năm trước một đời tuyệt thế đại năng, đi vô số vị diện cường giả, cứ như vậy chết ở Diệp Quân trên tay, ở trong mắt bọn họ, dùng một ngón tay liền có thể nghiền chết người phàm. Một đời vương hướng vương gia, Huyền Vũ môn trên danh nghĩa trưởng lão, địa vị trí cao, cũng như một bộ thi thể, thành Diệp Quân dưới súng vong hồn, cũng vĩnh viễn cũng không pháp luân trở về. Hô, thấy lau một cái cho bụi, Diệp Quân rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, bàn tay lớn bổ một cái, sử dụng pháp bảo tiến vào nhận chữ vận, Diệp Quân tùy theo cũng biến mất ở linh hồn lô trong hư không. Thân xác sắp không chịu nổi, lần này thi triển bất bại huyết thể, thiếu chút nữa hao hết sinh mạng, bình thường địa tiên đã mấy trăm năm tuổi thọ, mà ta, tối đa cũng chỉ còn lại mấy mươi năm. Ngồi xếp bằng ở trong huyệt động, Diệp Quân thiếu chút nữa liền ngã xuống, thật may là đan điền có đại lượng chân khí chống đỡ. Diệp Quân suy nghĩ một chút, ta chỗ này còn có một viên mệnh đan, đến từ La Sát Điện, La Sát Quỷ mệnh đan, bằng vào ta trước mắt thực lực, nên có thể hấp thu bộ phận lực lượng, bổ sung năng lượng. Lấy ra quả đấm lớn nhỏ mệnh đan, Diệp Quân nhất thời bắt đầu hấp thu trong đó thiên tiên tinh khiết năng lượng. Vừa mới bắt đầu, mệnh đan lực lượng như từng sợi bụi khói bị Diệp Quân hút vào, tốc độ chậm như bản núi ốc sen, bất quá coi như một luồng thiên tiên năng lượng, cũng để cho Diệp Quân tinh thần đại chấn. Ông. Đột nhiên, mệnh đan phát ra một đạo sợ hãi run rẩy, đại lượng tiên khí xung ra, bị Diệp Quân tham lam hấp thu. Bằng vào ta điệu tiên thể chất, vốn là không cách nào hấp thu thiên tiên lực lượng, như vậy vi phạm thiên địa pháp tắc, bất quá cũng may tu luyện bất bại huyết thể, luyện thành một thân đặc biệt chân khí, cũng có thể hấp thu bộ phận thiên tiên lực lượng, mà mới vừa rồi, trong đan điền, thần đồ đồ linh vậy mà chuyển tới một trận bàng bạc lực lượng, trực tiếp đem mệnh đan lực lượng hút vào. Diệp Quân thán phục tự nói mấy tiếng, chưa từng nghĩ tới, thần đồ đồ linh vậy mà trợ giúp hắn luyện hóa mệnh đan, bất quá đối với thần đồ đồ linh năng hấp thu thiên tiên mệnh đan lực lượng kinh người, Diệp Quân tuyệt không tò mò. Đại thiên thần đồ là cái gì? Đến từ cao cấp tiên giới thần vật, thậm chí vượt qua tiên nhân lực lượng, đủ để thu lấy bất kỳ tiên nhân lực lượng, mà mệnh đan, bất quá là thiên tiên, bán tiên cũng không tính là, loại lực lượng này, đối với đại thiên thần đồ mà nói, nhỏ bé vô cùng. Bất quá thiên tiên mệnh đan đối với thiên hạ một cái địa tiên mà nói, lại hùng mạnh vô địch, dựa theo thiên địa pháp tắc, địa tiên là không cách nào hấp thu thiên tiên, không non vi phạm thiên địa pháp tắc, không phải có bạo thể, nhập ma vân vân nguy hiểm. Đối với đại thiên thần đồ, mệnh đan đơn giản không đáng nhắc đến, chính là một bãi nước suối, mà đại thiên thần đồ chính là sa mạc, hùng bạo phong mang, bất kỳ nguồn nước đều muốn cắn nuốt. Đây đối với Diệp Quân mà nói không thể nghi ngờ là chuyện tốt, từ đó về sau, Diệp Quân có thể cướp lấy thiên tiên lực lượng, trực tiếp luyện hóa, ở cảnh giới địa tiên là được liền thiên tiên pháp tắc, còn không chịu thiên địa trói buộc, bởi vì đại thiên thần đồ vốn là đến từ thiên ngoại cao cấp vị diện, có thể chèn ép bất kỳ cấp thấp vị diện lực lượng. Coi như nhân tiên cảnh đầu sỏ, cũng như cũ có thể luyện hóa, chỉ bất quá cần hùng mạnh cảnh giới, Diệp Quân nếu như đột phá thiên tiên, luyện hóa nhân tiên cảnh cũng đơn giản rất. Huyết phủ dung lô, cháy lên đi, dùng thiên tiên lực lượng, để cho lực lượng toàn thân càng thêm tinh khiết, cao cấp hơn. Ở đại thiên thần đồ đồ linh trợ giúp hạ, Diệp Quân hấp thu mệnh đan lực lượng càng lúc càng nhanh, bất quá so với hấp thu, bất kỳ để cho thiên tiên lực lượng hoàn mỹ đề cao chân khí quan trọng hơn. Khí, sinh mạng chi nguyên, huyền ảo vô cùng, quá trình này chậm chạp hết sức. Bá phụ, bá mẫu, chia sẻ đệ nên rất nhanh chỉ biết xuất quan, các ngươi ắt phải lo lắng, chia sẻ đệ tu vi, cao thâm khó dò, sẽ không có nguy hiểm gì. Trong ô sơn, tràn đầy bồng bộ sức sống. Ở lầu cắt trong đại sảnh, Diệp Viễn, Ân Phủ ngồi chung một chỗ, từ La Sát Phong chạy về Nhạc Lập, đang an ủi hai vị trưởng bối. Lần này Diệp Quân bế quan đã sắp vượt qua 2 tháng, loại này bế quan là thịt tiên không thể tưởng tượng, mà điệu tiên bế quan, nhỏ thì mấy tháng, lâu thì mấy năm, mấy chục năm, Diệp Viễn mới bất quá thịt tiên 10 tầng, tự nhiên hiểu không những thứ này. Diệp Viễn khẽ gật đầu, vẻ mặt tự nhiên không ít, nhìn Ân Phủ một cái, lập tức nhìn về phía Nhạc Lập hỏi, "Nhỏ Lập, khoảng thời gian này cho các ngươi nhà thêm phiền toái." "Bá phụ, ta cùng Diệp Quân dù không phải anh em ruột, nhưng thắng được anh em ruột, đều là người một nhà, không cần khách khí, hơn nữa chia sẻ để ở mọi phương diện trợ giúp ta rất nhiều, một mực chỉ có ta phiền toái hắn thời điểm." Ở hai vị trưởng bối trước mặt, Nhạc Lập có chút ngượng ngùng, rất câu thúc. Lời này cũng không đúng, đều là huynh đệ, lấy ở đâu phiền toái. Ân Phủ ngưng lông mày hiền hòa xem Nhạc Lập, như mẹ đẻ vậy, nói chuyện với Nhạc Lập. "Ừm. Huynh đệ nha, ngươi phải nhanh chút, còn có chưa đủ một tháng, chính là trăm năm thử thách này." Nhạc Lập trong lòng cũng rất lo lắng, không phải vì Diệp Quân, mà là lo lắng bỏ lỡ thử thách thời gian, vậy sẽ phải đợi thêm 100 năm. Sao trời hư không, mênh mông vô ngần, ánh sao như đầy trời thác nước, ở thần bí sao trời, bay một luồng thủy ngân trong suốt quyển tranh, phía trên ghi rõ vô số tinh tế tọa độ. Bất quá, bức tranh này căn bản không hoàn chỉnh, tựa hồ bị người xé đi hết sức quan trọng bộ phận, còn lại chẳng qua là cả trường quyển tranh một bộ phận rất nhỏ. Đây chính là đại thiên thần đồ đồ linh, không hoàn chỉnh đồ linh. Quả nhiên vô cùng thần bí, phía trên có thật nhiều tinh cầu tọa độ, bất quá lực lượng không hoàn toàn, hơn nữa đến từ thần đồ lực lượng bản thân đang bảo vệ, chẳng lẽ muốn thu tập toàn bộ vỡ vụn thần đồ đồ linh, hợp lại cùng nhau, mới có thể có đến chân chính đại thiên thần đồ. Diệp Quân thần niệm trôi lơ lửng ở đan điền trong động thiên tinh thần, ở trước mặt hắn kia mênh mông tinh hải trong, đại thiên thần đồ đồ linh hiện lên ngân hà màu sắc, trong đó có vô số tinh cầu điểm sáng ở hơi lấp lóe. Cái này đồ linh phải không đầy đủ, chỉ có lấy được toàn bộ đồ linh, mới có thể tìm được chân chính đại thiên thần đồ, thần đồ không hổ là đến từ trong truyền thuyết cao cấp thế giới. Cảm thụ đại thiên thần đồ đồ linh hùng mạnh, thần bí, Diệp Quân phảng phất đặt mình vào vô hạn trong tinh tế, thấy được tinh hà lưu động, lật đi lật lại diễn sinh. Diệp Quân chậm rãi thở dài, có chút lực bất tòng tâm, bằng vào ta lực lượng, còn không cách nào để cho đồ linh khôi phục toàn bộ linh khí, xem ra muốn thi triển đồ linh lực lượng, còn phải đợi ta đột phá thiên tiên thậm chí là nhân tiên lực lượng. Tiểu Quân, đây là ngươi tiên duyên à, ngươi vậy mà lấy được đại thiên thần đồ đồ linh, thật không nghĩ tới, tương lai thành tựu của ngươi không thể đo đếm, thậm chí có thể trở thành hỗn độn tiên nhân cái loại đó chí cao tồn tại. Không biết từ chỗ nào, khi nào, truyền tới Hàn Thúc thanh âm. Hàn Thúc, đáng tiếc ta không cách nào khống chế thần đồ đồ linh, hơn nữa nó cũng không phải đầy đủ, chỉ có tìm được toàn bộ đồ linh mới có thể có đến đại thiên thần đồ nhận chủ. Diệp Quân kích động cao hứng cùng Hàn Thúc đối thoại, bất quá y nguyên vẫn là không cảm giác được Hàn Thúc rốt cuộc ở phương nào. Nghe được Hàn Thúc thanh âm, hoặc là cảm nhận được Hàn Thúc tồn tại, đây đối với Diệp Quân hoặc nhiều hoặc ít đều là một loại an ủi, có một loại cảm giác thật. Hàn Thúc mặc dù nghe qua đại thiên thần đồ, nhưng cũng không tin hoàn toàn nó là không tồn tại, bây giờ hết thảy đều là chân thật tồn tại, đây chính là người tiên duyên. Có thể thu phục đại thiên thần đồ đồ linh, hay là làm phiền trong cơ thể ta lực lượng thần bí, Hàn Thúc, kia cổ thần bí lực lượng, hắn cảm giác là đến từ người tôn kia trong tượng đá. Hẳn là vậy đi. Tiểu Quân, ngươi rời chân tướng không xa, ngươi bây giờ đã lớn lên, qua không được bao lâu sẽ để cho ngươi hiểu hết thể chân tướng. Hàn Thúc, chẳng biết tại sao, Diệp Quân cảm nhận được Hàn Thúc giọng điệu không giống trước kia, loại cảm giác này hắn cũng không tốt biểu đạt, có điểm giống vô biên sa mạc, ở bên mang trong lục bình không chừng, khi có khi không. Diệp Quân lại kêu mấy tiếng, lại nghe không thấy Hàn Thúc đáp lời, xem ra Hàn Thúc lại bắt đầu ngủ say. Mệnh đan hấp thu sắp xỉ, bây giờ ta đã đi tới một tầng cuối cùng, có cổ đột phá khí tức, địa tiên đột phá không giống thì tiên, xem ra sẽ không ở trong thời gian ngắn có chút đột phá. Đem cuối cùng một tia mệnh đan lực lượng nuốt vào trong miệng, tiếp theo hút vào trong đan điền, để cho huyết phủ dung lô chậm rãi hấp thu, lò luyện đồng thau bách lò càng phát ra chân thật, nhất là đại thiên thần đồ đồ linh tiến vào động thiên sau, tựa hồ liền huyết phủ dung lô cũng đều bị thần đồ đồ linh ảnh hưởng, có một cỗ thần bí biến chuyển. Loại chuyển biến này là biến hóa về chất. Đại khái lại mấy ngày nữa, Diệp Quân cảm giác thực lực đề cao đến một loại khác tột cùng thời điểm, liền dừng lại tu luyện, bất quá lực lượng mặc dù đạt tới chưa bao giờ có tột cùng, bất quá sức sống lại không thể so với Di Vãng, nếu như Diệp Quân ở trong mấy chục năm không cách nào đột phá địa tiên hai tầng, gia tăng tuổi thọ, như vậy Diệp Quân chỉ có cái này mấy mươi năm có thể sống. Rời đi huyệt động, Diệp Quân hóa thành trường hồng rơi vào Ô Sơn, cùng Diệp Viễn, Ân Phủ cáo biệt, bấm ngón tay tính toán, cách trăm năm thử thách chỉ có mấy ngày, liền cùng Nhạc Lập hướng Huyền Vũ môn bay đi. Một ngày sau đó, Huyền Vũ môn La Sát Phong. Đại ca, ngươi khoảng thời gian này đi ngay trúc cơ đại trúc cơ, chờ ta thử thách trở về, đến lúc đó lại giúp ngươi đề cao tu vi, sợ rằng lần luyện tập này không đơn giản, ta lo lắng Ưng gia, người của Yến gia cũng sẽ không tùy tiện bỏ qua cho ta. Trong rừng rậm, Diệp Quân cùng Nhạc Lập đang nói chuyện. Diệp Quân nghiêm túc nói, bây giờ địch nhân của ta càng ngày càng nhiều, sau này sợ rằng thụ địch nhiều hơn, người ta nhất định phải hùng mạnh. Trăm năm thử thách, ta thì không đi được, chờ ta trúc cơ thành công, lại đi ra rèn luyện cũng không muộn. Huynh đệ, lần đi cẩn thận chút, đại ca không ở, vạn sự cẩn thận. Nhạc Lập dị thường không thôi, hắn biết rõ Diệp Quân kẻ địch có bao nhiêu, cũng biết Hắc Vô địa vực là địa phương nào, Diệp Quân mặc dù không nỡ, nhưng vẫn là bay đi. Một chút thời gian, một ngọn núi chỗ tối. Diệp Quân ngồi xếp bằng ở trên tảng đá, lặng lặng cảm ngộ tự nhiên. Lúc này, một đạo bóng người từ đằng xa bay tới, rơi vào trong rừng rậm. Sau đó cẩn thận đi tới Diệp Quân chỗ rừng rậm, xuyên tấu qua ánh nắng, thấy được người này bộ dáng chính là Diệp Quân ban đầu bỏ qua cho kẻ địch, Hồng Nguyên Minh. Hồng Nguyên Minh là Diệp Quân đặt ở Viêm gia một con cờ, hắn thậm chí Yến gia cường đại cỡ nào, so Ưng gia, Hoàng gia tăng thêm một bậc, bởi vì Yến gia có cái thánh viện đệ tử, trong truyền thuyết sắp đột phá thiên tiên 5 tầng cường giả, Yến Vô Bệnh. Diệp Quân bây giờ còn rất yếu nhỏ, đối mặt thiên tiên một tầng, cũng bó tay hết cách. Chủ nhân, lần đi Hắc Vô địa vực, muốn bạn phần cẩn thận, Yến Tiêu cùng Lý Linh Nhi dẫn vô số cường giả, gần như đều là đệ tử kiệt xuất, vì chính là đối phó chủ nhân. Hơn nữa thuộc hạ còn nghe nói hoàng gia cũng phải đối chủ nhân bất lợi. Hồng Nguyên Minh đi tới Diệp Quân bên người, đầu tiên là cung kính thăm hỏi, sau đó bốn phía nhìn một chút, mới nhỏ giọng cẩn thận nói, đem Yến gia kế hoạch một chữ không lộ toàn bộ nói cho Diệp Quân. Xem ra lần này Yến Tiêu là thật sự quyết tâm đệ tử kiệt xuất, ngươi lần này theo Yến Tiêu tiến vào Hắc Vô địa vực phải gìn giữ cảnh giác, ta sẽ cùng với ngươi liên hệ. Diệp Quân để lại một câu nói liền bay đi. Hai hổ tranh nhau tất có một bị thương. Âm u rừng rậm hạ, Hồng Nguyên Minh bóng dáng càng phát ra mơ hồ, hắn cặp kia thâm trầm trong hai con ngươi lóe ra lấp lánh dị quang. Chương 94, thiên tài mọc như rừng. Chương 94, thiên tài mọc như rừng. Mùng ngày 1 tháng 7 thứ nhất càng, lại nhiều thêm một vị huynh đệ đính duyệt, cảm tạ. Tháng 7 khởi đầu mới, tháng này toàn tâm gõ chữ, hay là vậy Trạch Nam. Chúc các vị huynh đệ vạn sự thuận tâm. Huyền Vũ môn, Hạo Thiên Phong, Hạo Thiên Điện. To lớn quảng trường vô ích vết người thưa thớt, tình cờ có người qua lại xuyên qua, có lẽ là bởi vì trăm năm thử thách đại sự này duyên cớ, toàn bộ Hạo Thiên Phong 10 phần an tĩnh. Hô, một vòng bụi sóng như vầng sáng hướng bốn phương tám hướng cuốn đi, Diệp Quân rơi vào trung ương, trường bào màu lam bay phất phới, nhìn một cái Hạo Thiên Điện, liền sải bước đi tới. A, còn có người tới. Hạo Thiên Điện, mười mấy chủ sự thanh nhàn vô sự nói chuyện phiếm thật vui, chợt nghe đại điện vang lên bước chân âm thanh, bọn họ tò mò nhất để nhìn sang. Nhiệm vụ cấp 3, bách thiệt quả, không biết là tính thế nào điểm công lao. Diệp Quân được không dài dòng, đi tới trước quầy, nói thẳng ra ý kinh vô mệnh. Một ông già nhận lấy lệnh bài, nhất thời đầu xuất hiện đại lượng tin tức, hắn chân mày căng thẳng, đánh giá Diệp Quân, những người khác cũng rối rít nhìn về phía Diệp Quân, ánh mắt khác nhau. Ông lão tính toán một chút, lật một trận, bình tĩnh nhìn về phía Diệp Quân, năm cái bách thiện linh quả tính một cái điểm công lao, nộp lên bốn cái, lưu lại một cái thuộc về chính ngươi, coi như là nhiệm vụ thủ lao, ngươi có bao nhiêu quả bách thiện linh quả? Tham gia hắc vô địa vực thử thách, cần 10 công lao, đó chính là 40 quả linh quả, mà ta chỗ này có mấy trăm quả. Diệp Quân bấm ngón tay tính toán, rõ ràng đại khái, liền từ nhẫn chữ vật lấy ra 50 quả bách thiện quả giao cho ông lão. A, thấy như vậy hơn 100 thiện linh quả, ông lão đầu tiên là sửng sốt một chút, những người khác cũng đều kinh ngạc không nói. Tựa hồ cũng không nghĩ tới lấy Diệp Quân loại này tu vi, có thể thu được như vậy hơn 100 thiện quả. Mọi người tại chỗ tự nhiên biết kinh vô mệnh, mà nhiệm vụ cấp 3, bách thiện linh quả, lần này kẻ hoàn thành nhiệm vụ rất ít, chỉ có mấy vị đệ tử kiệt xuất mới thu hoạch không ít, mà nội viện đệ tử, ngoại viện đệ tử thì chỉ có chưa đủ 10 cái, nhưng Diệp Quân lại lập tức lấy ra nhiều như vậy, đủ thấy thủ đoạn hắn có nhiều thần thông. Cái này 10 cái bách thiện quả chính ngươi lưu lại đi, điểm công lao cũng cho ngươi đi lại. Ông lão cất xong bách thiện quả, cũng ở sau lưng khí cấp lật tay một chảo, Diệp Quân tin tức từng cái xuất hiện ở phía trên. Diệp Quân xác nhận không có lầm, xoay người im lặng rời đi. Cái này kinh vô mệnh, so trong truyền thuyết còn phải xuất chúng, mọi người thấy không có, trên người hắn chất khí, dị thường hùng hậu, sợ rằng ở thế hệ mới đệ tử trong, cũng coi là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hồi trước ta đã nhận được tin tức, kinh gia tam đại thánh viện đệ tử, âm thầm để cho kinh vô mệnh làm lần luyện tập này nóng cốt, xem ra kinh vô mệnh ở lần này thử thách giải đấu lớn, ra hết danh tiếng A. Ở Diệp Quân sau khi rời đi, chống rông đại điện, truyền tới đám người các loại nghị luận. Thiên Hạ Phong, ngươi cũng may là kịp thời trở lại rồi, ngày mốt chính là thử thách mở ra ngày, ngày mai lão tổ sẽ hiện thân. Mới vừa trở lại cung điện, Kinh Vô Hối liền lôi kéo Diệp Quân hỏi lung tung này kia, lo lắng vô cùng, thậm chí giọng mang theo trách cứ, cũng may là huynh đệ, Diệp Quân cũng không có tức giận. Diệp Quân cũng không nhiều lời một lời, về đến phòng liền đóng cửa tu luyện, mà ở hắn đóng cửa lúc tu luyện, kinh ra ngoài ra hai đại ngọn núi đệ tử, rối rít hướng Thiên Hạ Phong tụ tập. Nhân số đại khái gần ngàn người, từ thị tiên đến đệ tử kiệt xuất, nhân vật nào đều có, Kinh Vô Hối làm lần này lĩnh đội, trước hạn liền hiện thân an bài xong hết thảy, sẽ chờ ngày mai kinh thiên hạ hiện thân, chờ xuất phát. Một ngày giữa, đạm chỉ mà qua. Ngày này, sáng sớm, kinh gia đám người liền tụ tập ở Thiên Hạ Phong lớn nhất quảng trường, tiếng người huyên náo, bọn họ nhất tề nhìn về phía hướng chính đông, tựa hồ đang chờ người nào giáng lâm. Quả nhiên, kinh gia tam đại thánh viện đệ tử một trong kinh thiên hạ hiện thân, trước mặt mọi người xác định Kinh Vô Hối là lĩnh đội, để cho thân là nội viện đệ tử Kinh Vô Hối ra hết danh tiếng, mà trong đó không ít đệ tử ôm hận oán trách, lần này lĩnh đội lại là nội viện đệ tử, mà không phải đệ tử kiệt xuất. Kinh thiên hạ chỉ nói mấy câu nói, uy nghiêm mười phần, không người không nghe, tạm ngắn một hồi, hắn liền hư không tiêu thất. Kinh Vô Hối bắt đầu giao phó chuyện vụ bạn. Hừ, Kinh Vô Hối, hắn có tư cách gì làm lĩnh đội? Đúng vậy, chỉ có một cái nội viện đệ tử làm lĩnh đội, nếu như bị những gia tộc khác thấy được, chẳng phải cười đến rụng răng? Các huynh đệ, các ngươi nói có đúng hay không? Chật, quảng trường đám người xôn xao, không ít đệ tử bắt đầu lớn tiếng nghị luận, lại đại không ngừng, mà đứng ở phía sau bọn họ chính là mấy tên đệ tử kiệt xuất. Nguyên lai, bọn họ là bị đệ tử kiệt xuất ý, đặc biệt là cấp cho Kinh Vô Hối khó coi. Những thứ này đệ tử kiệt xuất, thường ngày cao ngạo ở trên, trong mắt không có người, bên bên báo báo, hơn nữa thường bên ngoài rèn luyện, hoặc là chấp hành nhiệm vụ, lần này trở về chính là vì tranh đoạt thử thách lĩnh đội mà tới, làm lĩnh đội rất nhiều chỗ tốt, có quyền lực thu lấy bất luận kẻ nào đáo vẩn, gần như mỗi người lấy được điểm công lao đều muốn giao cho lĩnh đội xem qua. Làm lĩnh đội tự nhiên có thể mò được không ít chỗ tốt, các đời trăm năm thử thách không biết đã sớm bao nhiêu lĩnh đội trở thành trọc phú, lần này đệ tử kiệt xuất không có phần, bọn họ tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Còn có một chút ở Huyền Vũ môn nên thực lực nói chuyện địa vị, coi như kinh thiên hạ công nhận Kinh Vô Hối là lĩnh đội, nhưng những người khác cũng có thể nói thoải mái, thậm chí có thể cướp lấy lĩnh đội. Kinh Vô Hối, lần này ta trở lại liền vì lĩnh đội mà tới, lần này trăm năm thử thách giải đấu lớn, đối kinh gia mà nói là khó được nhiều chỗ tốt, lấy ngươi chút tu vi ấy, chẳng phải là muốn kéo đại gia chân sau, làm trở ngại đại gia lấy được chỗ tốt. Một cái đệ tử kiệt xuất công khai đi tới trung ương, hắn người mặc ngân bảo, một thân tu vi đột phá tới địa tiên 8 tầng, giở tay nhấc chân có cổ hủy diệt khí tượng, tựa hồ hết thảy ở trước mặt hắn đều muốn vỡ vụn. Kinh Vô Hối trừng mắt trợn mắt, tựa hồ xem sớm ra ý đồ đối phương. Kinh quan, lần này lĩnh đội là lao tổ phân phó xuống, ta Kinh Vô Hối lại vô năng, cũng biết nghe lời rầm rắp, có lời gì ngươi tìm lao tổ đi lý luận. Lao tổ, đừng cầm lao tổ ép ta, nếu như ngươi có thể ở trước mặt của ta gánh nổi một chiêu, như vậy ta liền thừa nhận ngươi là lĩnh đội, nếu như vậy không tốt, ngươi liền tự động xuống đây đi, đừng ở phía trên mất mặt xấu hổ, đem ta Kinh ra mặt mũi cũng ném sạch. Đệ tử kiệt xuất Kinh quan khí không tha người, từng bước khinh người quát lên. Ngươi đây là đang khiêu chiến lao tổ. Kinh Vô Hối không sợ chút nào. Hèn nhát, liền điểm này khí tiết còn dám làm lĩnh đội, xuống đây đi, ta là ngươi đã sớm tìm một cái lỗ để chui vào, mất mặt xấu hổ, ta nhổ vào. Mấy cái nội viện đệ tử tựa hồ cũng nhận người khác khích bác, đi ra lớn tiếng cao nhượng, cấp ta náo, huyên náo càng lớn càng tốt. Ở trong bóng tối, Kinh Nguyên không ngờ xuất hiện, hơn nữa hắn vẫn cùng Kinh Quan đi vô cùng gần. Nguyên lai, Kinh Quan thật là Kinh Nguyên thân đại ca. Lần trước, Kinh Nguyên tại trên tay Diệp Quân đã lén bị ăn thiệt thòi, một con ghi hận trong lòng, lần này thông báo Kinh Quan trở lại, chính là muốn báo thù tới, hắn hận không được đem Diệp Quân rút gần lột ra. Các ngươi nhìn, đây là thử thách lệnh bài, bây giờ đã cùng máu tươi của ta dung hợp, cũng lấy được lao tổ công nhận, Kinh Quan, có bản lĩnh ngươi liền lên đến đây đi, ta không tiếc triệu hắn lao tổ tới trước. Lúc này, đối mặt Thiên Phu sở chỉ, Kinh Vô Hồi ung dung không đội, từ nhẫn chữ vật lấy ra một khối bất phàm lệnh bài, trước mặt mọi người nhất cử, tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Thử thách lệnh bài. Kinh Quan lạnh lông mày ngưng thần, nghiến nghiến răng, gắt gao liếc về thêm vài lần Kinh Vô Hồi, liền xoay người mà đi, những người khác cũng đều rối rít tản đi. Đoán không sai, Kinh Quan nhất định là Kinh Nguyên mời tới cấp ta khó coi, không, ta cấp cho Vô Mệnh nhắc nhở một chút, cái này Kinh Quan từ trước đến giờ ích kỷ rất, hắn tham gia lần luyện tập này, có thể liền vì Vô Mệnh mà tới. Kinh Vô Hồi ánh mắt căng thẳng, an bài xong đám người sau, hắn lập tức hướng đại điện bay đi, trong mắt lo lắng không thôi. Hắc Ma Phong, Huyền Vũ môn một chỗ cấm địa, trừ Thánh viện cùng tiểu huyền giới trở ra, Nam Hắc Ma Phong thứ 100 bên trong là cấm bất kỳ đệ tử bước vào, bởi vì nơi này chính là thông nhập Hắc Vô Địa vực điểm truyền tống. Ngay kế thật sớm, Huyền Vũ môn gần như các đệ tử cũng hướng Hắc Ma Phong tụ tập mà tới, đại khái có 2/3 đệ tử, cả 100.000 đệ tử, mà trong bọn họ, chỉ có một nửa người có tư cách tham gia 100 năm thử thách, còn thừa một nửa người đều là tới vì gia tộc hoặc là bạn bè bơm hơi trợ trận, rất ít bộ phận là đến xem náo nhiệt. 100 năm thử thách giải đấu lớn là Huyền Vũ môn lớn nhất thịnh hội một trong, mỗi lần 100 năm thử thách giải đấu lớn đều là thành tiểu thiên tài địa phương, là thiên tài đệ tử thành danh địa phương. Cũng cút cho ta, đây là ta Trương gia địa bàn. Trong đám người, đột nhiên đi tới mấy trăm người, người cầm đầu mỗi một người đều là đệ tử kiệt xuất, trong đó có cái đen hàm dâu đại hán, người nọ là địa tiên 5 tầng, nhưng để cho bốn phía đệ tử kiệt xuất cũng sợ hãi. Đúng đúng Trương Không Đạo. Hắn chính là Trương Không Đạo, Trương gia thiên tài, lấy địa tiên 5 tầng chém giết địa tiên 8 tầng. Loại này thiên tài, thật là đáng sợ a. Bốn phía đám người phát ra trận trận thán phục, không khỏi tự động tránh ra một lối, mà tráng hán kia Trương Không Đạo, cao cao tại thượng, căn bản không có đem những này người không coi vào đâu, bá đạo không dứt. Trương Không Đạo, kiêu ngạo thật lớn, mấy ngày không thấy, tính tình lớn trông thấy a. Đột nhiên, từ ngoài ra một bên đi tới chừng 100 người, từng cái một tất cả đều là đệ tử kiệt xuất, nội viện đệ tử cũng rất ít, trong đó người dẫn đầu hay là địa tiên 10 tầng nhân vật, bất quá những thứ này 10 tầng cường giả, một mực không nói gì, bọn họ sở dĩ tham gia 100 năm thử thách là vì bảo vệ tộc nhân mà tới, dù sao ở bọn họ năm xưa trước đã tham gia 100 năm thử thách, mỗi giới 100 năm thử thách, vậy cũng là thế hệ mới thiên tài ló đầu cơ hội. Người nói chuyện là một người trong đó nhìn qua cao cao chừng 20, vóc người gầy gò thanh niên, hắn một thân áo lam, mới là địa tiên 3 tầng, ngoại viện đệ tử, lại dám lớn tiếng cấp nội viện đệ tử Trương Không Đạo nói chuyện lớn tiếng, tựa hồ tuyệt không sợ Trương Không Đạo. Mà sau lưng hắn lại là Hoàng Kỳ, mấy tháng trước ở Hạo Thiên Phong bị Diệp Quân trước mặt mọi người đánh bại Hoàng Kỳ, hắn thành thành thật thật đi theo cường giả sau lưng như cái theo đôi. Hoàng Minh, Trương Không Đạo không ngờ không có mới vừa rồi tiêu ngạo như vậy, bất quá bá đạo vẫn, hắn vừa định tiến lên lại bị đi theo cường giả cấp cưỡng ép xuống. Thấy không, đó là Hoàng Minh, hoàng gia chân chính thế hệ mới thiên tài. Tin đồn hắn lấy địa tiên 3 tầng cảnh giới chém giết địa tiên 7 tầng ông lão, lại có người nói địa tiên 8 tầng cường giả cũng không làm gì được hắn. Đám người bùng nổ so vừa rồi còn muốn thanh thế to lớn tiếng thán phục. Cái này Trương Không Đạo, một bộ tính bướng bỉnh, không nghĩ tới thật đúng là tốt nhịn ở, tiểu tử này ngược lại thật sự khó dây dưa, ta cũng không có nắm chặt chiến thắng hắn, bất quá hắn cũng không làm gì được ta, chờ ta đột phá địa tiên 4 tầng, đó chính là hắn tự kỳ. Hoàng Minh lưu ám mắt liếc Trương Không Đạo, không xem ra gì. Nhìn, lại là mấy vị thiên tài. Lần này có vô số thiên tài, tựa hồ tất cả mọi người thiên tài cũng tụ tập một đường, so các đời 100 năm thử thách thiên tài đều muốn nhiều. Nhìn, cái đó chính là Kinh Vô Mệnh, thấy không, mới địa tiên 1 tầng, bất quá nghe nói hắn ở nhục tiên cảnh, là có thể đánh bại Hoàng Kỳ loại nhân vật đó, trước đây không lâu mới đánh bại địa tiên 7 tầng nhân vật. Lúc này, Kinh gia ở Kim Vô Hối lĩnh đội hạ, đi tới biển người, nhất thời nhắc lên nhiều tiếng hô kinh ngạc, so bất kỳ thiên tài danh hiệu đều muốn vang dội gấp mấy lần. Kinh Vô Mệnh, quá mức xuất sắc. Trong biển người, không ít ẩn sĩ thiên tài cũng nhìn chằm chằm Diệp Quân, từng cái một mài đao dự thử, tựa hồ muốn cùng Diệp Quân một hồi trên dưới, vấn đỉnh danh thiên tài. Hoàng Kỳ, chính là cái đó Kinh Vô Mệnh đi. Ngươi yên tâm đi, lần này ta cần thiết chém giết hắn, hắn khả năng tối đa nhất bất quá vượt cấp đánh bại 7 tầng, mà ta lại có thể đánh bại một đoàn điệu tiên 8 tầng cường giả. Hoàng gia phương này trận doanh, Hoàng Kỳ chỉ Kinh Vô Mệnh nói với Hoàng Minh cái gì, Hoàng Minh nghe xong, không thèm cười một tiếng, thư lạnh mấy tiếng, liền không khí cũng trở nên ấm lãnh. Chương 95, Hắc Vô Địa vực chương 95, Hắc Vô Địa vực lần này thật là thiên tài tụ tập, các loại thiên tài như măng mọc sau cơn mưa nhô ra, thập phương chú ý, bất quá, nếu muốn chém giết ta người, tính mạng hết thảy nếu bị ta thu gạt. Vô số đôi mắt trong, Diệp Quân âm thầm cảm nhận được các loại ý, đồng thời, ở các trong đội ngũ, đồng thời cũng nhìn thấy không ít quen thuộc khuôn mặt, tỉ như Hoàng Kỳ, Ương Gia người, thậm chí còn có Yến Gia đội ngũ. Nghe nói lần này, Thần Thanh sẽ không tham gia 100 năm thử thách. Tin đồn nàng tại xung kích vô thượng tiên đạo, với quan tu luyện tuyệt thế thần thông, chuyên tâm vì mấy năm sau ở Bắc Hải cử hành trao đổi đại hội làm chuẩn bị. Trong đám người, có người bắt đầu nghị luận Thần Thanh, không ít tiên tài nghe được cái tên này, đều là lỗ mũi nghiêng một cái, nhếch mép tứ cười, các loại ghen ghét tràn ngập trên trán. Còn tưởng rằng sẽ thấy Thần Thanh. Diệp Quân rất thất vọng, hắn cho là Thần Thanh sẽ tham gia 100 năm thử thách, hơn nữa thật sự là hắn không có cảm nhận được Tần Minh, Viêm Lâm Lang khí tức quen thuộc. Ông, một đạo kinh thiên hồng trung thanh âm, tại hư không bùng nổ, tùy theo đẩy ra, Tất cả mọi người cả người rung một cái, rồi rít an tính xoay người nhìn về phía đài chủ tịch. Phía trước kia 100 mét cao chủ tịch trên đài, liên tiếp xuất hiện các loại nhân vật lớn, không phải tóc trắng về già ông lão, chính là đang lúc năm hôn cường thịnh thanh niên, duy nhất giống nhau chính là những người này đều là một thân áo bào trắng, hơn nữa tu vi đều là thiền tiên 5 tầng trở lên, kia áo bào trắng tượng trưng bọn họ thân phận, Huyền Vũ môn, trưởng lão. Trưởng lão ước chừng có chừng 20 người, chỉ cần một trưởng lão xuất hiện, là có thể ở trong vòng một chiêu hủy diệt toàn bộ Hắc Ma phòng, Thiên Tiên, Huyền Vũ môn cột chống trời, mỗi một vị đều là nắm quyền lớn vô thượng cường giả, tỉ như kinh thiên hạ, đối diện với mấy cái này trưởng lão, cũng đều chẳng qua là khẽ thí lễ, Thiên Tiên giữa, vậy cũng là mười phần kỳ diệu. Bất quá mỗi một vị trưởng lão cũng cao cao tại thượng, là mỗi cái thánh viện đệ tử cả đời mục tiêu. Những trưởng lão này trong, mấy quyền đều là điệu tiên 5 tầng trưởng lão, còn có mấy cái là đại trưởng lão. Đối mặt trưởng lão đoàn, Diệp Quân có một loại cảm giác vô lực, đối phương chính là thuận tiện thổi khẩu khí, là có thể giết chết một mảng lớn điệu tiên, ở Thiên Tiên trước mặt, Diệp Quân tự có một con đường chết. Thiên Tiên so điệu tiên tu hành khó hơn dù sao cũng lần, 100 cái điệu tiên đều khó mà thành tựu một vị Thiên Tiên, có thể nói là vạn người ra Thiên Tiên, 10.000 người trong mới có thể ra một cái Thiên Tiên. Điệu tiên 1 tầng đột phá điệu tiên 2 tầng, người bình thường cần mấy chục năm, mà đột phá tới điệu tiên 5 tầng, phần lớn cần 2-300 năm. Nếu như tu tới điệu tiên 10 tầng, gần như gần ngàn năm, mà ngàn năm đột phá thiên tiên, vậy mà thiên tiên đột phá khó khăn nặng nề, từ thiên tiên 1 tầng đột phá 2 tầng, gần như sẽ phải 100 năm, thậm chí mấy trăm năm. Thiên tài người, từ điệu tiên đột phá thiên tiên, đại khái 500 năm, tỉ như kinh thiên hạ, chính là ở ngắn ngủi trong vòng mấy trăm năm tu được thiên tiên 1 tầng, nhưng hắn nếu như muốn đột phá thiên tiên 2 tầng, vậy thì cần mấy trăm năm, mà tu được thiên tiên 10 tầng, gần như chính là mấy ngàn năm lâu đời năm tháng. Đối mặt thiên tiên, không chỉ là đến từ trên thực lực rung động, chèn ép, mà là cả người, là linh hồn, thiên tiên tượng trưng không chỉ là thực lực, mà là vượt qua thường nhân nghị lực, khí vận, thiên tài, cơ hội vân vân. Thiên tiên chính là cây địa, làm cho tất cả mọi người đổ xô đến tiềm tu đổi ngày. Lão phu là lần này trưởng lão đoàn phát ngôn viên, Bạch Phạn. Lúc này, một vị có lưu một mét dài trắng bạc hàm râu uy nghiêm ông lão, xài bước đi tới phía trước, như tang thương biển đá, cho người ta ngật không thể động mạnh. Bạch Phạn, họ Bạch, chẳng lẽ hắn chính là Bạch gia vị kia ở Huyền Vũ môn trưởng lão, địa tiên 6 tầng, đại trưởng lão? Giờ khắc này, Diệp Quân rung động trong lòng vô cùng, không nghĩ tới đại biểu trưởng lão đoàn phát ngôn viên lại là Bạch gia lão tổ, trong truyền thuyết Bạch gia cột chống trời, Bạch Phạn. Bạch gia có thể thành lập Bạch Ngọc Vương triều, dựa vào là Huyền Vũ môn, còn có vô số Bạch gia tu sĩ, mấy ngàn năm trước, Diệp gia hay là Đại Lục Vương gia lúc, Bạch gia đã là cường thịnh nhất thời, sau đó lật đổ Diệp gia, thành lập Bạch Ngọc Vương triều, mà mấy ngàn năm nay, Bạch gia vậy mà ra một vị Thiên Tiên 6 tầng. Thiên Tiên 6 tầng khái niệm gì? Huyền Vũ môn trưởng lão đoàn, phân 3 đẳng cấp, Địa Tiên 5 tầng, trưởng lão, Địa Tiên 6 tầng, đại trưởng lão, Địa Tiên 7 tầng, hộ pháp trưởng lão, một vị trưởng lão liền đã quyền nghiêng Huyền Vũ môn, mà một vị đại trưởng lão còn nắm giữ trưởng lão ở Huyền Vũ môn địa vị cao không thể thành. Tại Huyền Vũ môn bên trong, hộ pháp trưởng lão cùng môn chủ chỉ có ở thịnh sự có lẽ có chuyện lớn phát sinh mới có thể hiện thân, bình thường thời điểm đều là trưởng lão quản lý thường ngày sự vụ. Mà chủ trì quyền lực lớn nhất chính là Lăng gia trưởng lão trên đại trưởng lão, dầm dầm một cái, toàn bộ Huyền Vũ môn đều muốn xoay người, muốn giết ai, người nọ chính là chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng cuối cùng nếu bị giết chết. Hơn nữa ở Huyền Vũ môn, bất luận kẻ nào không được phản kháng trưởng lão ý chí, ai dám phản kháng, trưởng lão liền có sinh sát quyền to, mà một cái gia tộc có thể có một vị trưởng lão, kia ở Huyền Vũ môn có thể nói càng ngày càng tốt. Hôm nay là trăm năm thử thách thịnh hội, lão phu đại biểu trưởng lão đoàn trước hạn chúc mừng chúng đệ tử khải hoàn trở về, lần này ở Hắc Vô địa vực thử thách xuất sắc người, có quyền tham gia không lâu ở bên trong cửa cử hành chọn lựa giải đấu lớn, người thắng trận mới có tư cách đi Bắc Hải. Bạch Phạn khí như hải dương, liên tục không dứt, hô hấp giữa, tựa hồ thôn thiên thế nhật, đem toàn bộ Hắc Ma phong không gian cũng có thể hút vào trong bụng bình thường. Một phen dài lời sau, Bạch Phạn phất tay, toàn bộ trưởng lão đoàn đi tới phía trước, thử thách chính là bắt đầu, mời tham gia thử thách đệ tử tụ tập ở trung tâm quảng trường, những người còn lại lui về phía sau. Nhất thời, 40-50 ngàn người đệ tử bay đi giữa quảng trường, mỗi một người ở Huyền Vũ môn cũng gọi cho ra danh hiệu, bất luận đệ tử kết xuất mà là nội viện cùng ngoại viện đệ tử, cái này hai viện trong là cả Huyền Vũ môn thế hệ mới thiên tài tề tụ nơi, cái gọi là thiên tài không lấy cảnh giới mà nói, mà là lấy vượt cấp đối kháng bao mạnh cảnh giới làm chủ. Một lát sau, gần như 10 vạn người đem quảng trường vây quanh, mà trung tâm thời là rậm rạp chẳng chỉ thử thách đệ tử, bọn họ ngẩng đầu nói ngực, rửa mắt mà đợi. Lần luyện tập này, môn chủ mở toan ra thiên ân, thời hạn tăng tới nửa năm, hy vọng các ngươi thật tốt cố gắng, phát động. Bạch Phạn bàn tay lớn bù một cái, từng cổ một bàng bạc lực lượng từ trưởng lão đoàn xung ra, những lực lượng này đủ để hủy thiên diệt địa, thậm chí có thể phá hủy toàn bộ Huyền Vũ môn. Hắc Vô địa vực là ngầm dưới đất một cái không gian khác, phá vỡ không gian chi lực, kia tự nhiên không phải, nghịch chuyển phát tác, tụ tập nhiều trưởng lão như vậy, toàn lực mở ra phong ấn, cổ lực lượng này nếu là dùng tại công kích, sợ rằng muốn tiêu diệt nửa Tử Ngọc đại lục. Bù bù. Quảng trường trên mặt đất xuất hiện một cái cực lớn màu đen cái khe, trong đó có vô số không gian quái dị lực lượng ở cấp đoạt khắp nơi, trong lúc nhất thời đem mấy mươi ngàn tên đệ tử bao vây, như nước xoáy vậy bị cái khe hút vào, trong chớp mắt, mấy mươi ngàn đệ tử đã không thấy tăm hơi tung tích, mà hai mươi mấy vị trưởng lão phi lạc ở màu đen cái khe bốn phía, mỗi người nâng lên hai tay, ngồi xếp bằng hư không, chấn giữ trận pháp. Khắc khắc. Cảnh tượng biến hóa thành đen thui hư không, trước mắt mọi người là vô hạn xoay đi thời không, bọn họ không ngừng rời xuống, không trung truyền tới các loại khủng bố tiếng kêu, bị dọa sợ đến không ít người mất hồn vỡ mật. Bôi đen ánh sáng mang đột nhiên dâng lên, xua đuổi hắc ám, ngưng kết vặn vẹo thời không, hội tụ thành một cái tà ác thế giới. Đám người phát hiện bốn phía không có bất kỳ sinh cơ, cổ xưa cây mây, thượng cổ chiến trường phế tích, các loại hình thù kỳ quái thiên thể không gian, tạo thành một cái tà ác không có linh khí hắc ám thế giới. Đây chính là hắc vô địa vực. Quả nhiên là một thời không khác, ở chỗ này, thiên địa nguyên khí rất yếu ớt, mà đại địa, bầu trời tất cả đều là yêu ma chờ tà ác lực lượng. Mấy mươi ngàn người bắt đầu tản ra, thành hàng kết đội, trong tay bọn họ cầm địa đồ bằng da thú, y theo bản đồ đi về phía trước, mà người yếu càng ở cường giả bốn phía, mỗi một bước cũng dị thường cẩn thận. Chúng ta đi trước, người ở đây quá nhiều, không tốt đối dưới kinh vô mệnh tay. Dâm dạp chẳng chịt trong bể người, hoàng gia mấy người một con âm thầm nhìn chằm chằm kinh ra, ở hoàng minh dẫn hạ, nên rời đi trước, nhân mã nào khác, cũng đứt quãng rời đi. Ai cân kinh vô hối cùng nhau, đó là tự tìm đường chết, chúng ta đi. Kinh quan mang theo kinh nguyên một đại bang đệ tử, vậy mà thoát khỏi kinh gia đội ngũ. Tiếp theo, lại có mấy vị đệ tử kết xuất, mang theo những người khác từng cái rời đi, mà kinh vô hối bên người, chỉ có chừng 10 người, hơn nữa phần lớn đều là nội viện đệ tử, một cái đệ tử kết xuất cũng không có. Như vậy, ở hắc vô địa vực có thể nói nửa bước khó đi, nếu như gặp phải lợi hại yêu ma, chỉ biết toàn quân bị diệt. Đến hắc vô địa vực, kinh quan chờ đệ tử kiệt xuất không cần tiếp tục cấp kinh vô hối mặt mũi, bọn họ cũng chú ý bản thân đi tìm bảo. Đại ca, ta cũng một mình đi mạo hiểm, địch nhân của ta rất nhiều, cùng với các ngươi không có phương tiện, các ngươi chỉ làm liên lụy ta, gặp phải nguy hiểm, có thể tùy thời liên hệ ta, chỉ cần ta có thể rút ra thân, nhất định đích thân tương trợ. Diệp Quân vẻ mặt tự nhiên, không quá sớm đã tập trung tinh thần cảm ứng bốn phía, phát hiện không ít người trong bóng tối nhìn chằm chằm hắn. Diệp Quân suy đi nghĩ lại, quyết định rời đi. Chính ngươi khá bảo trọng. Kinh vô hối biết lấy thực lực của hắn, đã không che chở được Diệp Quân, hắn nói rất đúng. Bọn họ ngược lại sẽ thành công Diệp Quân gánh nặng. Xoát xoát. Đang ở Diệp Quân mới vừa bay vào đen nhánh bên trong dãy núi, từ chỗ tối liền có mấy đạo bóng người bay ra, tốc độ nhanh, lộ ra khí tức cường đại. Mà kinh vô hối thấy vậy, chỉ có mặt cầu nguyện. Thiên địa một mảnh nặng nề chết chóc, cho người ta thở không thông, thiên địa nguyên khí ít đến đáng thương, mà toàn bộ hắc vô địa vực, tất cả đều là khí tức tà ác, một khi hút vào, liền sẽ để người tẩu hỏa nhập ma, nặng thì hóa thành ma nhân. Núi là màu đen, vô số chiến đấu dấu vết cùng với các loại di tích cổ xưa, còn có suy tàn chiến đấu trận, từng cái tọa lạc tại âm mặt đất màu đen. Liếc nhìn lại, phản phất ma khi ở đun nấu thiên địa. Đây là hắc ma thạch, dùng để luyện chế pháp bảo, có kỳ lạ trọng yếu, mà đây là viêm phần thạch. Một vùng phế tích bên trong vùng bình nguyên, Diệp Quân sau khi rơi xuống đất, phát hiện dưới chân đá cũng không tầm thường, cầm lên nhìn một cái, đều là trong cổ tịch ghi lại cấp thấp ma thạch, gần như ở Tử Ngọc Đại Lục không thấy được, chỉ có hắc vô địa vực chiến trường thượng cổ như thế này, hoặc là tà ma vực sâu mới có. Những thứ này cấp thấp ma thạch, đối người bình thường tu sĩ mà nói hoàn toàn vô dụng, nhưng đối thiên tiên, nhân tiên cảnh cường giả mà nói, cũng là luyện chế pháp bảo đặc biệt tài liệu, có chút ma thạch, đối với ác linh hoặc là ác ma có cực lớn hủ thực tính, luyện chế pháp bảo có thể tàn sát vô số ác ma. Hắc vô địa vực chẳng qua là thượng cổ chiến trường, bị vô số ác linh từ từ sau khi cắn nuốt tạo thành tà ác không gian, cũng không phải thật sự là tà ma thế giới. Có thể cảm giác được toàn bộ bầu trời có một cỗ hạo nhiên chính khí tạo thành một mặt hùng mạnh phong ấn, xem ra tầng này hùng mạnh phong ấn chính là huyền vũ môn các đời cường giả không ngừng tăng cường ngưng kết mà thành. Phóng ra thần niệm, Diệp Quân cảm giác được hắc vô địa vực phi thường lớn, trong đó có một cỗ hình nửa vòng tròn cực lớn phong ấn lực lượng đang bảo vệ hùng mạnh tà ác lực lượng tiến vào trong phong ấn. Thích ứng hắc vô địa vực khí tức sau, Diệp Quân bắt đầu thu thập các loại ma thạch, còn có đại lượng yêu thú thi thể biến thành ma thạch. Hắc vô địa vực vốn là vị diện một bộ phận, bất quá là tại thượng cổ đại chiến trong rơi xuống ở ngoài ra thời không mà thôi. Kinh vô mệnh đã phát hiện hắn tung tích, nhanh đi thông báo. Xa xa, cổ xưa thành tường phế tích hạ, cất giấu mấy đạo thẩm thụt bóng dáng. Công tử để chúng ta chờ, chớ cùng ném đi. Tiến gia tộc người lập tức liền chạy tới. Đám người kia âm thầm lẩm bẩm, thật cẩn thận. Bất quá ở phía sau bọn họ không xa, một cái khác Diệp Quân xuất hiện một hồi, sau đó lấy tốc độ cực nhanh lặng lẽ rời đi. Mà ở phương xa Diệp Quân, chẳng qua là Diệp Quân dùng chân khí biến thành hình thái, khoảng cách quá xa, người bình thường không phân biệt được. Nguyên lai là Yến Tiêu người, tốt, ở nơi này hắc vô địa vực, tiêu diệt Yến gia, bắt lại Yến Tiêu, Lý Linh Nhi, sợ rằng Yến gia một giờ nửa khắc cũng không khác mấy là ta gây nên, bất quá, muốn thuận lợi tránh thoát truy xét, hay là đem bọn họ dẫn vào hắc vô địa vực chỗ sâu, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp thế nào mà sát tung tích. Trong mắt sáng bóng, Diệp Quân xem như không có phát hiện Yến gia mật thám, tiếp tục đào được ma thạch, bất quá tăng nhanh tốc độ, cũng hướng hắc vô địa vực chỗ sâu mà đi. Chương 96 Tà buộc con rối chương 96, tà buộc con rối các ngươi làm rất tốt, tiếp tục theo dõi kinh vô mệnh, chờ hắn tiến vào hắc vô địa vực chỗ không có người, động thủ nữa. Đang ở Diệp Quân mới vừa chỗ phế tích khe trong, Yến Tiêu cùng một kẻ vóc người thức tha áo lam nữ tử nhẹ nhưng rơi xuống đất, đi theo phía sau mấy trăm vị yến gia đệ tử, người người đều là nội viện đệ tử kết xuất, trong đó có mấy vị đệ tử kết xuất, đây chính là nổi tiếng toàn bộ Huyền Vũ môn thiên tài, cái nào không phải Lâm Phong Dương cái loại đó biến thái nhân vật. Xuất động lớn như vậy quy mô, chỉ là một cái tu vi chỉ có địa tiên một tầng ngoại viện đệ tử. Không, kinh vô mệnh trước kia đúng là một con kiến, bất quá, bây giờ kinh vô mệnh là cá chép hóa rồng, hóa thành thiên long, không thể chưa trừ diệt, nhất là càng là Yến Tiêu tình địch, Yến Tiêu sau lưng có vô cùng cường đại Yến vô mệnh chống đỡ, có ngọn núi lớn này ở, coi như đệ tử kiệt xuất ở Yến Tiêu trước mặt, cũng phải một mực cung kính. Những thứ này đệ tử kiệt xuất, ít nhiều gì cũng nghe qua kinh vô mệnh tin đồn, đối với loại thiên tài này, rất nhiều năm sau nhất định là muốn uy hiếp được bọn họ những cường giả này địa vị, không bằng sớm đi đưa cái này uy hiếp bóc chết, đỡ lo đỡ tổn sức. Ta chỉ muốn giết kinh vô mệnh một người, cũng không muốn bị người phát hiện, cùng toàn bộ kinh gia là địch, thử, kinh vô mệnh. Ngươi lại dám một thân một mình thử thách, thật là thượng thiên muốn mất ngươi. Tiễn Tiêu đem trong lòng kế hoạch, một chữ không kém nói cho Tự Bột, cũng để cho bộ phận thám tử tiếp tục theo dõi, mà hắn bố trí xong hết thảy, mặt tự tin, giáp băng mỹ nhân Lý Linh Nhi hướng hắc ám chân trời lên đường. Lúc này, đang ở bên kia phế tích, Hoàng Minh đang mang theo Hoàng Kỳ, còn có chừng 30 người hết tốc lực tìm đòi, trong những người này, có 2 người nhưng là chân chính cao thủ, đệ tử kiệt xuất, là tới vì Hoàng Minh bảo vệ hộ tống. Kinh vô mệnh rõ ràng là một thân một mình hướng bên này mà tới. Ương gia người cũng ở đây tìm hắn, ta nhất định phải ở Ương gia trước mặt, trước hạn tìm được Kinh vô mệnh. Hoàng Kỳ bay ở trước mặt nhất, bất quá cũng bay trong mặt đất gần đây, đang lúc mọi người trong, chỉ có hắn tu vi thấp nhất. Người này dám đắc tội chúng ta Hoàng gia, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoàng Minh theo sau, bất quá ở trong lòng hắn, so Hoàng Kỳ còn phải muốn giết Kinh vô mệnh, đây không phải là cửu hận, mà là ghen ghét, muốn đoạt được Kinh vô mệnh lực lượng. Giống vậy làm thiên tài, trên người có vô số ánh mắt chú ý, Hoàng Minh cũng không phải bình thường nhân vật, hắn cảm giác Kinh vô mệnh người này nguy hiểm vô cùng, để cho hắn rất kiêng kỵ, đối với loại thiên tài này, nếu như không ở hắn lông cánh đầy đủ trước giết chi, chờ hắn một khi lớn lên, lúc đó hoàn toàn trở thành người đời chú ý tiêu điểm, nếu muốn giết hắn, khó càng thêm khó. Không chỉ Hoàng Minh nghĩ như vậy, kỳ thực lần này tham kiến thử thách vô số nhà tộc thiên tài, đều là như vậy kế hoạch, bất kể gặp phải nhà nào thiên tài, giết một cái thiếu một cái, như vậy bất kể ở Huyền Vũ môn hay là ở không lâu sau cử hành bên trong cửa tranh tài, không có cương địch, bọn họ tự nhiên rút ra được đầu chủ. Xuân Phong đắc ý mỗi một giới trăm năm thử thách, kỳ thực ở nơi này trong Hắc Vô địa vực, lẫn nhau tàn sát chuyện, một mực chưa ngừng, hơn nữa càng lúc càng nóng, thậm chí rất nhiều người là bị cường giả gia trì, thủ ý giết người mà tới. Kinh vô mệnh, Hoàng Kỳ tăng nhanh tốc độ. Mên Ngông không thấy được cuối phế tích vùng quê, Diệp Quân liên tục bay đại khái 3 ngày 3 đêm, mới rốt cục sắp đến gần trong Hắc Vô địa vực gương địa vực, vì không để cho người của Yến gia mất dấu, Diệp Quân cố ý ở dọc đường, lưu lại rất nhiều còn sót lại chân khí khí tức, vì chính là dụ địch xâm nhập. Khí tức tà ác trở nên nồng nặng, sau đó thận trọng từng bước. Diệp Quân phóng ra thần niệm, không cảm giác được bất kỳ huyết tinh khí, chính là chung quanh không có bất kỳ sinh mệnh khí tức, không có ai một người sống ở khu vực này. Lớn như vậy địa vực, không ngờ không có vật còn sống, đó chỉ có thể nói vậy, nơi này là hắc ám thế giới. Khắc khắc. Quả nhiên, làm Diệp Quân lần nữa tiến vào một khoảng cách, đột nhiên từ lòng đất truyền tới từng trận trầm thấp quỷ âm, tiếp theo mặt đất truyền tới một phen lần ầm ầm loảng xoảng quái thanh, từ dưới đất bay ra từng cái một bóng đen, số lượng nhiều, giống như châu chấu phát thiên, đầy trời đều là, rầm rầm chẳng chị. Đây là tà bộ con rối. Nhìn từng cái một xuất hiện bóng đen, có lớn có nhỏ, cực lớn giống như núi, nhỏ chỉ có lớn cỡ bàn tay, trong đó còn có hình người bóng đen. Thấy được nhiều như vậy từ mặt đất bay ra tà vật, Diệp Quân hít sâu một hơi, con mắt kinh ngây mồm. Những thứ này tà vật, phần lớn đều là toàn thân cho đen, hoặc là thâm đen, màu đen, không thấy được một tia sinh cơ, có chỉ có đói bụng, ngoài bọn họ hình nhiều mặt, phần lớn là cự thú biết cổ, còn có nhân loại, còn có cỡ nhỏ quái vật, những thứ này đều là trong cổ tịch có thể thấy được cường đại yêu thú. Bọn nó, tà bộ con rối. Hắc Vô địa vực vốn là vị diện một bộ phận, bao nhiêu năm trước, bị tiên ma lực lượng tức đoạn, rơi xuống mảnh này thời không, mà trong đại lục vốn là có các loại sinh mạng, bao gồm loài người, đi tới nơi này tà ác thời không sau, bị tử vong hùng mạnh ma khí cắn nuốt nhân tính, mất đi ý thức, trở thành có ác linh khống chế con rối. Dĩ nhiên, những thứ này tà bộ con rối trong, cũng có phần lớn là tử vong sau yêu ma, loài người cùng với quái vật, bọn nó sau khi chết, ma khí vẫn ăn mòn bọn nó thân xác, bất kể là người hay là cự thú, chỉ còn dư một bộ túi ra, trở thành bị ác linh khống chế tà bộ con rối. Mà tà bộ con rối trong đó cũng có tồn tại cường đại, tồn tại thời gian càng dài, lực lượng càng lớn, cắn nuốt sinh mạng càng nhiều, bọn nó ma tính càng mạnh mẽ hơn. Ở Huyền Vũ môn trong cổ tịch, đối với Hắc Vô địa vực giới thiệu hết sức rõ ràng, trong đó đem gần như mỗi một loại tà bộ con rối đều nhất nhất ghi lại, tà bộ con rối có 100 năm con rối, 1000 năm con rối, 10,000 năm con rối, 100 năm con rối phần lớn đều là Huyền Vũ môn đệ tử, là mỗi 100 năm xuống rèn luyện bị giết chết đệ tử biến thành, mà 1000 năm con rối vô cùng cường đại, thân thể có thể nói đao thương bất nhập, ma lực mạnh mẽ, liền xem như điệu tiên 10 tầng, muốn giết chết 1000 năm con rối cũng không dễ dàng. Mà 10,000 năm con rối, đó chính là liền thiên tiên cũng hóc đúa tồn tại, mỗi một vị đều có trích tinh hút nguyệt ma lực. Ở trong Hắc Vô địa vực, tà bộ con rối mặc dù đáng sợ, nhưng so tà bộ con rối càng thêm đáng sợ cũng có, đó chính là ác linh, bọn nó thân ở trong Hắc Vô địa vực ứng, dùng ma lực khống chế tà bộ con rối, giết chết đi tới Hắc Vô địa vực mạo hiểm giả loại. Hắc Vô địa vực vốn không phải Huyền Vũ môn đơn độc nắm giữ tiến vào quyền lực, rất cường đại thiên tiên cũng sẽ lợi dụng Huyền Vũ môn ở lại Hắc Vô địa vực thiên cương chính khí, tiến vào Hắc Vô địa vực mà bảo. Nhưng không ít cường giả đều trở thành ác linh ký chủ. Tin đồn, Hắc Vô địa vực ngày lại một ngày cắn nuốt thần châu vị diện thiên cương chính khí, chuyển hóa thành ngút trời ma lực, không ngừng để cho Hắc Vô địa vực sinh trưởng, mà năm Hắc Vô địa vực thứ nhất năm ở tăng trưởng, mở rộng, tựa hồ lũ ác linh muốn cho Hắc Vô địa vực trở nên cùng thần châu vị diện lớn bằng, sau đó trực tiếp cắn nuốt ma hóa thần châu vị diện, tạo nên chân chính trong truyền thuyết địa ngục. Địa ngục, chân chính hắc ám thế giới, là mỗi cái ác linh tà ma cũng muốn tiến vào hắc ám thế giới, đáng tiếc, địa ngục ở thiên địa thấp hưng, hơn nữa vô cùng cường đại, là nhỏ yếu sinh linh không cách nào tiến vào. Có đất ngục tự nhiên có thiên đường. Vốn là, bất kể là thần châu vị diện hay là địa ngục, vốn là một cái cực lớn vị diện vũ trụ, là thượng cổ sáng thế chư thần dùng thần lực phân chia vị diện, để cho tà ma sinh tồn địa ngục, tại vị diện dưới nhất tầng, mà nhân yêu tiên đang vị diện trung tầng, mà thiên đường thì tại vị diện thế giới đỉnh, nơi đó là thiên giới, là chư thần lãnh địa, cao cao tại thượng. Ác linh, mục tiêu chính là thôn tính trung vị đại lượng vị diện thế giới, sau đó cắn nuốt sinh linh, bất kể yêu thú hay là người là tiên, một khi cắn nuốt, liền đoạt được ký chủ, có thể tiến về địa ngục, tu được vô thượng ma cảnh. Ác linh vốn là thượng cổ vẫn là các ma lưu lại ma tính sinh ra, mới đầu cũng không có ký chủ, mà là cắn nuốt thi thể hoặc là sinh mạng thân thể, mới thành tiểu chân thật ác linh, bọn nó gọi là ác linh chúa tể vô số giống như hắc vô địa vực ma vực không gian. Dù sao cũng không thể khinh thường, coi như những thứ này trăm năm tà bột con rối, bị nó cào thương, cũng sẽ bị ma khí vào cơ thể, cuối cùng ma hóa thành tà bột một phần tử. Đối mặt hàng ngàn tà bột đại quân, Diệp Quân chuẩn bị ra tay chém giết. Mỗi lần trăm năm thử thách thành tích, chính là dựa theo chém giết bao nhiêu tà bột phân chia, giết được càng nhiều tà bột, thành tích càng cao. Nếu như có thể giết chết ngàn năm con rối, lúc đó bị môn phái trọng thưởng. Khắc khắc. Mấy con người tà bột hướng Diệp Quân nhào tới, giống như thây khô, đi bộ lơ lửng không chừng, vừa tựa như quỷ mị, chỉ riêng nhìn vậy liền khiến người sợ hãi, mà kia ma đồng trong, mãnh liệt ma khí khinh người cả người trói buộc, cắn nuốt ý chí, nếu như ý niệm không nhịn được, ý chí đó chốc lát bị ma hóa, tiếp theo chính là ma khí vào cơ thể. Trăm năm tà bột, có mạnh có yếu, ta liền nhìn một chút, các ngươi rốt cuộc có bao khó đối phó. Diệp Quân giơ tay vung lên, lau một cái máu đỏ chân khí, lóe ra chạch chạch ánh sao. Trên không trung dị thường nhíp mắt, chợt rung một cái, kiếm khí như mũi tên nhọn bắn về phía ba người hình tà bộ. Một kích này, có ta 1/3 thực lực. Đánh ra một kích, Diệp Quân lui về phía sau mấy trượng, sau đó nhìn chân khí chặt chém ở tà bộ trên người. Suy suy, xoay một cái, tà bộ túi ra như vải vụn bậy bỡ vụn, bị chân khí chấn động đến bay về phía bốn phương tám hướng, mà chân khí ở tà bộ trên người lưu lại nửa thước sâu vết thương, ba cái tà bộ ầm ầm ngã xuống đất, không chịu nổi Diệp Quân một kích, nhưng là, bọn nó vậy mà dãy rủa mấy cái, chảy máu đen, nhưng ma khí không có mới vừa rồi cường thịnh như vậy. Quả nhiên rất mạnh, ta một kích này, coi như địa tiên 6 tầng cũng không tốt đón lấy. Diệp Quân chốc lát thì có ngọn nguồn, trăm năm tà bột ở Diệp Quân trước mặt, một chiêu có thể giết. Trăm năm tà bột mặc dù ở Diệp Quân trước mặt nhỏ bé vô cùng, nhưng đối với Huyền Vũ môn đệ tử bình thường, vậy thì là sinh mệnh đại địch, trong bọn họ, trong ngàn người, cũng khó có Diệp Quân loại này tồn tại cường hành, chính là nội viện đệ tử, muốn giết trăm năm tà bột cũng không dễ dàng, trừ phi là đệ tử kiệt xuất, mà đệ tử kiệt xuất nếu như gặp phải ngàn năm tà bột, hậu quả kia. Ma phách, cấp ta lấy ra. Ba cái tà bột lắc đánh về phía Diệp Quân, bàn tay lớn bổ một cái, năm ngón tay bóp một cái, phì ba tiếng sau, ba cái trăm năm tà bột liền biến thành vỡ nát, theo bọn nó trong đầu, bay ra con ngươi lớn nhỏ hạt châu màu đen, bị Diệp Quân cầm ở lòng bàn tay, nhất thời, một cỗ làm người ta lông mao dựng đứng ma khí, ở bên trong phát ra. Hạt châu màu đen, tên là ma phách, là tà bột con rối lực lượng trụ cột, là tà bột con rối từ từ sinh trưởng biến thành, bên trong ẩn chứa vô thượng ma lực, là ác linh tu luyện trí bảo, một viên ma phách, đối với ác linh 10 phần trọng yếu. Mà ma phách cũng là thử thách thành tích đại biểu, ma phách càng nhiều, thành tích càng tốt, Huyền Vũ môn lấy được ma phách sau, đem ma phách dùng để phong ấn hắc vô địa vực sử dụng, lấy ma khắc ma, đây là loài người cao minh chỗ. Đối Huyền Vũ môn mà nói, trăm năm thử thách chính là suy yếu hắc vô địa vực một lần cơ hội, cũng là để cho mỗi cái đệ tử trưởng thành đột phá tuyệt hảo cơ hội. Bất quá, xưa nay có không ít đệ tử ở chỗ này trong vấn lạc. Cái này ma phách cảm giác cùng thiên tiên tu, mệnh đan sắp xỉ, người tu luyện mệnh đan, yêu tu yêu đan, ma tu ma phách, mà cuối cùng cũng hóa thành kim đan, đồng tu kim đan. Như vậy, người, yêu, ma mặc dù bắt đầu tu hành phương thức bất đồng, nhưng chung quy đều là tu đồ đều là giống nhau. Giờ khắc này, Diệp Quân tựa hồ bắt được cái gì, trong cõi minh minh lấy được cảm ngộ. Giết chết hắn. Đột nhiên ở tà bộ trong đại quân lương, một tôn cao 10 trượng màu đen cự thú, xương cốt toàn thân như dòng máu màu đen, nó không chỉ có to lớn, hơn nữa ma khí ngút trời, hiển nhiên bất đồng trăm năm tà bộ con rối, hơn nữa còn có ngôn ngữ năng lực. Ngàn năm tà bộ. Quả nhiên xuất hiện, bất quá, bọn ta không phải ngươi, nếu còn không có xuất hiện, ta chưa hết giết tà bộ, lấy được ma phách lại nói. Diệp Quân cảm ứng sau lưng mấy dặm, lại còn không có phát hiện người của Yến gia theo kịp, tính toán thời gian một chút, Diệp Quân định trước chém giết tà bộ con rối. Huyễn cương kiếm khí, khủng bố kiếm khí ngưng kết ở Diệp Quân khí chàng trong, khí chàng tản mắt ra, tạo thành một trượng khoảng cách, mà tà bộ nhóm bị ngăn ở ngoài một trượng, không cách nào công phá Diệp Quân hùng mạnh khí chàng. Lúc này, Diệp Quân phất tay một chảo, từng cổ một kiếm khí đột nhiên hướng bốn phương tám hướng bùng nổ. Ba xùy, ba xùy, kiếm khí bổ vào từng cái một tà bộ trên người, bất kể là cự thú tà bộ hay là hình người tà bộ, hết thảy bị kiếm khí quậy đến chia năm xẻ bảy, mà cái khác tà bộ chỉ cần dính vào Diệp Quân chân khí, không ngờ cũng run rẩy lên. Diệp Quân chân khí trong vốn là ẩn chứa tường quang nguyên khí, đây chính là thượng thiên thuần túy thánh khiết lực lượng, đối với ma khí vốn là có cổ cảm giác áp bách, lãng phí lực, cho nên tà bộ hơi dính đến chân khí, chỉ biết bị thánh khiết lực lượng ăn mòn. Chương 97, tà ma khắc tinh. Chương 97, tà ma khắc tinh. Thức đêm nhìn châu Âu Ly. Ba xùy, hắc vô địa vực vô tận phế tích trên, từng cái 100 năm tà bộ con rối bị một đạo đạo loang lổ khổng lồ xoay tròn chân khí đánh giết, phàm là dính vào chân khí tà bộ con rối, hết thảy tại chỗ bất động, bị chân khí thu gặt ma khí, cỗ này máu đỏ mang theo thần bí ánh sao chân khí, phản phất trời sinh là ma đầu khắc tinh. Chúa tể bắt pháp, không cách nào không phá. Ma phách từ tà bộc trong thi thể không ngừng bay ra, Diệp Quân bàn tay lớn vồ một cái, chính là mấy viên, đối mặt liên tục không ngừng tà bộc đại quân, Diệp Quân lăng thiên hư không, không sợ chút nào, cả người phát ra khí tức cường đại, phản phất có thể lên ngày ô nguyện, xuống đất phá ma, đánh ra tay phải, bàn tay lớn vồ một cái, tiếp theo khẽ đảo. Trong nháy mắt, từng cổ một thác lũ vậy kiếm khí, lẫn nhau chồng chéo, xoay tròn ngưng kết, cũng tại chân khí trong, xuất hiện vô số quang diệu, quang bạo cái bọc ở kiếm khí khí tràn bốn phía, như viễn cổ cự long, hướng tà bộc đại quân ầm ầm quét qua. Ba ba ba. từng cái một tà buộc ở kiếm khí hạ, như dưa hấu vậy vỡ vụn, đầy đất đều là, bày khắp đại địa, đưa mắt nhìn lại, gần như tạo thành một mảnh thi hải hải dương. Kia thi hải trong, cũng không thiếu cốt trảo, xương cốt, đầu lâu đang ngọ ngoại, tựa hồ còn phải phản kháng, mà ở thi hải bốn phía hiện lên ma khí hải dương, phản phất có người đang hấp thụ thi hải ma lực. Kiếm khí bao tắc tan hết sau, ít nhất trên trăm tà buộc hóa thành bột, hoặc là xương rất rưởi, từng viên ma phách lơ lửng ở hư không, Diệp Quân bàn tay lớn bổ một cái, như thôn tính cá tôm, đem toàn bộ ma phách hút vào nhận chữ vật, nhất thời cảm giác nhận chữ vật sắp bị ma khí chống nổ tung, nhiều như vậy ma phách, thật là kinh người, chỉ sợ sẽ là đệ tử kiệt xuất, cũng không thể nào tại ngắn như vậy thời gian giết chết hàng trăm năm tà buộc. Chẳng biết tại sao, Đại Thiên Thần Đồ Đồ Linh bị trên người thần bí như vậy lực lượng thu lấy sau, trong đan điền có thể phóng ra vô cùng lực lượng, để cho huyết phủ dung lô chân khí liên tục không ngừng. Cái này Đại Thiên Thần Đồ Đồ Linh quả nhiên thần bí, không hổ là thượng thiên thần vật, chỉ riêng vỡ vụn đồ linh đã như vậy lợi hại, kia Đại Thiên Thần Đồ chẳng phải là muốn chứa thiên địa? Cảm giác thần đồ đồ linh ở đan điền chỗ sâu, dần dần cùng đan điền, cùng thân sắc không ngừng dung hợp, cung cấp khổng lồ cổ xưa lực lượng, Diệp Quân chưa bao giờ cảm giác lực lượng như vậy liên tục không ngừng. Nhân loại kia, trong thân thể, vậy mà ẩn chứa tường quang nguyên khí, đây chính là thánh quang một trong, là ma khí khắc tinh, bất quá, ở trong cơ thể hắn, chân chính có cổ khiến ma khí run rẩy lực lượng, xem ra cảnh giới hắn quá yếu, không cách nào sử dụng, thật là trời cũng giúp ta, loại nhân loại này thiên tài, vậy mà như thế nhỏ bé liền dám bước vào hắc vô địa vực, Huyền Vũ môn, lần này ta muốn đoạt xá thân thể của hắn, trở thành ta tốt thể, tương lai ta sẽ giết phá phong ấn, cắn nuốt thần châu. Tà buộc con rối trong đại quân đường, kia chấn giữ ngàn năm tà buộc, cặp mắt như nước, tham lam mà nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, chỗ sâu kia chán ghét kể cận huyết dịch đầu lưỡi, nhất thời bay lên cao cao, hướng Diệp Quân lướt đi. Ừm. Cảm giác không gian ma khí phát sinh biến hóa, Diệp Quân xoay người nhìn lại, thấy kia núi thật lớn ngàn năm cự thú tà buộc, đuôi mày căng thẳng, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp phải ngàn năm tà buộc, đã ngươi đến rồi, ta sẽ phải thử một chút ngàn năm tà buộc lực lượng. Loài ngươi tiểu tử, chi phí tà chủ đồ được đi. Cự thú tà buộc trên không trung toàn bộ triển khai thân thể, ngoại hình là một con rơi, toàn thân chẳng qua là máu vỏ đen túi, cả người là dùng xương cốt nâng lên. Vô thượng ma công, sóng lớn đại cát. Con rơi cự thú tại hư không khạc khạc thét dài, hai cánh phốc đông, đột nhiên, hư không toát ra như tầng mây vậy hắc sắc ma lực, như gợn sóng sôi trào mãnh liệt. Thật là mạnh ma lực, tiên hạ thủ vi cường. Diệp Quân mặt liền biến sắc, thán phục ngàn năm tà bộ quả nhiên mạnh mẽ, là trăm năm tà bộ gấp mấy lần, vậy mà hiểu vận dụng không gian ma khí, thật sự là làm người ta thán phục. Bàng bạc chân khí theo Diệp Quân bay về phía màu đen hư không, tựa như quang minh, xông phá hắc ám. Diệp Quân cả người giống như là sao rơi, phá vỡ vô tận màu đen tinh hà, ở trên trời lưu lại hào quang lóe ánh. Ừm. Khi đi tới con rơi cự thú 10 trượng khoảng cách trước giờ khắc này, Diệp Quân không ngờ không cách nào lại tiến lên trước một bước, phản phất thân thể bị giam cầm, bị không gian khóa lại, Diệp Quân kinh ngạc thở dài nói, lại là lĩnh vực, so khí chẳng cường đại hơn gấp trăm lần lĩnh vực. Không sai, tiểu tử, coi như ngươi còn có chút kiến thức, đừng tưởng rằng nhân loại các ngươi cao cấp thiên tiên mới có lĩnh vực, chúng ta ác linh cũng có được vô thượng ma giới lĩnh vực, ngươi xem một chút bốn phía, ngươi đã lâm vào bản tà chủ lĩnh vực, liền xem như thiên tiên cũng không cách nào bỏ chạy, trừ phi là nhân tiên cảnh còn có thể. Quả nhiên hùng mạnh, so tố y là nhân tiên tiên hai tầng mạnh hơn. Diệp Quân vòng nhìn bốn phía, toàn bộ không gian hoàn toàn trở thành màu đen, lấy ma lực làm chủ đạo, ở lĩnh vực danh giới, lại là một vài bức cự thú ma văn, những ma văn này là ma công ngưng kết mà thành, ma lực vô biên, đem toàn bộ ma giới lĩnh vực đúc thành chắc chắn vô cùng, so với nhân loại lĩnh vực muốn hoàn mỹ gấp 10 lần. Khí chàng, bất quá là lấy thân sắc chân khí làm chủ, tạo thành chân khí chủ đạo không gian, đơn giản mà nói, chẳng qua là một tầng chân khí mà thôi. Lĩnh vực là ý thức cùng chân khí ngưng kết chân từ không gian, lĩnh vực không riêng cần lực lượng, mạnh hơn pháp lực nguồn gốc các loại khí công ngưng kết, linh văn càng nhiều, lĩnh vực càng cường đại, có thể phát động công kích hoặc là phòng ngự, là lĩnh vực chống đỡ công kích lực lượng mạnh nhất. Bình thường tiên tiên lĩnh vực cũng phi thường nhỏ yếu, chẳng qua là đơn thuần chân khí cùng ý thức kết hợp, mà cái này còn rơi cự thú ma giới lĩnh vực, hiển nhiên cao cấp chút, hơn nữa vốn chính là ma lực thế giới, để cho lĩnh vực càng thêm hoàn mỹ. Mà lĩnh vực cao cấp, tỉ như nhân tiên cảnh sáng lập ra lĩnh vực, tu luyện ra lĩnh vực pháp tắc, có thể so với tự nhiên pháp tắc lĩnh vực, trong đó bao hàm các loại pháp tắc công kích, một khi tiến vào, liền khó có thể thoát khỏi. Cái này ma giới lĩnh vực, không ngờ so tố y địa nhân thi triển lĩnh vực mạnh hơn mấy phần, nhìn kia lĩnh vực trong, đã tu được bộ phận yếu ớt pháp tắc. Diệp Quân hám sâu ma giới lĩnh vực trong, cả người trở nên nhỏ bé vô cùng, phảng phất một hơi, là có thể đem Diệp Quân bao phủ. Bản tà chủ ma giới lĩnh vực đã phi thường hoàn thiện, hơn nữa có lĩnh vực pháp tắc, chỉ cần bản tà chủ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vạn niệm câu hồi, thế nào, tự động dâng lên thân sắc đi. Lúc này, thấy Diệp Quân như vậy thán phục, lại đối thực lực bản thân lòng tin 10 phần, con rơi cự thú vậy mà nghĩ không chiến mà thắng, để cho Diệp Quân trực tiếp quỳ xuống xưng thần. Ta ma ngoại đạo mà thôi, nói khoác không biết ngượng, có bản lĩnh gì, liền cứ tới đi. Diệp Quân ngay mặt đối mặt con rơi cự thú, khí thế bên trên mặc dù thấp hơn một đoạn, nhưng khí thế cùng ánh mắt không hề yếu, cùng cường đại như vậy ngàn năm tà bộ chống lại, Diệp Quân nhiệt huyết dần dần mênh mông đứng lên. Đây chính là ta lĩnh ngộ lĩnh vực tốt nhất cơ hội, nếu như dựa vào tự thân tu luyện, không biết phải bao lâu mới có thể ngộ ra chân đế. Ở đáy lòng, Diệp Quân lại lấy tính toán lĩnh vực mà chiến. Đã ngươi muốn chết, vậy thì xuống địa ngục đi. Con rơi cự thú ngửa mặt lên trời hút một cái, phẫn nộ gầm thét, ma giới lĩnh vực vậy mà gầm thét lên, ở Diệp Quân bốn phía, xuất hiện từng cái một bộ xương màu đen, tạo thành khô lâu đại quân, huy động sắc bén cốt trảo, hướng Diệp Quân lớp sau tiếp lớp trước địa nhào tới. Phá! Diệp Quân lăng tiên một chỉ, từng cổ một chân khí hằng dài, như trường hồng xung ra, hướng Khô Lâu đại quân lướt đi. Ầm ầm, một đạo đạo trưởng rồng phá vỡ ma không, phóng ra tia sáng chói mắt, mỗi một đạo hàng dài cùng Khô Lâu đụng vào nhau, liền đem Khô Lâu hoàn toàn đánh tan, hóa thành màu đen ma văn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Khô Lâu đại quân đều bị nổ nát, hóa thành từng sợi ma văn, Diệp Quân thở phào nhẹ nhõm, nhưng là, những thứ kia ma văn, vậy mà như nước vậy, dung hợp lẫn nhau, ngưng kết, hòa tan, tạo thành mảng lớn ma văn, tiếp theo lại biến ảo thành đầu Khô Lâu, lại hướng Diệp Quân dương mồm máu của tới. Hồn hện. Diệp Quân bỗng như bàn thạch, nhưng trong lòng rất khiếp sợ, không nghĩ tới ở ma giới linh vực trong, giết phá lực lượng sẽ tự động tổ hợp, hóa thành một vòng mới công kích, lĩnh vực, quả nhiên huyền ảo vô phương. Điều điều chân khí tựa như phi tiện bắn ra, trong chớp mắt cũng không chút nào cật lực đâm xuyên qua đầu Khô Lâu, hàng ngàn đầu Khô Lâu nhất thời lại biến thành ma văn. Mà những thứ này đánh tan ma văn, một lần nữa quỷ dị tổ hợp, ngưng hóa thành ma văn, lại tạo thành càng thêm nữa hơn nhiều đầu Khô Lâu, trôi lơ lửng ở trong ma không. Hèn bọn loài người, ở bản tà chủ lĩnh vực pháp tắc trong, cái gì công kích đều là phí công, thực lực ngươi quá yếu, nếu như cảnh giới cao thêm chút nữa, cũng có thể phá giải pháp tắc, nhưng là, ngươi bây giờ quá nhỏ bé, ở bản chủ trước mặt, giống như một viên bừng, không đáng nhắc đến. Trôi lơ lửng ở ma không con rơi cự thú, lúc này khặc khặc cười to, một thân ma khí cực kỳ quỷ dị, ở sau lưng của hắn có từng mảnh một ma vân, xem ra cũng không phải cùng tầm thường. Hắn cho là như vậy liền ăn chắc ta, hay là trước hiểu rõ hơn một cái lĩnh vực, cho hắn thêm để mắt. Diệp Quân lại đánh ra một đạo đạo công kích, như sao chổi vậy hướng đầu Khô Lâu đánh tới, đồng thời, Diệp Quân ngưng kết ra một cái kiếm khí khổng lồ, kiếm chỉ lĩnh vực màu đen khí tượng, bắn ra. Tiểu tử này chân khí như vậy bằng bạn, đúng là cái quái thai, người này, không giết không được, chờ hắn lớn lên, vậy ta hắc vô địa vực chẳng phải thành hắn muốn tới thì tới muốn đến thì đến nơi. Thấy đạo kiếm khí kia, con rơi cự thú sát cơ lại định. Ầm. Kiếm khí cắm ở lĩnh vực trên, trung quanh một trượng, trở nên rung một cái, kiếm khí lực lượng quậy đến khí tượng khí thế yếu đi, suýt nữa sẽ phải tường đổ mà ra, nhưng là, ranh giới xuất hiện đại lượng ma văn, những ma văn này trong, chảy ra đại lượng thần bí thủ pháp, mỗi một đạo thủ pháp cũng huyền ảo khó lường, là ngưng kết lĩnh vực thần kỳ thủ pháp. Ma văn trong chảy ra thủ pháp, không ngờ tự chủ đánh ra một đạo đạo lực lượng, trong nháy mắt, ma văn tạo thành hùng mạnh ma khí, đem lĩnh vực ranh giới phong ấn một tầng lại một tầng, mạnh mẽ vô cùng. Hèn bọn loài người, ngươi không thể không chết, đừng có lại vùng vẫy, càng dãy rủa, ngươi càng thống khổ. Con rơi cự thú lúc này, kịch liệt vỗ động cánh, toàn bộ ma giới lĩnh vực, vậy mà xuất hiện sóng lớn bố bờ ma lực, tạo thành khủng bố ma lực thác nước, giống như một cái ma lực hải dương, ngưng kết trên bầu trời Diệp Quân. Diệp Quân không đường có thể trốn, kia ma lực hải dương, giả vân tế nhật. Mới đầu sơ sẩy chút, bất quá vì lĩnh vực cũng đáng giá, bây giờ muốn phá giải kinh khủng như vậy lĩnh vực sẽ phải ra công phu. Đối mặt ngút trời ma lực hải dương, Diệp Quân tựa hồ có loại lực bất tòng tâm, nhưng ở trong đôi mắt toát ra chính là kiên định, là vô thượng ý chí. Huyết minh chi thương, không cách nào không phá, trấn áp tà ma, quang minh chính đạo. Chợt, theo Diệp Quân ngửa mặt lên trời thét dài, lực lượng toàn thân ầm ầm bắn ra, ở Diệp Quân trên tay phải, xuất hiện dài đến 10 trượng huyết minh chi thương, ở hắc sắc ma lực thời gian, huyết minh chi thương phóng ra chói mắt huyết quang. Đó là cái gì lực lượng? Con rơi cự thú thấy huyết minh chi thương, vậy mà run rẩy lên, tại bên trong huyết minh chi thương ẩn chứa lực lượng đáng sợ, cộng thêm huyết minh chi thương vốn là lộ ra bá đạo, để cho không con rơi cự thú nhất thời mở ra cánh, phụ động bố động, toàn bộ ma lực hải dương một cái rơi xuống, đánh về phía Diệp Quân. Diệp Quân nắm chặt huyết minh chi thương, sau lưng sống lưng đứng thẳng, cả người lực lượng như bom vậy nổ tung, ầm ầm loạng choạng, trợ giúp Diệp Quân nắm chặt huyết minh chi thương, một thương đâm về phía nghiêng về mà tới ma lực hải dương. Oeng! Làm huyết minh chi thương đâm vào ma lực hải dương giờ khắc này, toàn bộ ma giới lĩnh vực ánh sáng ảm đạm, mà ma lực hải dương trực tiếp bị huyết minh chi thương chấn động đến giống như mặt kiếm vậy vỡ vụn. Tiếp theo, kia huyết minh chi thương tiếp tục đâm về phía con rơi cự thú. Làm sao có thể? Ma vực chiến thần. Con rơi cự thú sợ tái mặt, thân thể rung một cái, từ trong thân thể tế ra một đôi ma thủ, lấy dập trời ngập đất thế, hướng huyết minh chi thương ép đi, vô hạn ma lực, vô biên vô hạn, một chiêu này lôi kéo dưới, toàn bộ ma giới lĩnh vực đều muốn biến mất, tất cả lực lượng cũng ngưng kết ở nơi này đôi ma thủ trên. Con rơi cự thú phát ra bá đạo nhất một kích, nghĩ một hồi bóp vỡ làm hắn kiêng kỵ huyết minh chi thương. Chương 98, Đúc huyết lô lĩnh vực chương 98, Đúc huyết lô lĩnh vực hô. Cái này một lúc, lấy tiên địa làm trung tâm chủ, tối om om thiên chi bên trên, là con rơi cự thú tà bộ kia mênh mông ma thể, mà dưới đất, Diệp Quân nhìn như nhỏ bé, như một chiếc còn phải tắt ngọn đèn, đèn dầu, phát ra siêng năng bóng loáng. Ma giới lĩnh vực đột ngột tạm ngừng, dừng lại lưu động, cái gì khí lưu, hoặc là ma lực, còn có hào quang, hết thảy địa ở giữa hai người đóng băng. Đinh. Đột nhiên, Diệp Quân giống như trong bóng tối hành tinh, đột nhiên bùng nổ hào quang lóa mắt, gầy gò địa thân thể, tay nâng huyết minh chi thương, đội trời đạp đất, thần thương bùng nổ thần uy, đột nhiên phá vỡ ma giới lĩnh vực pháp tắc chế ước, giống như kia khải ngôi sao, phát ra chói mắt ánh sáng óng ánh vòng, lấy tồi khô lạp hữu lực, một thương đâm vào con rơi cự thú bộ kia khủng bố ma thủ lòng bàn tay. Một nhát này kích, phát ra kim loại thật lãng vậy tà âm, con rơi cự thú bộ kia ma thủ, thật giống như kim loại chế tạo, kiên không thể phá, vững như Thái Sơn. Tiểu tử này, lại có thể nghịch phản bản chủ pháp tắc. Con rơi cự thú gầm thét thét dài, tà ác con ngươi tất cả đều là rung động, còn có vô cùng tàn sát, lĩnh vực vỡ vụn. Vỡ vụn. Chẳng lẽ hắn muốn ngưng kết lĩnh vực toàn lực, cùng ta làm cuối cùng chống lại? Không thể để cho hắn được như ý, lĩnh vực vỡ vụn, đó chính là làm cho cả lĩnh vực lực lượng toàn bộ vỡ nát, ở lĩnh vực trong, bất kỳ vật chất đều muốn hóa thành hư không, lĩnh vực vỡ vụn tương đương với tự hủy lĩnh vực a. Cảm nhận được con rơi cự thú miệng lớn hút ma lực, Diệp Quân đột nhiên thi triển bất bại huyết thể. Bộ phận hóa, trung cực hóa. Không tới một cái hô hấp giữa, kinh mạch toàn thân, tế bào, xương cốt, con ngươi đều bị huyết tinh khí chấn đích, Diệp Quân nháy mắt thành một bộ máu đỏ lấp lóe thần thánh quần sáng huyết nhân. Làm sao có thể, hắn lực lượng, làm sao sẽ đột nhiên tăng vọt gấp 10 lần? Đang thôn thiên lấy ngày con rơi cự thú, phát hiện bị ma thủ đè ở phía dưới nhỏ yếu Diệp Quân, đột nhiên khí thế toàn bộ chuyển hóa, hóa thành một cỗ ngút trời lực lượng, lấy đống lửa, đống nhiên thiếu đốt, bùng nổ vô tận lực lượng. Rắc rắc, ba xùy. Diệp Quân thân thể thẳng tắp nghị lực hư không, tay nâng huyết minh chi thường, cướp ở con rơi cự thú trước, một thường xoay tròn, một cái đâm rách cực lớn ma thủ một cái vỡ vụn, cũng cùng chung quanh 10 trượng đại ma lực hư không, toàn bộ như thấu kính vậy vỡ vụn chốc ra, mà ở vỡ vụn một khắc kia, huyết minh chi thương phong mang đại thịnh, mùi thương trong nháy mắt đâm xuyên con rơi cự thú lồng ngực. Ngao ngao. Con rơi cự thú hai tay gắt gao nắm chặt huyết minh chi thương, nghĩ rút ra thần thương, thân thể đau đến nó ngửa mặt lên trời ngao ngao thét lên, đang ở nó dãy rủa giờ khắc này, huyết minh chi thương đột nhiên nổ tung, lực lượng trực tiếp đem con rơi cự thú quấy thành một đoàn màu đen bột. Hưu. Một viên quả đấm lớn ma phách từ bột bên trong bay ra, Diệp Quân bàn tay lớn vồ một cái, chộp vào lòng bàn tay, nhất thời, vô hạn ma khí từ trong phát ra, như manh thú vậy muốn cắn nuốt Diệp Quân. Ngàn năm tà bột ma phách, thật là không được. Diệp Quân nắm chặt ma phách, trung quanh hắn ma giới lĩnh vực toàn bộ vỡ vụn, nhưng ở mới trượng ra hư không, hay là ma giới lĩnh vực? Ừm. Con rơi tà bột chết rồi, nhưng cái này ma phách lại còn có thể tạm thời khống chế ma giới lĩnh vực, để nó một giờ nửa khắc sẽ không tiêu tán. Ma giới lĩnh vực. Ông ngong. Ở Diệp Quân đầu xoay tròn cấp tốc lúc, trong tay ma phách vẫn phát ra lực lượng kinh người, mà đột nhiên, ma phách đong đong bất an đung đưa, Diệp Quân túi đầu nhìn một cái, một cỗ quen thuộc thần thánh lực lượng đang áp chế ma phách, để cho ma khí không ngờ thành thành thật thật. Nguyên lai là đại thiên thần đồ đồ linh lực lượng cảm giác bị ma phách hùng mạnh ma khí, thần đồ đồ linh tự động muốn mạt sát ma khí. Không hổ là thượng cổ chính đạo thần vật, trời sinh cùng ma khí đối nghịch. Diệp Quân cầm thật chặt ma phách, lúc này ma phách không có mới vừa rồi kia mênh mông lực lượng, cũng không dãy rủa, ngược lại, thần đồ đồ linh hùng mạnh chính khí đang cắn nuốt ma phách lực lượng. Ma phách, ma giới lĩnh vực. Lĩnh vực. Giờ khắc này, Diệp Quân đột nhiên bắt lại cái gì, đem hết thể sâu chuối, tạo thành một đường thẳng, ánh mắt đưa mắt nhìn ma giới lĩnh vực, phát hiện thần đồ đồ linh lực lượng trói buộc ma phách sau, toàn bộ lực lượng yếu ớt ma giới lĩnh vực, kia hùng mạnh ma văn đang muốn biến mất, Diệp Quân đột nhiên bùng nổ một đạo kiên nghị ánh mắt, thân ta mang thần đồ đồ linh, vừa vặn là trời sinh khắc chế ma khí tồn tại, đã như vậy, ta sao không trực tiếp cắn nuốt ma phách, luyện hóa ma giới lĩnh vực. Diệp Quân đột nhiên toát ra một câu kinh thiên bậy tới, ma giới lĩnh vực, coi như thiên tiên, cũng không cách nào đối kháng, hơn nữa lĩnh vực là thiên tiên mới có thần thông, địa tiên hay là người phàm, không cách nào nghịch chuyển phát tác, tu được lĩnh vực, nhưng bây giờ, Diệp Quân trên người có trời sinh khắc chế ma khí thần vật, lợi dụng thần vật luyện hóa ma phách, thu lấy ma giới lĩnh vực, hóa thành tướng nhân, nghĩ cũng không dám nghĩ. Binh mạo hiểm chiêu, tu hành, một số thời khắc sẽ phải kiếm tẩu thiên phong. Huyết phủ dung lô, đi ra đi. Diệp Quân cắn răng quyết định cứ như vậy làm, không chậm trễ chút nào, để cho động thiên từ huyết phủ dung lô bay ra. Huyết phủ dung lô đột nhiên từ đan điền bay ra, chân chính lớn nhỏ chỉ có một bóng rổ lớn nhỏ, nhưng là huyết phủ dung lô là cái càn khôn thế giới, có dựng nên thế giới năng lực. Huyết phủ dung lô, giúp ta tu thành lĩnh vực đi, ma phách. Màu đồng xanh huyết phủ dung lô trôi lơ lửng ở Diệp Quân hai tay giữa, tiếp theo đem ma phách đánh vào trong huyết phủ dung lô, thúc dục chân khí, để cho huyết phủ dung lô điên cuồng thiêu đốt, nhờ vào đó luyện hóa ma phách, để cho ma phách cùng huyết phủ dung lô dung hợp. Một khi dung hợp, Diệp Quân liền có khả năng tu luyện ra một loại vượt qua thiên địa pháp tắc lĩnh vực. Vâng. Trong huyết phủ dung lô, ma phách mất đi thần đồ đồ linh lực lượng khống chế, vậy mà giống như hồng hoàng cự thú vậy, ở trong huyết phủ dung lô gầm thét, cắn nuốt chân khí. Huyết phủ dung lô bản thân là chân khí ngưng kết mà thành, là thượng cổ khí công, bất bại huyết thể tu luyện ra hùng mạnh pháp môn, mà chân khí, bất quá là nhỏ bé địa tiên, thịt tiên chân khí, so với ma phách, một cái thiên một cái địa, ma phách cao cấp lại tà ác, bản thân liền là mạnh mẽ vô cùng, chính là thiên tiên, cũng không áp chế nổi. Huống chi Diệp Quân loại này cấp thấp chân khí, huyết phủ dung lô tự nhiên không áp chế nổi ma phách, bây giờ ma phách mất đi chế ước, đang điên cuồng cắn nuốt huyết phủ dung, tựa hồ phải đem huyết phủ dung lô ma hóa. Nguy rồi. Đối mặt ma phách dễ rủa mà ra, Diệp Quân bất kể thâu nhập bao nhiêu lực lượng cấp huyết phủ dung lô, huyết phủ dung lô cũng áp chế không nổi ma phách, như vậy tiếp tục suy tính, Diệp Quân nhất định sẽ bị ma phách ma hóa. Từ xưa tới nay, không ít người cũng muốn luyện hóa ma phách, nhưng là trong thiên địa bao nhiêu người có thể làm được? Hắc vô địa vực vô số tà bộ con rối đều là bị ma khí ma hóa tạo thành, trong bọn họ ai không phải cường hãn, nhưng còn không giống nhau bị ma khí ma hóa. Diệp Quân quá lớn mật, coi như cao cấp thiên tiên cũng không dám tùy ý luyện hóa ma phách, mà Diệp Quân hay là địa tiên, thậm chí mới là địa tiên một tầng, bình thường vẫn vậy. Diệp Quân sớm muộn nếu bị ma phách ma hóa huyết phủ dung lô, sau đó là Diệp Quân toàn bộ thân xác, đem Diệp Quân ma hóa thành một bộ cái xác biết đi. Đến cái này trước mắt đã không có đường lui, chỉ có đánh cược lần cuối. Thần đồ đồ linh hóa thành lĩnh vực tim. Đột nhiên Diệp Quân tế ra cuối cùng tiền cược, đó chính là đại thiên thần đồ đồ linh. Diệp Quân xưa nay không là cái không có nắm chắc người, làm chi bất cứ chuyện gì cũng châm chước lợi ích quan hệ, nếu như không có nắm chặt, hắn quả quyết sẽ không đi làm, thậm chí chỉ cần có một chút hy vọng, hắn cũng sẽ mạo hiểm toàn lực đánh một trận. Đại thiên thần đồ vốn chính là đến từ cao cấp không gian, thuộc về cao cấp trên thế giới vô thượng thần vật, trấn áp tà ma, dựng nên vô số vị diện tọa độ, đối với tà ma vốn là có trời sinh áp chế. Mà đại thiên thần đồ đồ linh đã bị Diệp Quân người mang lực lượng thần bí cấp cưỡng ép thu phục luyện hóa, Diệp Quân lấy được thần đồ đồ linh sau, còn chưa kịp như thế nào từ đồ linh trong đó lấy được chỗ tốt, bây giờ rốt cuộc có thể dùng thần đồ đồ linh làm lĩnh vực tim, tới sửa thành vô hạn lĩnh vực. làm lĩnh vực, một cái ngự trị không gian ra cỡ nhỏ không gian, đã nghịch chuyển pháp tắc, ẩn chứa trong đó tự mình pháp tắc, mới có thể xưng là lĩnh vực. Lĩnh vực cũng nếu như thiên địa, cần một cái suối nguồn sức mạnh, thái dương là quang minh trung tâm, huyết dịch là cơ thể con người bản nguyên năng lực, khí lại là thiên địa trung tâm lực lượng, mà lĩnh vực cũng cần một cái bản nguyên, một cái trái tim. Luyện hóa ma phách, cướp lấy ma giới lĩnh vực. Đại thiên thần đồ đồ linh như hào quang ảo ánh, rót vào trong huyết phủ dung lô, nhất thời, huyết phủ dung lô ngọn lửa lần nữa cháy rừng rực đứng lên, thần đồ đồ linh trực tiếp bọc lại ma phách, trong lúc nhất thời, toàn bộ ma giới lĩnh vực đều đang run rẩy, phản phất thần đồ đồ linh trói buộc ma phách, đồng thời cũng trói buộc toàn bộ ma giới lĩnh vực. Ma phách vốn chính là ma giới lĩnh vực trung tâm, bản nguyên tồn tại, bản nguyên đều bị thần đồ đồ linh khống chế, kia ma giới lĩnh vực tự nhiên cũng tránh không hết. Cái này đại thiên thần đồ đồ linh, không hổ là thiên địa thần vật a, vậy mà dễ dàng liền đem ma phách cấp luyện hóa. Ma giới lĩnh vực, duy ngã độc tôn. Nhắm ngay ma phách bị thần đồ đồ linh luyện hóa một khắc kia, ở ma giới lĩnh vực sẽ phải nổ sập biến mất trong chớp nhoáng này, Diệp Quân một mạch đa ra, huyết phủ dung lô đột nhiên điên cuồng hấp thu ma giới lĩnh vực, đồng thời Diệp Quân một cái hô hấp giữa đánh ra nhất trọng trọng ngưng kết thủ pháp, rót vào trong huyết phủ dung lô. Cùng lúc đó, thần đồ đồ linh khống chế ma phách lực lượng, cùng huyết phủ dung lô cùng nhau hấp thu ma giới lĩnh vực, vốn là ma giới lĩnh vực ở huyết phủ dung lô trước mặt, như một tôn thượng cổ cự thú, huyết phủ dung lô muốn hoàn toàn hút lấy ma giới lĩnh vực, hoàn toàn không thể nào, nhưng bây giờ, có ma giới lĩnh vực bản nguyên ma phách trợ giúp, toàn bộ ma giới lĩnh vực đột nhiên như một đoàn nấm màu đen đám mây, biến mất ở huyết phủ dung lô thế giới bên trong. Khắc khắc. Ma giới lĩnh vực vừa biến mất, vô số tà bộ đại quân quần quần không tuyệt sát hướng lơ lửng ở hư không Diệp Quân. Diệp Quân nhìn một cái, lập tức thu hồi đang run rẩy huyết phủ dung lô, đi trước trốn không người hoàn toàn luyện hóa ma giới lĩnh vực, đúc thuộc về lĩnh vực của ta. Nói xong, xoẹt một tiếng, ở cực độ tiêu hao sức sống trạng thái dưới, Diệp Quân lấy mắt thường khó có thể thấy rõ tốc độ, biến mất ở đen hư đại địa. Đang ở Diệp Quân rời đi sau nửa canh giờ, mấy cái yến gia mật thám rốt cuộc theo dõi mà tới, thấy vô số tà bộ con rối, bị dọa sợ đến mấy người mất tâm vỡ mật. Tiểu tử kia đáng đời xui xẻo, gặp phải nhiều như vậy tà bộ đại quân, xem ra tiểu tử này là trốn, chúng ta trước chớ cùng đi lên, chờ tà bộ ngủ say sau lại đuổi, nếu như bị bọn nó phát hiện, chúng ta liền tàn phế. Mấy người thương lượng trong, nằm vùng ở chỗ tối, không dám tiếp tục đi tới, mà toàn bộ sương mù đen đại địa, tà bộ càng ngày càng nhiều, bọn nó lãnh chúa con rơi cự thú sau khi chết, bọn nó không có điểm tựa, một đám cái xác biết đi mà thôi. Xem ra nơi này trước kia cũng là từng có văn minh. Nháy mắt bên ngoài 100 dặm, Diệp Quân rơi vào một tòa bỏ hoang trước cung điện, cảm thụ chung quanh không có vật còn sống sau, hắn bay hướng cung điện. Tìm được rộng rãi đại sảnh, Diệp Quân ngồi xếp bằng mà đứng, lập tức tế ra huyết phủ dung lô, nhất thời trôi lơ lửng ở trước mặt, toàn bộ huyết phủ dung lô trở nên có chút xanh đen, phản phất ma khí sắp tràn ra tựa như. Còn lại chính là hai chuyện, một cái chính là để cho thần đồ đồ linh trở thành lĩnh vực tim, còn có chính là hoàn toàn luyện hóa ma khí, chuyển hóa thành thuần túy lực lượng, trở thành lĩnh vực bản nguyên lực lượng đi. Nói thế một chỗ, vô số thủ pháp đánh vào trong huyết phủ dung lô không ngừng phát ra ong ong thanh âm, giống như trong đó có một tôn giã thú đang lao nhanh, thét dài. Thời gian một mấy giây chạy mất, huyết phủ dung lô vẫn chậm chạp lơ lửng ở phủ không xoay tròn, đại lượng hút lấy Diệp Quân trong thân thể chân khí, mà trong huyết phủ dung lô tâm, thần đồ đồ linh đang luyện hóa ma phách, còn có vô số ma giới lĩnh vực lực lượng. Thật là nhiều pháp tắc. Xem ra, ta cũng phải có thuộc về mình pháp tắc, ta pháp tắc, lấy công kích làm chủ. Diệp Quân trong lòng không ngừng phân tích. Mà ta pháp tắc là xây dựng ở huyết phủ dung lô trên, định xưng nó là huyết lô lĩnh vực. Huyết lô lĩnh vực, đốt cháy hết thảy, luyện hóa trời cao, không sai, đủ khí phách, đủ nam nhân. Diệp Quân trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn, kích động đến đứng ngồi không yên, quanh thân nhiệt huyết dâng trào, một khi tu thành huyết lô lĩnh vực, kia Diệp Quân đúng là dưới địa tiên cảnh thứ nhất người, coi như đối mặt thiên tiên, cũng sẽ không như lấy trước như vậy hữu tâm vô lực, tu ra lĩnh vực, mà lĩnh vực tim hay là thần bí hùng mạnh thần đồ đồ linh, kia lĩnh vực tự nhiên vô cùng cường đại, vừa xa bình thường lĩnh vực, thậm chí, ngự trị thiên tiên lĩnh vực trên. Không dám tưởng tượng. Nhiệt tinh bùng nổ a. Chương 99, trận đánh yến gia chương 99, trận đánh yến gia ngưng kết lĩnh vực, quá trình này cần vô hạn hóa diễn biến. Lĩnh vực bao gồm nhập lực, nguyên lực, ý chí, nguyên khí vân vân lực lượng, mỗi một loại muốn ngưng kết lĩnh vực cũng mười phần khổ nạn, nếu như một loại không có hoàn toàn, kia lĩnh vực cũng không đầy đủ. Lĩnh vực trong ẩn chứa chi cao vô thượng pháp tắc chúa tể cùng nhau, có pháp tắc, nhật nguyệt tinh thần mới vĩnh hằng vận chuyển, thiên biến là ngày, địa chính là địa không thể nào trở thành ngày, nước cũng không nhìn đi ngược dòng nước, đây cũng là pháp tắc. Trong thiên địa ẩn chứa các loại pháp tắc, mà pháp tắc cũng là sáng tạo mà ra, thượng cổ đại năng sáng tạo thiên địa, thành lập vị diện, dùng pháp tắc chế ước mỗi cái vị diện, cấp thấp vị diện vĩnh viễn ở vào cấp thấp, không thể ngự trị ở cao đẳng vị diện, đây chính là vĩnh hằng không rơi pháp tắc. Lĩnh vực trong pháp tắc cũng chính là cùng cái đạo lý, dùng pháp tắc chế ước lĩnh vực, dùng pháp tắc dựng nên lực lượng, dùng pháp tắc sáng tạo thế giới, hết thể nắm giữ ở pháp tắc trong, chạy nhỏ dọa không ngừng. Bao gồm thiên tiên, địa tiên, thiên tiên, nhân tiên, còn có tứ đại thiên kiếp, những thứ này chính là viễn cổ đại năng dựng nên pháp tắc, tu sĩ không thể nào một bước thành tiên, hoặc là tránh được thiên kiếp. Muốn dựng nên pháp tắc, Diệp Quân trước mắt còn không thể nào, trước phải sáng tạo lĩnh vực, lĩnh ngộ lĩnh vực nguyên lý, mới có thể ở lĩnh vực cơ sở bên trên kiến tạo pháp tắc. Thần đồ đồ linh, quả nhiên luyện hóa ma phách, không tốn sức chút nào, đã như vậy, cứ tiếp tục đem ma giới lĩnh vực cũng luyện hóa đi. Không biết qua bao lâu, ngàn năm tà bộ hùng mạnh ma phách, vậy mà biến mất, bị thần đồ đồ linh tịnh hóa, cùng huyết phủ dung lô dung hợp lại cùng nhau. Tiếp theo, thần đồ đồ linh bắt đầu cắn nuốt ma giới lĩnh vực, giống như thôn tính cá tôm, trong nháy mắt cuốn lấy ma giới lĩnh vực, thần đồ đồ linh biến cổ thần thánh lực lượng, giáng lâm. Xì xì. Ma giới lĩnh vực bắt đầu run rẩy, gầm thét, muốn dây rủa, nhưng thần đồ đồ linh là tuyệt đối sẽ không cho phép ma khí phản địch. Thánh quang lấp lóe, chói mắt vô cùng, đem ma giới lĩnh vực phân chia ăn mòn, cuối cùng tinh hóa. Thời cơ chín muồi, huyết phủ dung lô vỡ vụn đi. Một trưởng vô ở huyết phủ dung lô trên, toàn bộ huyết phủ dung lô đột nhiên rung một cái, phía trên màu xanh vách lò trên còn có vô số linh văn, từng cái địa hóa giải, nổ sập, dung hợp lại cùng nhau, lấy thần đồ đồ linh làm trung tâm, từ từ vận chuyển, phảng phất nước suối dung hợp mênh mông, trung điểm không dứt. Huyết phủ dung lô vỡ vụn hòa thành linh văn, đem thần đồ đồ linh cao cao nâng lên. Lúc này, sớm bị thần đồ đồ linh bá đạo luyện hóa ma giới lĩnh vực, đã tịnh hóa thành quang minh thần thánh lĩnh vực. Mặc dù không sánh bằng nguyên lai ma giới lĩnh vực hùng mạnh, hơn nữa hết thảy pháp tắc đều bị thần đồ đồ linh tịnh hóa. Bây giờ ma giới lĩnh vực lực lượng không kịp trước kia 1/10. Tịnh hóa sau ma giới lĩnh vực đã cùng thần đồ đồ linh dung hợp làm một thể, tạo thành lấy thần đồ đồ linh làm trung tâm lĩnh vực thần thánh. Đồng thời lại khi hấp thu huyết phủ dung lô vỡ vụn tạo thành đại lượng linh văn, trong khoảng thời gian ngắn lấy lĩnh vực thần thánh làm trụ cột, cũng dung hợp linh văn, bắt đầu cơ cấu lại thành lĩnh vực mới. Cái này tạo thành quá trình là dựng nên huyết lô lĩnh vực trọng yếu nhất thời khắc. Nước gánh chịu văn vật, quang mang tới ánh sáng, khí dựng nên văn vật. Vào giờ phút này, Diệp Quân cả người như mặt nước hòa tan, niệm lực, ý chí, nguyên khí hết thể lực lượng cũng cùng huyết lô lĩnh vực bắt đầu từ từ dung hợp, dùng ý chí khống chế nguyên khí, còn có huyết lô lĩnh vực cùng thân sắc bản nguyên dung hợp, cuối cùng để cho thần đồ đồ linh phát ra vô cùng lực lượng thần bí, hấp thu Diệp Quân, huyết lô lò luyện hai người tạo thành lực lượng mới. Ý niệm chúa tể suy nghĩ khai phá loài người vô cùng tiềm lực lĩnh vực, lấy được suy nghĩ truyền thừa, bắt đầu dựng nên mới linh văn. Lấy thần đồ đồ linh làm trung tâm, đem hết thể lực lượng hóa thành linh văn, tạo thành ngoại hình tựa như huyết phủ dung lô vậy huyết lô lĩnh vực, đại khái chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Không ngừng áp xúc, thần đồ đồ linh càng ngày càng mờ ảo, điên cuồng hấp thu hắc vô địa vực hùng mạnh ma khí, luyện hóa, tịnh hóa cả ngày cương hạo khí, hóa thành linh văn. Chúa tể thiên địa, không cách nào không phá. Ở lĩnh vực mới thành lập giờ khắc này, Diệp Quân hai tay tách ra, đánh ra vô số ngưng luyện thủ pháp, đồng thời ẩn chứa trận pháp, đem từng cái linh văn tạo thành khóa sát trạng, mỗi một điều linh văn ầm ầm cuốn quanh, một cái tiếp theo một cái, toàn bộ lực lượng hóa thành linh văn, toàn bộ linh văn hóa thành linh văn khóa sát. Linh văn kia khóa sát trong ẩn chứa vô hạn thủ pháp công kích, trận đạo phương pháp, mà từng cái linh văn khóa sát bắt đầu dung hợp, một cái tiếp theo một cái, tạo thành một bức rậm rạp chẳng chịt như mạng nện vậy linh văn khóa sát, cũng trở thành hình bầu dục, trở thành lĩnh vực hùng mạnh tinh bích. Linh văn thêm gấp càng nhiều, lĩnh vực càng vững chắc. Thấy lĩnh vực không cắt thành hình, Diệp Quân không hề sốt ruột, mà là đánh ra một đạo đạo trận đạo thủ pháp, đem linh văn tạo thành một cái cực lớn linh văn trận pháp, lĩnh vực chính là trận pháp chính là lĩnh vực. Một điểm này, Diệp Quân rất sớm liền muốn thông, vừa có thời gian, Diệp Quân đang ở đọc hiểu phân tích trận đạo học vấn, phát hiện trận đạo kỳ thực cũng là dựa theo quy tắc mà thành, trận pháp đơn giản chính là một cái riêng có không gian, bảy trận người, chúa tể trận pháp, cùng lĩnh vực kỳ thực giống nhau như lúc. Huyết lô lĩnh vực sắp xỉ. Tiến vào trong huyết lô lĩnh vực, Diệp Quân nhìn thấy toàn bộ lĩnh vực bốn phía là dùng vô số linh văn khóa sắt tổ hợp mà thành, một cây hợp với một cây, rậm rạp chẳng chịt, một tầng ra chỉ một tầng, bền chắc không thể gãy. Thần đồ đồ linh phất tay một chảo, liền từ huyết lô lĩnh vực chào hỏi thần đồ đồ linh, nắm trong tay, thần đồ đồ linh nhảy cẫng cung rước, phảng phất trở về bên cạnh chủ nhân. Có thần đồ đồ linh vì lĩnh vực tìm, người bình thường nghĩ phá huyết lô lĩnh vực, đó là si nhân nằm mơ, coi như bị cường giả phá hỏng, cũng có thể vô hạn tạo thành. Thần đồ đồ linh lực lượng liên tục không ngừng, cảm thụ huyết lô lĩnh vực, cũng cảm thấy chỗ sâu một cái thế giới khác, nơi này linh khí biến thành linh văn, linh khí bức người. Diệp Quân ngồi xếp bằng hư không, sau đó chính là bảy trận thủ pháp công kích, bá vương quyền, thiên cương kiếm khí, cùng với các loại lực lượng, cùng lĩnh vực hoàn mỹ dung hợp đi. Diệp Quân bắt đầu ở trong huyết lô lĩnh vực, ngưng kết vô số thủ đoạn công kích dung nhập vào linh văn trong, một khi lấy được ý chí thúc dục, những lực lượng này liền có thể tự chủ công kích. Toàn bộ ma phách cũng cháy lên đi, giúp ta củng cố lĩnh vực. Cảm giác có chút lực đơn thế yếu, Diệp Quân lấy ra toàn bộ ma phách, hơn 100 viên, toàn bộ dung hợp trong huyết lô lĩnh vực, những thứ này trăm năm ma phách, mặc dù không sánh bằng ngàn năm ma phách, nhưng cũng là ma lực ngút trời, mong muốn dây dụ lĩnh vực lực lượng, Diệp Quân ánh mắt đưa ngang một cái, lập tức thôi phát thần đồ đồ linh lực lượng, trong chớp mắt, thần thánh lực lượng liền bao trùm toàn bộ ma phách, cũng từng cái tinh hóa. Ông ngoong cảm nhận được đại lượng lực lượng, huyết lô lĩnh vực cũng sôi trào, điên cuồng chuyện vui bị tịnh hóa ma phách lực lượng, trở thành so bình thường linh văn chắc địch gấp mấy lần linh văn, dù sao những thứ này bị tịnh hóa ma phách, vốn là cứng rắn rất, chỉ bất quá ở thần đồ đồ linh thần uy hạn, tịnh hóa vì thiên đạo lực lượng, bản nguyên là bình thường linh khí hơn trăm lần. Lấy được ma phách lực lượng sau, huyết lô lĩnh vực linh văn kia khóa sắt màu sắc biến hóa thành đồng thau mang theo ánh sao, cùng với thủy ngân sắc quang mang linh văn khóa sắt, cùng huyết phủ dung lô hoàn toàn khác nhau, ẩn chứa trong đó càng thêm nữa hơn nhiều lực lượng thần bí, hơn nữa so huyết phủ dung lô chắc chắn gấp trăm lần, nghìn lần. Đây hết thảy kỳ thực đều là thần đồ đồ linh công lao, nếu như không có thần đồ đồ linh, chỉ riêng dựa vào Diệp Quân, căn bản là không có cách ngưng kết lĩnh vực, trừ phi tu được cao cấp địa tiên mới có hy vọng. Hơn nữa lần này vận khí cũng tới, nhặt được con rơi cự thú vốn là hùng mạnh ma giới lĩnh vực, thông qua thần đồ đồ linh thần bí lực lượng tịnh hóa sau, tương đương với đưa một cái có sẵn hùng mạnh lĩnh vực cấp Diệp Quân. Tu thành huyết lô lĩnh vực cũng hợp tình hợp lý, một cách tự nhiên. Huyết lô lĩnh vực tiến vào đan điền đi. Bấm ngón tay tính toán, thời gian đã qua nửa tháng, mà đi tới Hắc Vô địa vực cũng nhanh gần một tháng, lần luyện tập này mới 6 tháng. Thời gian căn bản không đủ dùng. Ở còn lại trong vòng 5 tháng, ta phải nhiều giết tà buộc con rối, dùng ma phách tới cùng đúc ta huyết lô lĩnh vực. Lật tay một chảo, huyết lô lĩnh vực tiến vào trong đan điền, lấy thần đồ đồ linh làm bản nguyên, bắt đầu tự mình không ngừng trưởng thành. Huyết Lô lĩnh vực vô cùng cường đại, có thể miểu sát địa tiên 7 tầng, mà 8 tầng, 9 tầng kẹt ở Huyết Lô lĩnh vực vẫn cũng không ra được, nếu là không có thần đồ đồ linh, địa tiên 9 tầng cũng có thể có cơ hội phá giải, mà địa tiên 10 tầng, nhân vật như thế cũng giống vậy đang tu luyện lĩnh vực, nếu như người mang dị bảo, không chừng cũng có thể phá giải lĩnh vực, được tìm cơ hội thử một chút. Diệp Quân rời đi cung điện, phát hiện hết thảy đều không giống nhau, vạn vật phát sinh biến hóa, tu được lĩnh vực sau, cảm giác cùng thế giới có cổ thần bí liên hệ. Tiến ra, tương ra, hoàng gia sợ rằng cũng sẽ không bỏ qua cho ta, đã các ngươi một lòng muốn trừ ta, vậy ta cũng không cần lòng từ bi bỏ qua cho các ngươi, ở nơi này hắc vô địa vực, giết các ngươi, cho dù có người hoài nghi là ta, chỉ cần ẩn nút được đủ tốt, hết thảy đều đủ bí ẩn, ai có thể xác định là dưới ta sát thủ, đối ta bất nghĩa, vậy cũng chớ trách ta tăng gấp bội dâng trả. Suy, Diệp Quân như một đạo ngọn lửa, hoa phá trường không, biến mất không còn tăm hơi, trên hư không lưu lại một cái dài đến mấy dặm khí vết. Ừm. Rốt cuộc truy lùng đến Kinh Vô Mệnh khí tức, đại gia nhìn, Kinh Vô Mệnh đang cùng mấy cái tà bộc giết nhau. Kinh Vô Mệnh thật đúng là không được, lại có thể ở mấy cái tà bộc vây công hạ, còn có thể kiên trì lâu như vậy, lập tức thông báo công tử, vây giết Kinh Vô Mệnh. Ở vô tận phế tích đồng hoang trên, mười mấy tà bộc trong hoang nguyên thức tỉnh, sau đó như cái xác biết đi đang tìm sinh vật, mà trong đó mấy cái tà bộc đang cùng Diệp Quân cổ đấu, Diệp Quân một bộ lực bất tòng tâm, có chút cật lực. Mà lúc này đây, Diệp Quân đã phát hiện nút trong bóng tối người nhà họ Yến, nơi đây phía dưới có đại lượng tà bộc ngủ say, trong đó không thiếu ngàn năm tà bộc, đến đây đi, nơi đây chính là các ngươi Yến gia mộ địa. Không lâu, lấy Yến Tiêu làm trung tâm, hơn 200 Yến gia đệ tử cường thế bay tới. Công tử, tốt nhất bắt sống Kinh Vô Mệnh, trên người hắn nhất định có bất phàm pháp bảo, để cho hắn một tầng có đối địch 7 tầng thực lực. Một vị vô cùng cường đại địa tiên 10 tầng người trung niên, người khoác ngân bảo, ở cuồng phong thành thực văng rồi, hắn con ngươi cũng tựa như màu bạc, bên người đi theo mười mấy đệ tử kiệt xuất, từng cái một tất cả đều là 8 tầng trở lên, 10 tầng cường giả lại có 5 người, 5 cái địa tiên 10 tầng có thể so với địa tiên tồn tại. Luôn luôn cao ngạo Yến Tiêu, dắt Lý Linh Nhi, mười phần khách khí đối con ngươi bạc trung niên nhân nói, "Phi Bàng đại ca, lần này làm phiền ngươi chú ý một chút mắt, Kinh Vô Mệnh người này, gần đây danh tiếng vang dội, nói vậy quả thật có chút bản lãnh, quyết không thể để cho hắn rời đi." "Công tử yên tâm, ta Yến Phi Bàng là đại công tử Khâm Định Yến gia lĩnh đội, âm thầm phải bảo vệ công tử ngươi, ta coi như mình chết, cũng sẽ không để người tổn thương công tử một sợi lông." Ta nghĩ, trên cái thế giới này, giống như Kinh Vô Mệnh loại này không biết sâu cạn người nên rất ít, bọn họ không biết đại công tử thủ đoạn thần thông, nếu là kinh động đại công tử, sợ rằng Huyền Vũ môn đều muốn nhấc lên một phen tàn sát, nói không chừng muốn tiêu diệt toàn bộ Kinh gia. Kinh gia không phải còn có Tam đại thánh viện đệ tử sao? Kinh gia trong ba người, chỉ có Kinh Hoàng hùng mạnh nhất, cũng rất đáng sợ, liên đại công tử cũng có chỗ băn khoăn, bất quá công tử từng nói qua, nếu như hắn muốn giết Kinh Hoàng, xác thực phải trả chút giá cao. Kinh Hoàng? Tiễn Tiêu trong lòng khiếp sợ không thôi, Kinh Hoàng, hắn có thể nói là như sấm bên tai, đó là sánh vai đại ca hắn Yến Vô Bệnh tồn tại, ở Huyền Vũ môn cũng nói là 102 nhân vật tuyệt thế. Công tử, Kinh Vô Mệnh đang ở phía trước. Lúc này đội ngũ sau khi rơi xuống đất, mấy cái yến gia thám tử tiến lên, cung cung kính kính đối Yến Tiêu trả lời. Yến Phi Bàng hai con ngươi đột nhiên bắn ra hai đạo dị quang, hướng phía trước hư vô đại địa đảo qua, lập tức gật đầu một cái. Kinh Vô Mệnh không hổ là cái thiên tài, bị mười mấy tôn trăm năm tà bộ cuốn lấy, còn có thể tiến thối tựa như. Yến Tiêu ánh mắt trầm xuống, cao giọng hạ lệnh, vây quanh Kinh Vô Mệnh, quyết không thể để cho hắn còn sống rời đi. Nhận lệnh, Yến gia chúng đệ tử mang theo vô cùng sắc bén sắc cơ, như hồng thủy manh thu lấy Diệp Quân làm trung tâm, buôn tập mà đi. Yến Tiêu mang theo Lý Linh Nhi cùng Yến Phi Bàng nhóm cường giả từng cái bay đi. Ừm. Chính cùng tà bộc giết ở chung một chỗ Diệp Quân, chợt cảm giác không đúng, nhảy lên thật cao, trên không trung sôi trào, rơi vào mấy trượng ngoài một khối hoành trên đá, đưa mắt nhìn lại, thời Yến gia mọi người đã đem hắn vây quanh, tạo thành một cái cực lớn vòng phục kích. Kinh Vô Mệnh, hôm nay chính là ngươi tự kỷ. Xa xa, ở Hắc Ám hư không truyền tới Yến Tiêu bá đạo tiếng rít. Chương 100, lật tay đoạt mệnh chương 100, lật tay đoạt mệnh trận. Có loại nhiệt huyết sôi trào mùi vị. Chân đạp hư vô đại địa, trường bào chắc chắc văng rồi, đối mặt bốn phương mấy trăm người vây tới, Diệp Quân vậy mà không sợ chút nào, tỉnh táo nhãn quan bốn phương, ngược lại cả người khó có thể bình tĩnh, giống như một cỗ nồng nặc chiến ý điều khiển cả người, phảng phất tu luyện ra huyết lô lĩnh vực, mong muốn đánh một trận tế luyện. Giơ cổ bưng này, ai ở địa tiên một tầng cảnh giới, tu được qua lĩnh vực, không có, hết thảy không có, lên trời xuống đất, khai thiên lập địa, Diệp Quân là xưa nay nay tới thứ nhất người. Kinh Vô Mệnh, mấy năm không thấy, lần trước không giết chết người, coi là ngày thương hại người, lần này, ngươi vận khí liền không có tốt như vậy, vây quanh. Hô một tiếng, gió lớn nâng lên, Tiễn Tiêu dắt Lý Linh Nhi chậm rãi rơi xuống đất, một tay phất lên, chừng 20 người đem Diệp Quân vây nghiêm nghiêm thật thật, những người khác thì xa xa tạo thành vòng đây, một số người săn giết tà buộc, mà giống như Yến Phi Bằng những siêu cấp cường giả kia, thì xa xa đứng ở phía sau chủ trì đại cục. Diệp Quân vẫn bình tĩnh tự nhiên, trầm lặng yên ả, Yến Tiêu, ngươi tới thật đúng lúc, còn ngươi nữa, Lý Linh Nhi, một đôi tiện nhân, chật vật tàng tiểu với nhau, thật là thượng thiên một đôi, ngầm dưới đất một đôi. Rốt cuộc thấy hãm hại Kinh Vô Mệnh đôi cậu nam nữ này, Diệp Quân cũng không có nhìn hơn bọn họ, mà là tại nghĩ, đem hai người tại chỗ chém giết, hay là nhốt giao cho Kinh Vô Mệnh xử lý. Kinh Vô Mệnh, ngươi nếu sống sót, thì không nên trở lại Huyền Vũ môn. Lý Linh Nhi khóc khẽ mấy tiếng, kia gầy nhỏ thân thể ở trong gió hơi phủ múa, toàn bộ bộ dáng làm người ta thương tiếc, quyến rũ mê người. Giết! Tiếng như hồng trung, Yến Tiêu sắc mặt vô tình, dắt Lý Linh Nhi lui về phía sau mấy trượng, dần dần hạ lệnh. Xoát xoát! Hơn 20 cái điệu tiên 6 tầng, 7 tầng yến gia đệ tử, từng cái bay ra, lấy Diệp Quân làm trung tâm, đám người kia thực lực mạnh mẽ, nếu như không phải là bởi vì đối phó Diệp Quân, làm sao xuất động nhiều nhân mã như vậy? Nếu cũng đến rồi, sao không cùng nhau nắm người? Thấy bốn phương nhiều hơn yến gia đệ tử, ở lại tại chỗ không có chút nào ra tay ý tứ, Diệp Quân ánh mắt trầm xuống, đột nhiên một cước dẫm ở hư vô đại địa bên trên, khẽ đảo ầm ầm loạng xoạng sau, từng cổ một tà bột con rối như măng mọc sau cơn mưa xung ra, một cái tiếp theo một cái, số lượng nhiều, làm người ta líu lưỡi. Bọn nó chẳng phân biệt được là ai, chen chúc nhào tới chạy về phía người của yến gia đệ tử, ở bọn nó trước mặt, phản phất chính là một bữa tiệc thịnh soạn. Chớ tự loạn trận cước, tạo thành phương trận, chém giết tà bột, đại gia yên tâm, những thứ này đều là trăm năm tà bột, căn bản không phải đại gia đối thủ. Yến Phi Bàng tựa hồ sớm đoán được một màn này, hắn xuất lĩnh mười mấy vị siêu cấp cường giả, bay vào điểm cao nhất, tranh tranh giống to, trong lúc nhất thời, yến gia đệ tử bắt đầu tụm năm tụm ba tạo thành phương trận, bắt đầu cùng tà bộ giao chiến. Còn tưởng rằng kinh vô mệnh sẽ có cái gì ba đầu sáu tay, chỉ có ngần ấy đầu óc, sớm tại chúng ta dự liệu trong kế hoạch. Đại gia không thể coi thường người này, cho tới bây giờ, hắn cũng tỉnh táo tự nhiên, tự tin, liền phần này can đảm, thiên hạ cũng ít có. Yến Phi Bàng đám người rơi vào trên sườn núi, chung quanh là các loại chiến đấu lưu lại mương máng, bọn họ người đi đường này là yến gia nòng cốt, phụ trách bảo vệ yến gia đệ tử thử thách, đứng ở điểm cao chủ trì đại cục. Kinh vô mệnh, mới điệu tiên một tầng, ta cũng không tin, ngươi so công tử còn phải thiên tài. Đem Diệp Quân vây quanh, một tên trong đó điệu tiên bảy tầng yến gia đệ tử, tức giận bất bình nhìn chằm chằm Diệp Quân, như lang như hổ, bọn họ đám người kia, phảng phất muốn triển khai một trận con mồi trò chơi. Người này ở yến gia thân là đệ tử kiệt xuất, cũng coi như cao cao tại thượng nhân vật, tự nhiên cùng Kinh Nguyên cũng nhận biết, đệ tử kiệt xuất, mỗi một người đều là cao cao tại thượng, mắt không một vật nhân vật cường hành, tự nhiên không chứa được hạt cát. Thời cơ sắp xỉ, ta biết dùng các ngươi hùng mạnh địa tiên lực lượng, tới tế luyện lĩnh vực của ta. Vào giờ phút này, Diệp Quân rốt cuộc muốn ra tay. Ha ha, thật là cuồng vọng tiểu tử, nói khoác không biết ngượng, lĩnh vực. Chỉ có địa tiên một tầng, lại dám tu luyện lĩnh vực, không biết trời cao đất rộng, nói mơ giữa ban ngày, cũng tốt, liền do ta hiến thập nhất gãy ngươi thiên tài đường. Vị kia địa tiên bảy tầng cường giả, bóng dáng như gió, trên không trung vẽ ra từng vòng quái dị thân pháp, hùng mạnh chân khí tạo thành đầy trời khắp nơi báo tác, cả người hắn nuốt ở trong gió lốc, hướng Diệp Quân dập trời ngập đất mà tới. Địa tiên bảy tầng công kích kinh khủng như vậy, mà Diệp Quân một bộ bệ nghệ tự nhiên, không có lui về phía sau một bước, cũng không có tiến lên trước một bước, đang ở báo táp đè xuống trong chớp nhoáng này, ở vô số đôi mắt nhìn soi mói, Diệp Quân bàn tay lớn vồ một cái, hô một tiếng, một cổ vô hình lực lượng trực tiếp đưa vào trong gió lốc. Diệp Quân tiếp theo lật tay một cái, lực vô hình liền bắt lại Yến Thập Nhất bay ra, chỉ thấy Yến Thập Nhất như cái gà con vậy bị chế phục, sợ hãi run sợ, một bộ không thể tin nổi bộ dáng. Một màn này, trong mắt mọi người, phản phất trích tinh lấy ngày, thần uy bất phàm a ba thủy, như một tôn tượng đá. Diệp Quân nhìn cũng chưa từng nhìn người nọ một cái, năm ngón tay hướng xuống dưới ngược lại, người nọ vậy mà tươi sống bạo thể, hóa thành thịt vụn, mà Diệp Quân bắt lại hắn đan điền đầu tiên, lập tức hút vào trong thân thể, lấy tuyệt đối lực lượng phong ấn đầu tiên, để cho đầu nhập trong huyết lô lĩnh vực. Hắn giết tiến thập nhất. Một chiêu, một chảo, lật tay một cái, giở tay nhấc chân, dễ dàng liền giết đường đường địa tiên bảy tầng cường giả, cái này thần dơ, đem tất cả mọi người rung động không nói. Dám giết đệ tử kiệt xuất, báo lên trưởng lão, nhất định phải ngươi định ngươi tội lớn. Một cái bị sợ vỡ mật cường giả, lui về phía sau mấy bước, run lẩy bẩy hét: cái này kinh vô mệnh, quả nhiên mạnh. Trên sườn núi, Yến Phi Bàng đám người kia, so bất luận kẻ nào cũng khiếp sợ, muốn giết một chiêu giết chết địa tiên bảy tầng, bọn họ cũng phải một kích toàn lực, chẳng lẽ mới địa tiên một tầng kinh vô mệnh, không ngờ cùng bọn họ địa tiên mười tầng thực lực mạnh như nhau hành. Từng cái một đáy lòng kịch liệt rung động, cái gì gọi là thiên tài, đây mới là thiên tài. Tiêu ca, kinh vô mệnh thật là mạnh. Lý Linh Nhi trong mắt lóe lên lau một cái sắc cơ, xích sao kéo lại Yến Tiêu thủ đoạn. Linh Nhi, đừng lo lắng, ta Yến gia có nhiều như vậy cường giả ở, có thể tha cho hắn càng rỡ. Yến Tiêu tựa hồ nhìn ra không ít người đã bị Diệp Quân một chiêu kia rung động, sợ vỡ mật, mất thần trí. Hơn nữa, Yến Tiêu cũng không nghĩ tới kinh vô mệnh là thiên tài như thế, hắn mới đầu còn muốn tự mình ra tay, bây giờ suy nghĩ một chút, sợ cực kỳ. Nếu như hắn vừa rồi tại trong đó, như vậy chết người nọ, không thể cỡ trách nhiều chính là hắn. Các ngươi lui về phía sau, người này từ ta Yến Tôn Dương tới chém giết. Lúc này, từ Yến Phi Bảng chừng 10 nhân trung, bay ra một vị địa tiên 8 tầng siêu cấp ống lão, đang lấy cấp tốc bay tới. Rút lui. Vây quanh Diệp Quân kia chừng 20 người, đã sớm nghĩ rút lui, bọn họ đều là lao giang hồ. Thấy Diệp Quân ra tay, biết ngay đối phương là nhân vật nào. Vì mọi người vừa mới chuyển thân bay ra không tới xa một trượng, chợt một cỗ cường đại khí chẳng lan tràn ở bọn họ chỗ không gian, cỗ này khí chẳng chắc chắn vô cùng, bá đạo ngăn cách không gian, đem bọn họ đọc lại giữa không trung, chừng 20 người, hình như là không trung điều khác, không lúc đích. Đang ở khí chẳng giam cầm đám người một khắc kia, khí chẳng nếu như mặt kiếm vậy vỡ tan, bản khí chẳng liền cùng Viêm gia 20 mấy người đã sớm giam cầm làm một thể, khí chẳng nổ sợ, như vậy đại biểu cái này 20 mấy vị yến gia đệ tử, cũng giống vậy vỡ vụn. Đại địa bên trên, tiến ra chừng 20 cái đệ tử nòng cốt, vậy mà thân thể xuất hiện vết nứt, đi theo khí chẳng vỡ vụn ra, hóa thành từng khối thịt vụn rơi xuống mặt đất. Hô! Ở thịt vụn rơi xuống đất một khắc kia, một con bàn tay ngang trời một chảo, ở trong hư không, đem vô số hùng mạnh động thiên từng cái bắt lại, sau đó thu nhập trong thân thể. Kia! Kia khí chẳng, vậy mà có thể so với lĩnh vực. Uy lực khủng bố, không kém người ta a. Lúc này, tiến ra mười mấy tên hùng mạnh đệ tử, cũng nữa không vững vàng, bọn họ từng cái một khiếp sợ không thôi, đem Diệp Quân coi là thiên nhân, lại đang điệu tiên một tầng cấp thấp giai đoạn, có thể phóng ra kinh khủng như vậy khí chẳng, có thể so với lĩnh vực, từ cổ chí kim, thiên địa có ai có thể làm ra Diệp Quân lần này kinh thiên thủ đoạn tới? Tiểu tử, lão phu đã để ngươi dừng tay, ngươi lại dám? Địa tiên 8 tầng ông lão phóng ra khí thế khủng bố đánh tới, như manh thu đánh về phía Diệp Quân, tức giận không thôi. Diệp Quân mắt không một vật, ở ngay trước mặt hắn giết tiến ra đệ tử, hoàn toàn chọc giận hắn. Diệp Quân hút vào nhiều như vậy độc tiên, lúc này ở trong đan điền, huyết lô lĩnh vực đang tự chủ sinh trưởng, điên cuồng hấp thu hơn 20 phần độc tiên, cổ lực lượng này so một cái thiên tiên mệnh đan mạnh hơn. Cảm thụ huyết lô lĩnh vực tiến một bước hùng mạnh, bền chắc không thể gãy, Diệp Quân lòng tin tăng nhiều, nhìn về phía đánh tới ông lão, ta muốn giết người, hẳn phải chết, ngươi không cứu được hắn, hơn nữa, các ngươi nếu là vì giết ta mà tới, ta cần gì phải lòng từ bi bỏ qua cho các ngươi. Đáng ghét tiểu tử, lão phu tất lấy ngươi đầu người, khí ngục núi sông, khí trấn vạn sơn. Vị này tên là Yến Tôn Xương Yến gia ông lão, gấp đến đỏ mắt, hai tay đánh ra một đạo đạo khủng bố chân khí như cựu thiên thác nước, từng cái hòa làm một thể, tạo thành khủng bố chân khí khí chẳng, kia chân khí đang giận trận trong, đang gầm thét, ở đè ép, đang sôi trào. Đây chính là điệu tiên 8 tầng khí chẳng, người này có thể tu luyện ra mạnh mẽ như vậy khí chẳng, ở điệu tiên 8 tầng ít có vô cùng, ở Huyền Vũ môn, chỉ sợ cũng là một phương cao thủ. Diệp Quân trong chốc lát, cảm thụ đại địa đều bị Yến Tôn Xương hùng mạnh khí chẳng ma sát đến sắp vỡ vụn, cỗ này khí chẳng uy lực, Diệp Quân cảm giác so mới tu luyện mà ra huyết lô lĩnh vực mạnh hơn. Huyết lô lĩnh vực mặc dù là lĩnh vực, cũng không phải chân chính lĩnh vực, chẳng qua là so khí chẳng cao cấp, là cấp thấp lĩnh vực số hình. Mấu chốt, Diệp Quân cảnh giới thật là quá thấp, mới điệu tiên một tầng, vốn là huyết lô lĩnh vực cũng không yếu nhỏ, nhưng cảnh giới quá thấp, không cách nào thi triển lĩnh vực uy lực chân chính. Cũng tỉ như, trước mắt có một tòa kim núi, nhưng lấy nhân lực, căn bản chuyên trở bất động. Mà huyết lô lĩnh vực chính là một tòa kim núi, mà Diệp Quân nhỏ bé, lực lượng căn bản là không có cách dung chuyển huyết lô lĩnh vực, nếu như cảnh giới lại cao chút, còn có thể thôi phát lĩnh vực lực lượng. Huyết lô lĩnh vực tuy mạnh mẽ, Diệp Quân cũng không lực phát động lực lượng, như vậy ở Yến Tôn Xương hùng mạnh khí chẳng trước, huyết lô lĩnh vực liền hoàn toàn không phải là đối thủ, dù sao Yến Tôn Xương tu vi chí cao, tươi sống là Diệp Quân gấp mấy lần, như vậy khí chẳng, sánh vai lĩnh vực. Chết đi. Yến Tôn Xương hùng mạnh khí chẳng, tựa như ánh sáng vậy nở rộ, trong khoảnh khắc liền đem Diệp Quân vây khốn, lấy Diệp Quân làm trung tâm, 100m bên trong tất cả đều là khí chẳng lực lượng. Hét lớn một tiếng, Yến Tôn Xương bùng nổ bản thân toàn bộ lực lượng, hắn mặc dù cao cao tại thượng, có điệu tiên 8 tầng lực lượng, nhưng biết rõ Diệp Quân thủ đoạn, hoặc là không ra tay, hoặc là vừa ra tay sẽ phải tuyệt đối thành công đánh giết. Tương cổ một chân khí nhất thời hóa thành hàng trăm kiếm khí, tựa như mưa sa ép hướng Diệp Quân, như vậy dày đặc, Diệp Quân căn bản là không có cách tránh, chỉ có phản kích. Phá! Diệp Quân cánh tay cổ hóa thành màu đỏ máu, lúc này hướng hắn nhào tới lực lượng, đã không phải là hắn tùy tiện có thể phá giải, như vậy lực lượng, chỉ có thi triển chân chính lực lượng mới có thể vạn vô nhất thất. Một cỗ to lớn chân khí hóa thành cực lớn quả đấm, lấy nghịch lưu lực, cùng mấy trăm kiếm khí ầm ầm đụng, quả đấm trực tiếp đem kiếm khí đánh tan, không tới một cái hô hấp giữa, trực tiếp vênh qua Yến Tôn Xương thân thể. Ba suy một tiếng, Yến Tôn Xương không cam lòng, sợ hãi, không thể tin nổi bị đánh bay, ở trong hư không, hắn khí chẳng hoàn toàn bị Diệp Quân lực lượng đánh tan, tiếp theo, cả người hắn thành tử thi. Địa tiên 8 tầng đầu tiên, trở lại đi. Diệp Quân bàn tay chụp vào Yến Tôn Xương thi thể, trực tiếp động phá đan luộng, sinh sinh điệu tử trong đan điền bắt lại đầu tiên, máu tươi bắn nhanh, thu hồi đan điền. Trưởng lão chết rồi. Từng bị địa tiên 5 tầng, 6 tầng đệ tử, thấy Yến Tôn Xương cứ như vậy bị Diệp Quân tươi sống giết chết, bọn họ nhất thời bị dọa đến mất tâm tăng hồn, hai chân thẳng run run. Người này thực tại người tiên, có thể đối kháng điệu tiên 8 tầng, các vị, người này sợ rằng đã có đến gần điệu tiên 9 tầng lực lượng, không thể lại để cho hậu bối tộc nhân chết đi, chúng ta ra tay, hợp lực vây giết kinh vô mệnh. Tiễn Phi bàng đuôi mày ngưng chặt, suy đi nghĩ lại, nhất thời hét lớn một tiếng, trước tiên bay ra, tiếp theo, sau lưng chừng 10 vị cường giả, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai chạy về phía Diệp Quân. Chương 101, Diệp Tiến ra chương 101, Diệp Tiến ra mười mấy người này, người người điệu tiên 8 tầng trở lên, 10 tầng liền có mấy vị, coi như thiên tiên 1 tầng, cũng không tốt đối phó, chẳng lẽ ta liền ngồi chờ các ngươi tới chém giết sao? Diệp Quân sừng sững bất động, hấp thu Yến Tôn Xương viên kia động thiên sau, toàn bộ huyết lô lĩnh vực lại tinh tiến một phần. Bình thường mà nói, Diệp Quân muốn luyện hóa địa tiên 8 tầng động thiên, ít nhất cần thời gian nửa tháng. Nhưng ở trong huyết lô lĩnh vực, bên trong có đại thần thần đồ đồ linh, coi như thiên tiên mệnh đan, cũng có thể trong nháy mắt hấp thu luyện hóa, liền ma phách cái loại đó cao cấp lịch thiên tồn tại, thần đồ đồ linh cũng chỉ cần phút chốc liền tinh hóa. Ở chư thiên thần vật trước mặt, hết thể lực lượng cũng nhỏ bé được không đáng nhắc đến. Những người này, liên hiệp đích xác rất mạnh, bằng vào ta thực lực, căn bản khó có thể làm được. Bất quá, ta bây giờ hấp thu nhiều như vậy động thiên, cộng thêm ma phách lực lượng, sẽ cho huyết lô lĩnh vực bùng nổ một khắc kia, đến lúc đó lại nhận cơ hội. Diệp Quân trường bào ở trong cuồng phong bay phất phới, vung tay lên, hướng về phía Yến gia mấy trăm người, thét dài một tiếng, ha ha, người của Yến gia có bản lĩnh sẽ phải giết ta. Mèo. Nói xong, Diệp Quân liền hướng bên kia bay đi, tốc độ nhanh, hiển nhiên không cần Yến Phi bằng những thứ này địa tiên 10 tầng cường giả yếu, hơn nữa còn phải nhanh hơn mấy phần. Thật là một quái thai à, cái này kinh vô mệnh, lấy ở đâu nghịch thiên quái vật, chính là Tần Thanh, cũng không có như vậy người tiên. Yến Phi bằng đám người mới vừa giết tới Diệp Quân chỗ phế tích, nhưng là lại vô hụt, Diệp Quân ở bọn họ đến mấy giây trước, hóa thành trường hồng bay về phía đi. Lao tổ cứu ta, đừng có giết ta a. Tôi bom bom hư không, truyền tới Yến gia đệ tử, tuyệt vọng thê thảm nhờ giúp đỡ. Ở mấy trăm mét ngoài, năm tên Yến gia đệ tử, người người tu vi địa tiên 5 tầng, 6 tầng, tạo thành ngôi sao 5 cánh phương trận, săn giết tà buộc, vốn là đã mệt mỏi thở hổn hển, nhất là đối mặt ma khí, trời sinh có cổ sợ hãi cảm giác. Bây giờ, Diệp Quân tôn này ma đầu lại ầm ầm xuất hiện, hoàn toàn đem mấy người sợ vỡ mật, bọn họ chính mắt thấy được Diệp Quân không tốn sức chút nào chém giết Yến Tôn Sương, chém giết bọn họ, chẳng phải càng thêm dễ dàng. Hết thảy tiến vào lĩnh vực của ta đi. Lần này, Diệp Quân không còn đánh giết, mà là trực tiếp bàn tay lớn vồ một cái, đem Yến gia năm tên đệ tử, vậy mà sống sờ sờ địa cả người hút vào trong huyết lô lĩnh vực. Đáng ghét. Đuổi. Yến Phi bàng khô khốc vô lực xem Yến gia hậu bối, lại bị Diệp Quân sống sờ sờ lấy đi, hắn con ngươi gắn đầy tia máu, hoàn toàn nổi giận, vung tay lên, tốc độ đề cao gần gấp đôi, mười mấy người vây thành một tấm lưới, hướng Diệp Quân đuổi giết mà đi. Huyết lô lò luyện lấy được trong 5 người, lập tức dùng lĩnh vực lực giết chết 5 người, cũng đem động thiên cùng thân thể tịnh hóa toàn bộ hút vào luyện hóa. Giờ khắc này, Diệp Quân đột nhiên cảm giác lực lượng tăng vọt, lĩnh vực lực tự nhiên cùng Diệp Quân bản nguyên là một thể, huyết lô lĩnh vực đề cao lực lượng, như vậy Diệp Quân cũng tự nhiên sẽ đề cao. Tiến ra đệ tử trọn vẹn hơn 100 người, trời ạ, không biết ta toàn bộ hút vào luyện hóa, ta huyết lô lĩnh vực cùng cảnh giới muốn đề cao đến loại nào trình độ kinh khủng. Diệp Quân hưng phấn, hoàn toàn hưng phấn, bất quá, hắn không có mất lý trí, thân hình chợt lóe, cái này một lúc mười mấy cổ hủy diệt lực lượng rơi vào hắn ở vị trí, ầm rung một cái, trung quanh mười trượng phế tích hóa thành phấn vụn, lực lượng hủy diệt đem đất trầm xuống ngủ tà bột cung cấp mạt sát. Đáng ghét, lại trễ một bước, đuổi. Nổ tung phế tích trong hư không, hơn 10 đạo cực lớn bóng người tạo thành vòng tròn đứng vững vàng hư không, dẫn đầu chính là Yến Phi Bàng, mắt thấy lại bùa hụt, hắn tức giận tới mức mài răng, xoay người hướng hư không phất tay hét lớn một tiếng, toàn bộ Yến gia đệ tử nghe lệnh, rút lui. Đi. Ở phía ngoài nhất, có 40-50 cái Yến gia đệ tử đang bố trí vòng ngoài săn giết vòng, nhưng nghe đến dưới Yến Phi Bàng khiến, từng cái một xoay người liền bay đi, bọn họ thấy kinh vô mệnh kinh khủng như vậy, đã sớm vô tâm chiến đấu, bây giờ lao tổ hạ lệnh chạy trốn, đang thuận bọn họ ý, người người thi triển toàn lực, chạy trốn. Mười mấy người liên thủ một kích, quả nhiên khủng bố. Diệp Quân thấy được kia phế tích trong tràn ngập lực lượng cường đại, một phen sợ, bất quá, hắn đảo càng thêm hưng phấn cười to mấy tiếng, âm thanh chấn trường không, trốn chỗ nào, nếu đến, đến rồi, hết thể lưu lại đi. Thanh âm vừa ra, kia 40-50 người, dọa cho sợ rồi mật, lập tức tản ra, hướng phương hướng khác nhau bay đi. Ngào. Đột nhiên đang ở Yến Phi Bàng mười mấy người phá hủy kia mảnh phế tích không xa, đại địa đột nhiên băng liệt, sáu cỗ khủng bố hùng mạnh tà buộc bỏ ra ngoài đại địa. Sáu cỗ tà buộc, có năm tôn đều là yêu thú tà buộc, ngoại hình khác nhau, một người trong đó lại còn là loài người, nhìn qua là một ông già, khoác một con sáng bạc khô vinh tóc dài, không biết ngủ say bao nhiêu năm, không có chút nào sinh cơ, lộ ra vô cùng cường đại tà ma khí. Ha ha, trời cũng giúp ta, bọn họ một kích diệt chém giết ta, làm cho lòng đất vượt sâu ngàn năm tà buộc cấp làm tỉnh lại. Ngắm nhìn kia sáu cỗ tà buộc con rối, 100 mét ngoài Diệp Quân cũng cảm nhận được giận cả tóc gáy. Sáu cấu ngàn năm tà buộc, ma khí tụ trung một chỗ, đem vùng hư không này ma khí cũng hấp dẫn tới, phản phất, thiên địa thành sáu cỗ tà buộc hùng mạnh nhất khí chẳng. Lúc này, ở phế tích đại địa bên trên, còn có vô số tạo thành phương trận, chính cùng tà buộc giết được khó phân thắng bại yến gia đệ tử, nghe được rút lui sau, bị tà buộc cuốn lấy không cách nào rút lui, bây giờ gặp lại sáu cấu ngàn năm tà buộc, từng cái một đã cả người câu liệt, thận không được sớm một cái lỗ chạy thoát thân. Trốn nơi nào? Diệp Quân hóa thành một đạo trường hồng, nháy mắt liền xuất hiện ở 7-8 cái yến gia đệ tử trước mặt, bàn tay lớn vồ một cái, chân khí trường hồng có nhận, tại hư không hóa thành dây dài, cuốn lấy đám người, Diệp Quân không chút khách khí, từng cái hút vào huyết lô lĩnh vực, coi như bọn họ lại như thế nào thê thảm xin tha, Diệp Quân cũng bất động hạ mí mắt, kiên quyết hút vào lĩnh vực trong. Muốn sinh tồn, không chỉ có muốn giết người, cũng cần không nên giết người, không giết người, khiếp tâm hồn người tốt nhất, nhưng là, có lúc, nhất định phải giết người, như vậy thì muốn một giết tới ngọn nguồn. Ta không lấn hiếp người, nhưng cũng quyết không cho phép người khác hiếp ta, ai hiếp ta, ta giết người, ngày nếu hiếp ta liền bị thiên, đây chính là Diệp Quân pháp tắc sinh tồn. Nếu yến gia đệ tử tất cả đều là vì chém giết Diệp Quân mà tới, như vậy Diệp Quân cũng không cần phải tha thứ bọn họ. Hơn nữa, một khi bỏ qua cho một người, một khi rời đi hắc vô địa vực trở lại Huyền Vũ môn, như vậy bị yến gia, bị Huyền Vũ môn biết sau, kia không còn có Diệp Quân đất đặt chân. Yến gia, một cái yến vô bệnh liền có thể phá không một kích, Diệp Quân căn bản liền đối phương một hơi cũng không chống đỡ nổi. Mà Huyền Vũ sao, càng là một tôn hồng hoang cự thú, nếu là đắc tội cự thú, chẳng qua là bại xuống thân thể, như vậy sẽ phải Diệp Quân chém thành muôn mảnh. Hoặc là không làm, hoặc là một làm đến cùng. Trời ạ, đây là địa phương nào? Trong chớp mắt, chừng 10 người liền bị hút vào trong huyết lô lĩnh vực, đám người trôi lơ lửng ở lĩnh vực trong, hoàn toàn không biết đặt mình vào nơi nào, bọn họ tự nhiên sẽ không nghĩ tới, đây là Diệp Quân lĩnh vực thế giới, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Cái này, đây là lĩnh vực a? Kinh vô mệnh vậy mà tu được lĩnh vực? Cái gì? Đối, đích thật là lĩnh vực, ta đã từng có may mắn ra mắt đại công tử thi triển qua, hắn, Kinh vô mệnh, mới bất quá địa tiên một tầng, vậy mà tu được lĩnh vực. Nghĩ tới chúng ta công tử, cũng là đột phá thiên tiên mới tu được lĩnh vực a. Một tiếng ầm vang, ở yến gia đệ tử kinh hoàng luôn cùng lúc, thần đồ linh bạo phát công kích, vô số kiếm khí, dấu quyền, đao cương, thương ảnh như hồng thủy hướng bọn họ đè xuống, trong khoảng thời gian ngắn, không người nào có thể phản kháng lĩnh vực lực lượng, thân thể bọn họ hoàn toàn bị lĩnh vực trói buộc chặt, mặc cho người giết. Đến chết, bọn họ đều là một bộ không thể tin nổi bộ dáng, đám người sau khi chết, lĩnh vực lực vô hình hút lấy bọn họ thân xác tinh hoa, còn có hùng mạnh động tiên lực. Các ngươi lưu lại đối phó ngàn năm ta buộc, ta cùng mấy vị sư huynh tiếp tục đuổi giết Diệp Quân, người này nhất định phải trừ đi, đã không phải là tiểu công tử một người chuyện riêng, chuyện này coi như đại công tử biết, cũng sẽ để cho chúng ta đem hết toàn lực chém giết Kinh vô mệnh. Giết chết mấy cổ trăm năm tà buộc con rối, Tiến Phi Bàng để cho 10 người lưu lại đối phó 6 tôn ngàn năm tà buộc, mà hắn mang theo 4 người tiếp tục hướng Diệp Quân đuổi giết mà đi. ác ma đến rồi. Bầu trời một mảnh khác, còn lại chưa đủ 20 người, Yến gia đệ tử chính mắt thấy được Diệp Quân đem bọn họ đồng tộc người toàn bộ giết chết, bây giờ hướng bọn họ đánh tới, từng cái một đã sớm buông tha cho chống cự, cũng hối hận muốn theo Yến Tiêu tiến vào Hắc Vô địa vực. Lúc này mới thấy hối hận, lúc này đã muộn, xuống địa ngục đi. Không khí căng thẳng, phản phất có lực lượng cường đại khống chế được không gian, trực tiếp một cỗ cường đại khí chàng đem bọn họ tất cả mọi người giam cầm, cho vẹn 100 mét lớn không gian, kinh khủng như vậy khí chàng, thủ đoạn thần thông, để cho Yến gia mọi người đã mất đi chống cự. Hồn hện, mấy người như lũ lũ bụi khói, bị Diệp Quân hút vào thân thể, thấy chung quanh những thứ kia Yến gia đệ tử, mất tâm lạc phách, cũng muốn nhanh lên một chút rời đi Hắc Vô địa vực. Ầm. Năm đạo khủng bố chân khí lực lượng trực tiếp rơi vào Diệp Quân chỗ phế tích, bất quá ở trước đó, Diệp Quân đã bỏ chạy, lực lượng kinh khủng đem 100 mét không gian quét đến long trời lở đất. Người không có chết, lại bị hắn chạy. Nổ tung trong gió lốc, Yến Phi Bàng năm người lướt sóng đi ra, lực lượng hủy diệt đối bọn họ mà nói, không có chút nào ảnh hưởng. Yến bay sợ nhìn phía bên phải bên, nhe răng trợn mắt, vung tay lên, năm người đuổi giết mà đi. Tiêu Ca, tốc độ nhanh một chút, kia kinh vô mệnh, thật là đáng sợ. Ở bên kia hư không, Lý Linh Nhi cùng Yến Tiêu ở một đám người dưới sự bảo vệ, cực kỳ bí ẩn địa bay về phía hư không, đám người bọn họ cũng đều hù dọa phá thần, giống như cái xác biết đi. Đáng ghét kinh vô mệnh, hắn là như thế nào tu được lần này lực lượng? Không, ta phải nói cho đại ca, để cho hắn tự mình ra tay, bắt sống kinh vô mệnh, để cho sau giúp ta luyện hóa kinh vô mệnh thân xác, kỳ ngộ của hắn chính là kỳ ngộ của ta, sự cường đại của ta, đúc tạo ta trở thành vô thượng đại năng. Vào giờ phút này, tại chạy trốn quá trình bên trong, Yến Tiêu lại vẫn làm mộng đẹp, đúng nha, sau lưng của hắn là ai? Yến vô mệnh, đường đường thiên tiên 4 tầng vô thượng cường giả. Thiên tiên cùng địa tiên, một cái thiên một cái địa, coi như một cái thiên tiên 1 tầng cường giả, liền có thể giết tới cả trăm cả ngàn địa tiên, nếu như là một cái thiên tiên 2 tầng, kia giết tới ngàn địa tiên, không thành vấn đề, đây chính là thiên tiên hùng mạnh. Ở biết cổ, thiên tiên mới là đến gần tiên tồn tại, mà địa tiên, bất quá một người phàm tục luyện khí sĩ mà thôi. Yến Tiêu sau lưng có Yến Vô Bệnh tôn này khủng bố đầu sỏ, có thể giúp hắn đoạt được hết thảy. Yến Tiêu chính mắt thấy được Diệp Quân hùng mạnh, loại thiên tài này là hắn gấp 10 gấp trăm lần, coi như Tần Thanh, sợ rằng cũng không thể cùng Diệp Quân sánh vai. Nhân vật như thế, nếu như có thể đoạt xá thân xác, như vậy Yến Tiêu chính là thiên tài kế tiếp. Kinh Vô Mệnh, ta với ngươi không đội trời chung, bây giờ ngươi là đầu mãnh thú, ta cũng thừa nhận, nhưng chờ ta đi ra ngoài, ai cũng không bảo vệ được ngươi, kinh gia cũng không được. Yến Tiêu hận ý ngút trời. Không nghĩ tới lần này săn giết kinh vô mệnh hành động, vậy mà đều cơm đi qua, thành kinh vô mệnh săn giết tiến ra sát lục chẳng. Tiến Tiêu, Lý Linh Nhi, nếu đến rồi, cần gì phải sốt ruột rời đi. Đột nhiên, trong hư không, truyền tới Diệp Quân nhàn nhạt tiếng nói chuyện. Kinh vô mệnh, ngươi đang ở đâu, cút ra đây cho ta. Giờ khắc này, toàn bộ Yến gia đệ tử cũng cả người run rẩy, bị dọa sợ đến sắp phải té xỉu, toàn bộ dừng lại tại hư không, rồi rít gọi ra pháp bảo, đề phòng bốn phương. Tiến Tiêu phát ra lạc giọng kiệt lực tiếng hô, tuyệt vọng cực kỳ, như dã thú đang làm cuối cùng bật lộn, hắn hoảng sợ xem bốn phía. Cái gì Yến Vô Bệnh, đáng tiếc ngươi không có cơ hội thấy được, một ngày nào đó, ta muốn giết chết Yến Vô Bệnh, giống như dưới ngươi chật vậy, hắc sát linh hồ lô. Bầu trời lại truyền tới Diệp Quân hư vô tiếng, bất quá lần này, một cỗ vòng xoáy khủng bố bao táp đột nhiên rơi xuống từ trên không, đem tất cả mọi người một cái bao phủ. Yến Tiêu đám người dãy rủa thế nào đi nữa, cũng không làm nên chuyện gì, mắt thấy một cái lô đen thật lớn, đem bọn họ hút vào, hắc động kia phảng phất tới từ địa ngục. Đại ca, nhất định phải cho ta báo thù a. Hắc động truyền ra Yến Tiêu cuối cùng tuyệt vọng tiếng. Vô tận Bắc Hải đại lục, một chỗ vô biên vùng biển phía dưới, một cái thần bí thời không trong. Ở bên mông thời không trong, một vị áo bào trắng thanh niên đang ngồi xếp bằng ở một tòa di tích cổ xưa trước cổng chính, hắn như đóng băng, chợt mở mắt ra, toàn bộ thời không trở nên rung một cái, lao cửu khí tức thế nào biến mất. Chẳng lẽ lại dám đụng đến ta Yến Vô Bệnh đệ đệ, bất kể là ai, coi như Huyền Vũ môn trưởng lão, ta cũng phải chém giết, còn có nửa năm, ta liền có thể đột phá mà đi. Người này, vậy mà đứng lên, trôi hướng kia hư vô di tích cổng. Chương 102, chim sẻ rình sau chương 102, chim sẻ rình sau công tử. Soạn, năm đạo bá đạo bóng người hạ xuống hư không, nhưng là hết thảy đều hóa thành hư không, một bóng người cũng không thấy, trừ một cô đáng sợ lưu lại lực lượng ra, chính là quần quần ma khí. Yến Phi Bàng giận đến bàn tay vô một cái, hư không trở nên rung một cái, không ít ma khí cũng vỡ vụn, hắn cặp mắt máu đỏ nhìn về phía sau, vậy mà giết chín gia. Chín gia là công tử để ý nhất huynh đệ, lần này công tử đi Bắc Hải chính là vì đoạt được một món kỳ bảo, vì chín gia đúc thân xác, thế nhưng là công tử ở chín gia trên thân đã hạ tinh huyết phụ lục, sợ rằng công tử đã cảm ứng được, chúng ta đã không đường có thể trốn. Xem thường kinh vô mệnh, người này thực lực mạnh đến mức không còn gì để nói, hơn nữa người mang có thể cắn nuốt không gian pháp bảo, chúng ta cũng muốn làm tâm, loại pháp bảo này không phải chuyện bừa. Công tử có chín gia tinh huyết phụ lục, chờ công tử tu được nhân tiên cảnh, là được đem chín gia sống lại, cho dù như vậy, công tử cũng không thể nào khinh suất tha thứ bọn ta, chúng ta chỉ có chém giết kinh vô mệnh, đem hắn thân xác hiến tặng cho công tử, mới có thể tránh thoát một kiếp, nếu không, chân trời góc biển, chúng ta cũng là đường chết một cái. Yến Phi Bàng năm người, giờ phút này đổ mồ hôi toát ra, cả người câu chiến, nhiệm vụ bọn họ chủ yếu chính là bảo vệ Yến Tiêu. Bây giờ Yến Tiêu bị Diệp Quân chém giết, bọn họ kết quả tự nhiên rất thảm. Yến Vô Bệnh, người khác không biết Yến Vô Bệnh lợi hại, nhưng là Yến Phi Bàng những thứ này đi theo Yến Vô Bệnh người, tự nhiên hiểu rõ nhất. Cũng đến loại trình độ này, chỉ có một con đường có thể đi, giết. Yến Phi Bàng không còn ôm lấy săn đuổi tâm tính, mà là toàn lực ứng phó, xuất lĩnh 4 người giết đi lên. Quả nhiên theo đuổi không bỏ. Diệp Quân đặt mình vào cùng tà bộ con rối trong đại quân, thân hình chợt lóe, liền tới đến yến ra một cái khác phương trận, lại đem bốn người hút vào huyết lô lĩnh vực, tiếp theo là đám tiếp theo. Ác ma a, trốn a. Vào giờ phút này, yến ra đệ tử, liền tà bộ cũng không chiếu cố được, cũng đem yến phi bảng ra lệnh bỏ ra, từng cái mang theo vô hạn khủng hoảng hướng bốn phương tám hướng bay đi. Tự loạn trận cước, chính hợp ý ta, phải nhanh chút giết chết những thứ này sâu kiến, sau đó toàn lực đối phó yến phi bảng nhóm cường giả, bọn họ mới là đại địch của ta. Thân thể lại hóa thành một đạo trường hồng, trực tiếp đem yến phi bảng đám người bỏ xa, yến phi bảng năm người đã khó có thể đuổi theo Diệp Quân tốc độ, đến lúc này, Diệp Quân cũng toàn lực ứng phó, thi triển toàn lực, kích thích bất bại huyết thể, bộ phận hoàn hóa sau, tốc độ, lực lượng tăng lên mấy cái cấp bậc, tốc độ không thể nghi ngờ là trước gấp mấy lần. Vì huyết sát chợt lóe, một kẻ chính đang chạy trốn yến gia đệ tử, bị chân khí màu đỏ ngòm cách đoạn đầu lâu, toàn bộ thi thể bị một đạo lực lượng kinh khủng hút đi, tiếp theo, từng cái một yến gia đệ tử ngã xuống, liền thi thể cũng không để lại. Một người, 10 người, 20 người, 100 người. Trong vòng mấy cái hít thở, huyết sát nhân ảnh ở đen hư hư không chạy phi, qua lại giữa liền gỡ xuống một cái kích thước sọ, đầy trời khắp nơi yến gia đệ tử, trọn vẹn hơn trăm người, không chừa một ngống, bị huyết sắc nhân ảnh lấy quỷ mị thân pháp toàn bộ giết chết, bọn họ thậm chí ngay cả bóng người cũng không thấy rõ, liền nhắm mắt chết đi. Sắp xỉ, yến gia toàn bộ 7 tầng trở xuống đệ tử đều bị ta chém giết, bây giờ liền thừa 15 vị siêu cấp cường giả, trước hết giết một cái thiếu một cái, bọn họ gấp, mà ta không gấp. Giết một vòng, hồn thiên ám nhận, Diệp Quân chưa bao giờ cảm giác tàn sát sẽ có được lớn như vậy lực lượng, cả người nếu như mị ảnh bay về phía đang cùng 6 cấu ngàn năm tà bộ khổ chiến 10 vị cường giả. Hoang vu đen không phế tích bên trên, hàng ngàn trăm năm tà bộ đang hướng yến ra 10 vị cường giả vây lại, 6 tôn ngàn năm tà bộ đang cùng yến ra siêu cấp cao thủ khổ đấu, tràn diện to lớn, ma khí ngút trời. Các vị huynh đệ, sẽ không tiếp tục cùng tà bộ khổ đấu, bây giờ hậu bối bao gồm 9 gia đều bị kinh vô mệnh giết chết, chúng ta toàn lực đối phó người này. Yến phi bằng 5 người, vậy mà buông tha cho đuổi giết Diệp Quân, mà là đột nhiên bay tới 5 người trước mặt, đám người hội hợp cùng nhau, sau đó muốn từ 6 tôn ngàn năm tà bộ bao vây bay đi, nhưng là, 6 tôn tà bộ con rối sao lại để bọn họ bình yên rời đi, lục đại ngàn năm tà bộ đột nhiên mở ra miệng rộng, hút lấy thiên địa ma khí. Chuyện gì xảy ra? Tiễn phi bảng đám người đột nhiên phát hiện không ổn, nháy mắt, lục đại ngàn năm tà bộ vậy mà xuất lĩnh vô số trăm năm tà bộ, đem 15 người bao vây lại, cũng từ tà bộ trong thân thể phóng ra liên tục không ngừng địa ma khí, đem toàn bộ tà bộ bao vây lại, tạo thành một cái cực lớn ma khí khí chẳng. Xảy ra chuyện gì? Diệp Quân lưu phủ ở trong hư không, chuẩn bị thời khắc ra tay đánh lén yến gia cao thủ, nhưng là đột nhiên, một cỗ vô cùng tà ác lực lượng không ngờ đem phương viên mấy dặm hư vô thiên địa cũng khống chế lại, vô hạn khí tà ác từ trong đó bùng nổ, cũng đem toàn bộ không gian giam cầm thành một cái cực lớn ma khí khí chẳng. Chẳng lẽ tà bộ trong xuất hiện 10,0005 tà bộ? Cả người lông mang chi lập, như vậy to lớn thanh thế, chỉ có trong truyền thuyết 10,0005 tà bộ mới có này thôn tiên lấy ngày ma công, nếu quả thật là, kia Diệp Quân liền nguy hiểm, ở ma khí khí chẳng thành hình một khắc kia, Diệp Quân lấy toàn lực xé ra một cái lỗ, cưỡng ép đột phá mà ra, phi lạc mặt đất. Ở Huyền Vũ môn trong cổ tịch, 10,0005 tà bộ một con là truyền thuyết, chỉ có Huyền Vũ môn các đời đại năng, cùng môn chủ mới có thể phong ấn, mà ở Hắc Vô địa vực xuất hiện 10,0005 tà bộ gần như không có khả năng, một khi xuất hiện, chính là Huyền Vũ môn trưởng lão đoàn tới trước, mới có cơ hội đem 10,0005 tà bộ phong ấn. Mà ngàn năm tà bộ trong, cũng có cường đại tồn tại, có chút ngàn năm tà bộ hấp thụ vô thượng ma khí, có được vô thượng ma lực, thậm chí đuổi kịp 10,0005 tà bộ. Bây giờ, chế tạo đáng sợ như thế ma khí tồn tại, cực lớn có thể chính là sắp tấn thăng 10,0005 tà bộ con rối hùng mạnh ngàn năm tà bộ. Thật là ngoài ý muốn liên tiếp, nếu tà bộ muốn trợ giúp ta tiêu diệt đến ra, vậy ta cũng không tốt tự tuyệt, ta đang ở như thế đợi cá lọt lưới. Coi như các ngươi không bị tà buộc giết chết, cũng sẽ là lưỡng bại câu thương. Diệp Quân nuốt ở chỗ tối, một mặt đưa mắt nhìn ma khí khí chàng, một mặt khôi phục thực lực, giấu giếm sát thủ. Không lộ như vậy ma khí khí chàng, mà không phải lĩnh vực, chẳng lẽ là 10,0005 tà buộc? Kia không thể nào, Hắc Vô địa vực toàn bộ 10,0005 tà buộc đều ở đây tổ tiên chế tạo phong ấn lúc, toàn bộ mạng sát trấn áp, nhất định là một tôn sắp tấn thăng 10,0005 tà buộc ngàn năm tà buộc. Thật ở ngút trời ma khí thế giới, Yến Phi bằng 15 người người người kinh hồn bạc vía, không nghĩ tới vận khí kém như vậy. Vậy mà gặp phải một tôn lợi hại như vậy ngàn năm tà bộ. Ta là ma chủ, ta là tà chủ, ngày là ma, địa là ma, ta là ngày, chúa tể đại địa, ta chính là vạn ma tà chủ. Lúc này, 6 tôn ngàn năm tà bộ không ngờ hướng một đạo hư ảnh quỳ xuống, đối kia hư ảnh sợ hãi run rẩy. Trời không quên ta, lại là ma khí nguyên thần mà thôi, không phải ngàn năm tà bộ bản thân, chúng ta còn có đi ra ngoài cơ hội, đại gia trước tiêu diệt 6 tôn tà bộ, mất đi điểm tựa, nhân cơ hội hóa giải ma khí khí chẳng. Thấy kia vĩ nạn hư ảnh, đám người cạch cạch cạch liền lùi lại 3 bước, Tiễn Phi bằng ánh mắt sáng bóng, đầu óc tỉnh táo. Không hổ là yến vô bệnh thủ hạ đắc lực một trong. Hèn bọn loài người, các ngươi chính là một đám gà đất chó sành, chẳng lẽ ta vạn ma tà chủ cường đại như vậy, chưa tu được lĩnh vực sao? Kia hư vô ma ảnh tạo thành một con bàn tay, ngửa mặt lên trời khẽ đảo, ra sức một chảo, toàn bộ hắc sắc ma khí không ngờ hóa thành ma văn, tạo thành xương cốt vậy hình dáng, toàn bộ ma khí khí chẳng đột nhiên biến thành ma khí lĩnh vực. Ha ha, đây chính là ta vạn ma tà chủ vạn ma lĩnh vực, coi như các ngươi Huyền Vũ môn trưởng lão cũng chỉ có một con đường chết. Vạn ma ma ảnh lơ lửng ở xương cốt ma văn trong, hoàn toàn khống chế thiên địa. Mà giờ khắc này, tiến lên trăm năm tà bộ con rối, bị ma văn ảnh hưởng, rối rít tế ra khủng bố ma khí, dung hợp trong vạn ma lĩnh vực, để cho vạn ma lĩnh vực càng mạnh mẽ hơn. Quả nhiên là lĩnh vực, bất quá so với ta giết được cái đó ma giới lĩnh vực hùng mạnh gấp trăm lần, không trách, kia ma giới lĩnh vực tà chủ đều có thể tu được lĩnh vực, chẳng lẽ mạnh mẽ như vậy ta buộc, vẫn không thể tu ra lĩnh vực sao? Lần này, Tiến Phi bằng những người này, sợ rằng không ra được, trừ phi có tuyệt thế thủ đoạn. Diệp Quân hô hấp giữa, chú ý tới ma khí khí chẳng hóa thành lĩnh vực, trong lòng khiếp sợ không thôi, thật may là mới vừa rồi đi ra, không phải thân hãm trong đó, chỉ có một con đường chết. Phá cho ta. Ầm ầm. Tiến Phi bằng dẫn đầu, phóng ra tuyệt thế công kích, lực lượng kinh khủng, tạo thành từng cái vòi rồng, hướng vạn ma lĩnh vực cuốn qua mà đi, cùng lĩnh vực va chạm sau, kết quả bị đánh tan, tiếp theo bị ma khí cắn nuốt, ma hóa, ngược lại dung túng lĩnh vực. Vì hơn ngàn tà bột bay lên hư không, dầm dạp chẳng chịt như châu chấu nhào tới, trong lúc nhất thời, bi thảm nhất trần gian, chính là Yến Phi bằng đám người như thế nào đi nữa tàn sát, có mạnh đến đâu, cũng không có cách nào đối phó được nhiều như vậy tà bột, hơn nữa, tà bột bị vạn ma lĩnh vực khống chế, cùng lĩnh vực hóa thành một thể, căn bản không phải Yến Phi bằng đối thủ. Nguyên lai, vạn ma tà chủ đã sớm ở chỗ này mai phục xong, mới đầu dùng đại lượng nhỏ yếu trăm năm tà bột làm mồi dụ, dẫn dụ nhân loại tu sĩ tới trước, mà kỳ thực toàn bộ tà bột đều là vạn ma lĩnh vực một bộ phận, một khi hấp dẫn đến rồi đại lượng tu sĩ, như vậy nút trong bóng tối vạn ma, chính là phát động vạn ma lĩnh vực, đem tất cả mọi người giam cầm ở lĩnh vực trong, mặc cho người thì cá. Cương đại như vậy vạn ma tà chủ, sợ rằng tại thí luyện trong hắc vô địa vực cũng không nhiều thấy, không ngờ bị Yến gia đám người đụng phải, thật sự là xui xẻo tột độ, ra cửa không nấu cơm. Ta là ma chủ nô lệ. Trong vạn ma lĩnh vực, một vị Yến gia cường giả bị ma hóa trong, cả người hóa thành máu đen, hai mắt vô thần, tất cả đều là tà ác, như cái xác biết đi hướng đồng bạn công kích. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, Phi Bàng đại ca, tiếp tục như vậy, chúng ta chỉ có một con đường chết, chúng ta đến Yến gia, muốn giữ lại mạch sống a. Thi triển công tử truyền thụ vô thượng tuyệt thế khí công, thương khung khí công, đưa ngươi một người đi ra ngoài, chém giết kinh vô mệnh, tương lai bọn ta còn có sống lại cơ hội a. Còn lại chưa đủ 10 người, lấy Yến Phi Bàng làm trung tâm, thi triển hùng mạnh khí tràng, đem tà bộ đại quân ngăn ở ngoài thân, ngay cả vạn ma lĩnh vực cũng nhất thời không cách nào đột phá, nhưng sớm muộn nếu bị vạn ma lĩnh vực chậm rãi ma hóa, hóa thành tà bộ. Đến trình độ như vậy, mọi người đã nản lòng phải trí, nếu như không làm quyết định, bọn họ cùng nhau xuống địa ngục, còn không bằng hợp lực đưa một người đi ra ngoài, vì Yến Tiêu chém giết kinh vô mệnh, lại hiến tặng cho Yến vô bệnh, như vậy chờ Yến vô bệnh tu được vô thượng đại năng sau, là có thể giúp bọn họ sống lại. Tốt, một khi ta đi ra ngoài, định cổ cầu công tử, ngày sau giúp đại gia sống lại. Yến Phi bằng cúi đầu, suy nghĩ rất lâu, thân thể bất đắc dĩ run rẩy, bất đắc dĩ hạ quyết tâm, hắn đã không thể chọn, chỉ có như vậy mới có cơ hội sống sót. Nhật Nguyệt Tinh Di, đấu tiên đổi chỗ, lực rút ra trời cao, duy ngã độc tôn. Đám người tạo thành bắt đấu tinh thần trận pháp, thiêu đốt trọn đời chân khí, đem Yến Phi bằng kéo, tạo thành một cái cực lớn quan mang, đột nhiên bay về phía trên vạn ma lĩnh vực vô ích. Đáng ghét, loại này khí công, ở vạn ma trước mặt, cũng phải hóa thành hư không. Vạn ma lĩnh vực dung chuyển đung đưa, kia vạn ma hư ảnh, ngưng kết ra một đôi vô cùng lớn ma thủ, từ lĩnh vực bầu trời, hung mãnh chụp về phía lấy Yến Phi bằng làm trung tâm cực lớn ánh sáng. Hưu một tiếng, phá vỡ trời cao, tia sáng kia lại đang đôi ma bàn tay trước, tốc độ tăng nhanh vô số lần, tựa như cột ánh sáng một cái bắn về phía vạn ma lĩnh vực, sinh sinh địa xé mở một cái lỗ, mà một đạo bóng người, nhân cơ hội từ xé toạc vạn ma lĩnh vực trong cái khe, chói mắt bay ra. Hồng Nguyên Minh, tham kiến đại nhân. Yến Phi bằng khó khăn lắm mới từ vạn ma lĩnh vực tránh ra, mới vừa rơi xuống, còn chưa kịp lấy hơi, đột nhiên thấy Hồng Nguyên Minh hướng hắn đàng hoàng bay tới. Hồng Nguyên Minh, ngươi lúc này mới tới. Tộc nhân khác đầu. Yến Phi bằng ổn định khí tức, vung tay lên, đem Hồng Nguyên Minh hút vào trước mặt, nhìn xuống hỏi. Vì Hồng Nguyên Minh mới tới đến Yến Phi bằng trước mặt, con người thi lễ trong nháy mắt đó, kia huyết minh chi thương đột nhiên vỡ tan hư không, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đâm thủng Yến Phi bằng đầu lâu, tiếp theo một con bàn tay đánh vỡ hắn đan điền, hút ra hùng mạnh đầu tiên, biến mất không còn tăm hơi. Ngươi, kinh vô mệnh. Yến Phi bằng miệng lớn khạc máu tươi, ý thức mất đi trong nháy mắt kia, hắn không thể tin nổi xem Hồng Nguyên Minh biến thành kinh vô mệnh bộ dáng, hắn không cam lòng nhắm hai mắt lại. Chương 103, tấn thăng địa tiên 2 tầng. Chương 103, tấn thăng địa tiên 2 tầng. Hồng Nguyên Minh chậm rãi hóa thành kinh vô mệnh bộ dáng, bất quá kinh vô mệnh cũng là Diệp Quân biến thành. 10 tầng, Yến Phi bằng, ngươi động thiên thật lại bất động. Giết chết Yến Phi bằng, tiếp theo đem đối phương thân xác cũng thu nhập nhận chữ vật. Chủ nhân. Lúc này, Hồng Nguyên Minh từ chỗ tối bay tới, đối Diệp Quân cung cung kính kính, thấy Diệp Quân đem đường đường địa tiên 10 tầng cường giả chém giết, hắn không dám không cung kính. Nguyên lai, từ Yến gia tiến vào Hắc Vô địa vực một khắc kia, Diệp Quân liền đã âm thầm cùng Hồng Nguyên Minh bắt được liên lạc, Yến gia có bất kỳ hành động, Diệp Quân cũng hiểu rõ ràng. Hồng Nguyên Minh cũng là người thông minh, cuối cùng tìm cái cớ, dẫn một số người rời đi, chờ Diệp Quân đem Yến gia đệ tử toàn bộ giết chết, lại thông báo Hồng Nguyên Minh mang theo Yến gia mười mấy lưu lại đệ tử, chạy tới nơi này, vậy mà mới xuất hiện, liền bị Diệp Quân ngay mặt trực tiếp chém giết, bị dọa sợ đến Hồng Nguyên Minh cả người run rẩy. Biết được Diệp Quân đã đem Yến gia hoàn toàn diệt trừ, Hồng Nguyên Minh càng là đem Diệp Quân xem như người trời, hắn thực tại không nghĩ ra, Diệp Quân là như thế nào giết chết Yến gia nhiều cường giả như vậy. Lấy lực một người, chu diệt trên trăm trong Huyền Vũ môn viện, đệ tử kiệt xuất, cái này sợ rằng chỉ có thiên tiên mới có thủ đoạn như vậy, coi như nói ra, ai sẽ tin tưởng là Diệp Quân cái gọi là. Lần này ngươi theo Yến gia tiến vào Hắc Vô địa vực, những người khác chết rồi, mà ngươi còn sống, có một vạn tấm miệng cũng không nói được, từ nay về sau, ngươi liền rời đi tạm thời rời đi Huyền Vũ môn, ẩn nút tiềm tu, dĩ nhiên, các loại chỗ tốt ta không phải ít cho ngươi. Lật tay một chảo, một cái nhẫn chữ vật xuất hiện ở lòng bàn tay, không hề bùn xỉn bước cho Hồng Nguyên Minh, Yến Phi bản thân là điệu tiên 10 tầng, địa vị trí cao, nói vậy cả đời tiền của vô số, hết thảy thuộc về ngươi. Đa tạ chủ nhân. Hồng Nguyên Minh thấy nhẫn chữ vật, nhất thời vội vàng một trảo, giữ tại lòng bàn tay, một vị 10 tầng cường giả nhẫn chữ vật, hắn coi như là phát lứa tài, coi như là lấy được lợi ích khổng lồ. Diệp Quân mặc dù đề phòng Hồng Nguyên Minh, dù sao đối phương cũng toàn tâm vì chính mình làm việc, lần này liền nhiều thua thiệt đối phương đem Yến gia hành động trước hạn nói cho, mới tốt thiết định kế hoạch, dù người sẽ phải trước lung lạc người. Lấy được chỗ tốt sau, Hồng Nguyên Minh thành thành thật thật rời đi, bản thân đi tiêu hóa báo vật đi. Vạn Ma lĩnh vực. Diệp Quân xoay người lại, đưa mắt nhìn phương xa lơ lửng ở giữa không trung hùng mạnh màu đen lĩnh vực, căn bản nhìn không thấu bên trong phát sinh chuyện gì, nhưng Diệp Quân biết, trừ Yến Phi bảng trở ra, những người còn lại căn bản không ra được, ma hoa sau, trở thành cái xác biết đi, tà bộ con rối. Vạn Ma lĩnh vực, so Diệp Quân lấy được ma giới lĩnh vực, cao cấp hơn, càng thêm thành thục, chỉ riêng diện tích chính là Vạn Ma lĩnh vực không chỉ gấp 10 lần, như vậy lĩnh vực, vượt qua Tô Y Địa Nhân Thiên Tiên 2 tầng lĩnh vực, uy lực càng là không thể so sánh bay. Cái này Vạn Ma tà chủ, ở Hắc Vô địa vực, nên hùng mạnh lãnh chúa nhân vật, lần này ở chỗ này chém giết người của Yến gia, vừa đúng đem trách nhiệm giao cho Vạn Ma tà chủ, coi như Yến Vô Bệnh cùng Huyền Vũ môn trưởng lão đoàn tự mình xuống tra, cũng chỉ sẽ tra được Vạn Ma tà chủ trên đầu, nào có ta chuyện gì, bất quá cũng không loại bỏ dùng đặc biệt thủ pháp, tra được dấu vết. Sau này giết người, không thể liền thi thể cũng lưu lại, làm như vậy, càng để cho người không tra được tay cầm. Ừm. Một cỗ bàng bạc khí diễm trong đan điền tôn trào, tựa hồ sắp bạo thể, khí tức cường đại đang cuốn qua toàn thân, ngay cả huyết lô lĩnh vực cũng mênh mông hô hấp. Hô. Cả người đột ngột biến mất, hóa thành trường hồng, cắm vào xương mù đen thế giới. Không lâu, Diệp Quân xuất hiện ở Hắc Vô địa vực chỗ càng sâu, ở nơi này phiến đại địa, ma khí so với trước, phản phất muốn xé toạc Huyền Vũ môn lưu lại tuyệt thế phong ấn, nếu như phá hỏng phong ấn, như vậy lần này tới 50,000 đệ tử, toàn bộ nếu bị ma hóa. Xuy suy, ở Diệp Quân trung quanh thân thể, bộc phát ra dòng điện vậy quang mang khí lưu, tia sáng kia trong, có tường quang nguyên khí, cũng có thần đồ đồ linh khí hơi thở, càng thêm có một cỗ thần bí vàng óng khí tức. Khí diễm tạo thành sóng khí, lấy Diệp Quân làm trung tâm, trong nháy mắt bảy hóa thành một đạo cực lớn vòi rồng, đem đất mặt cắn nuốt ra một cái hố sâu, trung quanh hết thảy vật chất cũng hóa thành cho bụi, chính là ngút trời ma khí, cũng tạm thời tránh cỗ này vòi rồng. Như vậy khí tượng chính là muốn đột phá triệu chứng, hấp thu đại lượng ma phách, còn có trên trăm độc tiên, lực lượng đã sớm đầy đặn, rốt cuộc muốn đột phá địa tiên 2 tầng. Diệp Quân mừng lớn, tận lực để cho chân khí trong cơ thể tự do ngưng kết, tràn ra bên ngoài cơ thể, giữa thiên địa, gió cuốn mây tan, loại này cuồng bạo trạng thái, thật sự là không thể tin nổi, để cho Diệp Quân thoải mái tự tại. Thường quang nguyên khí, làm sao có thể? Hắc Vô địa vực thế nhưng là ở Thần Châu vị diện dưới dị vực thời không, ta ác như vậy vị diện, làm sao sẽ xuất hiện tường quang nguyên khí? Hơn nữa chưa từng nghe qua, tấn thăng sẽ xuất hiện sức mạnh tự nhiên, chỉ có độ kiếp mới có thể như vậy. Ngẩng đầu nhìn lên, toàn bộ ma khí hư không xuất hiện một đoàn đến từ thiên ngoại thánh khiết ánh sáng, cỗ này ánh sáng trực tiếp tịnh hóa ma khí. Ở Hắc Ám Hắc Vô địa vực, tường quang nguyên khí giống như chiếu sáng quang minh, người lãnh đạo phương hướng đi tới đèn sáng. Đã như vậy, tường quang nguyên khí giáng lâm ngươi thánh khiết, ra chỉ tại trên người ta đi. Diệp Quân bay vào trời cao, trôi lơ lửng ở tường quang nguyên khí phía dưới, triển khai hai cánh tay, ra sức một chảo, trong nháy mắt, toàn bộ tường quang nguyên khí ra chỉ ở Diệp Quân thân xác. Một sát na này, thân thể toàn bộ chân khí bị tường quang nguyên khí lễ rửa tội, chân khí tham lam hút vào tường quang nguyên khí, khiến cho chân khí càng phát ra tràn đầy thần thánh ánh sáng. Loại này ánh sáng, thần thánh, thâm thúy. Huyết lô lĩnh vực, thần đồ đồ linh cùng nhau hấp thu. Diệp Quân lấy ra huyết lô lĩnh vực, không biết chuyện gì xảy ra, Diệp Quân cảm giác tường quang nguyên khí sẽ không làm thương tổn bản thân, hơn nữa còn là muốn trợ giúp bản thân tấn thăng, định đem huyết lô lĩnh vực trực tiếp thả vào bầu trời. Kia phiến tường quang nguyên khí trong, Diệp Quân chỉ cảm thấy thần đồ đồ linh là cái so tà ma còn kinh khủng hơn ma đầu, tham lam hấp thu tường quang nguyên khí. Huyết lô lĩnh vực trôi lơ lửng ở tường quang nguyên khí trong, nhất thời bị thiên ngoại thánh khiết lực lượng một lần thứ gia trì, tinh hóa, huyết lô lĩnh vực trở nên càng thêm đồng đau, mang theo đồng tao trong suốt ánh sáng, mà màu đỏ máu đảo chậm rãi thối lui, đổi lấy là thần thánh trong suốt đồng tao màu sắc. Đồng thời, trong đan điền đầu tiên hút vào tường quang nguyên khí sau, đầu tiên trở nên màu sắc sặc sỡ, trong đó sao trời cũng được thần thánh bầu trời, bất kỳ vật chất cũng hóa thành trong suốt thánh quang, động tiên trợn tảng ra, hóa thành một đoàn hư vô hỗn độn, kịch liệt hấp thu Diệp Quân toàn bộ thân xác mênh mông chân khí. Tấn thăng, giá trị, Diệp Quân chưa bao giờ cảm giác đột phá sẽ mang đến như vậy điên cuồng lực lượng, tường quang nguyên khí hấp thu nhiều như vậy, đột nhiên giáng lâm, mà Diệp Quân thân ở Hắc Vô địa vực, nơi này là tà ma địa bàn, tường quang nguyên khí tới đúng lúc, một khi hấp thu sau, Diệp Quân thân thể trong cõi minh minh có một cố đối ma khí trời sinh khắc chế lực, không thể nghi ngờ để cho Diệp Quân đi lại tà ma thế giới, lòng tin tăng nhiều. Hưu. Ở Diệp Quân hấp thu thất thất bát bát tường quang nguyên khí sau, tường quang nguyên khí hóa thành một đạo kiếm quang, thẳng vào vân tiêu, đâm rách hư không, biến mất không còn tăm hơi, bầu trời trong nháy mắt lại trở nên ma khí bừng bừng. Rốt cuộc đột phá địa tiên 2 tầng, xem ra sau này ta cần nhiều hơn ma phách, động tiên, cùng với bất kỳ để cao thực lực lực lượng, không phải đột phá địa tiên 3 tầng khá khó khăn. Lập tức kiểm tra động tiên vẫn là một bộ hỗn độn, bên trong tản ra thần thánh lực lượng, bất quá từ từ hóa thành bình tĩnh, trở thành tinh hà trạng thái. Động tiên gần như muốn trở thành không gian độc lập, một khi tạo thành, là có thể bắt đầu ngưng kết đan thai, cũng chính là mệnh đan số hình, bất quá người bình thường gần như ở địa tiên 10 tầng mới có thể ngưng kết ra đan thai. Đan thai là tu luyện mệnh đan mấu chốt, ở cổ tịch bên trên nhắc tới có người ở lục tiên cảnh giới liền ngưng kết ra đan thai, có người ở thiên tiên mới tu được đan thai, hết thể nhìn cơ duyên. Bất quá trước lúc này, động thiên còn phải từng bước một tiến hóa hoàn thiện. Động thiên, danh như ý nghĩa, chính là một cái riêng có thiên địa này câu thông tự nhiên tinh hóa, hấp thu thân xác sinh mệnh tinh hoa, đủ đan thai. Thần đồ đồ linh, tựa hồ sắp thức tỉnh, chỉ có thức tỉnh mới có thể cảm ứng được cái khác mảnh vụn ở nơi nào. Xem ra thần đồ đồ linh thức tỉnh là cùng cảnh giới ta để cao cùng một nhịp thở. Huyết lô lĩnh vực, chẳng qua là lực lượng đơn thuần hùng mạnh, mà vẫn là không cách nào cùng chân chính lĩnh vực so sánh. Bất quá, có thần đồ đồ linh làm bản nguyên tim, có thể vây khốn địa tiên trở xuống tu sĩ. Về phần tiên tiên, có chút không thể nào, lĩnh vực muốn thành thủ, còn cần thời gian rất lâu không ngừng tu luyện. Bất quá thân sắc vẫn là không có tiến một bước đề cao, thiên tiên thi thể, đó là thuốc đại bổ, mà điệu tiên căn bản là không có cách cùng điệu tiên so sánh, một là người phàm, một cái mới là đến gần tiên nhân tồn tại. Sau khi kiểm tra, Diệp Quân đối với mình trạng thái đại khái hiểu rõ ràng, đột phá điệu tiên 2 tầng, thực lực đại tăng, bây giờ, Diệp Quân cảm giác thân thể chính là một bộ vô ích đối ra, thiếu hụt lực lượng. Còn lại chưa đủ 5 tháng, mới đến 1 tháng chính là đề cao nhiều như vậy, xem ra, trăm năm thử thách, đích thật là để cho người đề cao tu vi tốt nhất cơ hội, sau đó, còn có Ưng gia, Hoàng gia, hai nhà này cũng sẽ không bỏ qua ta, đã như vậy, vậy ta cũng sẽ không khách khí, trừ một nhà cũng là trừ, không bằng ba nhà cùng nhau diệt trừ. Tần gia, Viêm gia, Bạch gia cũng quyết không thể bỏ qua cho, không, Bạch gia tạm thời không thể động, trước tiên đem Tần gia, Viêm gia giết tuyệt, trừ ta Diệp gia hậu hoạn. Nói vậy lần này, Tần, Viêm hai nhà vì bắt lại lần luyện tập này cơ hội, nhất định là lớn phí chắc trở, nhất là Tần Thanh, không biết để cho bao nhiêu người đi vào Hắc Vô địa vực rèn luyện, tốt nhất là toàn bộ. Diệp Quân trầm tư một trận, lập tức đem chân khí bản thân đánh vào trong Hắc Vô địa vực, vì chính là Hoàng gia, Ương gia người. Mau sớm biết mình, nếu như bọn họ thật tới, Hắc Vô địa vực chính là bọn họ hai nhà mộ địa, nếu như không đến, coi như là bọn họ đốt cao hương. Thừa dịp lần này cơ hội, ta muốn săn giết nhiều hơn tà bộ, dùng ma phách tới đúc huyết lô lĩnh vực. Đem chân khí đánh vào các phương vị sau, Diệp Quân lẻn vào đại địa, hướng ma khí hung mãnh nhất khu vực trung ương bay đi. Cái này phiến Hắc Vô địa vực, đại địa gần như đều là mương máng, sâu không thấy đáy, không biết là cái gì lực lượng tạo thành, trong đó tà ma lực lượng quần quần không ngừng, tồn tại cùng trời đất. Nguyên Sơ, mau rút lui lui, chúng ta Ân gia người mạnh nhất mới là địa tiên 5 tầng. Căn bản không phải nhiều như vậy tà bộ con rối đối thủ. Ở một cái lạch trời trong, tựa như một cái bản lòng cự mãng, ở đấy, mười mấy huyền vũ môn đệ tử bị 20 mấy cỗ trăm năm tà bộ con rối cuốn lấy, căn bản không phải tà bộ đối thủ. Cái này mười mấy đệ tử, chỉ có một người người mặc trường bào màu lam, thuộc về nội viện đệ tử, là vị lão giả tóc bạch kim, địa tiên 5 tầng, mà những người khác, gần như đều là địa tiên 1 tầng đến 3 tầng tu vi. Loại này quy mô, ở toàn bộ đại lục mà nói, coi như là một cái hạng 3 gia tộc, nếu là đặt ở trong thành trì, cũng là một tôn vật khổng lồ. Trong đội ngũ vậy mà Ân Nguyên Sơ cùng Ân Tố Tố cũng ở đây trong đó, hai người không còn là nhục tiên cảnh giới, mà là đột phá địa tiên 1 tầng, xem ra mới đột phá không lâu, trong chúng nhân thực lực yếu nhất bị những người khác bảo vệ, nhưng là đã có mấy vị Ân gia đệ tử chết ở tà bộ con rối trong ma thủ, cũng trong nháy mắt ma hóa trở thành tà bộ đại quân một phần tử. Nguyên Sơ, đừng có lại dây dưa che chở tiểu thư, đi. Vị kia 5 tầng ông lão nổ ra một hớp phi kiếm, một kiếm chém ra liền đẩy lui 6 cỗ tà bộ, nhất kiếm nữa đâm ra, lấy toàn lực giết chết một người trong đó, cũng đoạt được ma phách. Một kiếm này xuống, mệt mỏi ông lão thở hổn hển, hắn cau mày, đem đám người bảo hộ ở sau lưng, lần nữa ngưng kết một thanh kiếm khí, một kiếm vung ra, suy suy suy, điện quang như rồng, lần nữa tuôn ra một cái lỗ, cũng dẫn Ân gia đệ tử chuẩn bị trốn đi. Loài người sâu kiến, tiến vào bản tà chủ địa bàn, tới dễ dàng, muốn đi, si nhân nằm mơ. Lúc này, đại địa vang nổ tung, tiếp theo đại địa đất ra sôi trào, một tôn vóc người cực lớn tượng hình cự thú tà bộ đột nhiên xuất hiện, mũi dài hất một cái, một cấu ngút trời ma khí, hướng Ân gia đệ tử gió cuốn mây tan bộ tới. Trời ạ, là một tôn mới vừa tấn thăng ngàn năm tà bộ tà chủ, trời vong ta Ân gia a. Vị lao giả kia thấy tượng hình cự thú tà bộ, bị dọa sợ đến run rẩy, sắc mặt nặng nề chết chóc, mà phía sau hắn Ân gia đệ tử, sắc ma khí ép tới bạo thể. Đều là ta không tốt, nếu như ta không phải ta một lòng đi một mình, cũng sẽ không liên lụy lại ra, đều là lỗi của ta. Ân Nguyên Sơ cũng biết không cách nào còn sống rời đi, đối mặt ngàn năm tà bộ, chính là đệ tử kết xuất, cũng chỉ có một con đường chết. Ma khí như hồng thủy nổ sập xuống, Ân gia đệ tử quá nhỏ yếu, ở kinh khủng như vậy dưới sự công kích tới, chỉ có diệt vong, sinh cơ hoàn toàn không có. Lên. Đột nhiên, tại hư không vang lên một đạo bá đạo tiếng hô, mọi người sắc mặt mừng lớn, ngẩng đầu nhìn lên, một con bàn tay vô hình, không ngờ sống sờ sờ lăng không bắt lại một mảng lớn ma khí, trực tiếp quăng vào hư không, nháy mắt liền hóa giải nguy cơ. Đại thủ này xé toạc bầu trời, phảng phất đến từ thiên ngoại, mạnh mẽ bá đạo đem không gian xé ra một đạo lỗ, giải cứu Ân gia đám người. Hưu. Ba thủy. Một đạo chân khí mang theo thần thánh ánh sáng lực lượng, như nước thủy triều bảo vệ Ân gia đệ tử, cũng hướng bốn phương tám hướng tà bộ đánh tới, trong vòng mấy cái hít thở, liền đem toàn bộ trăm năm tà bộ con rối giết chết, mà từng viên ma phách cũng bay về phía Ân gia đệ tử, đối phương căn bản không có giống như cướp lấy ma phách gì tứ. Vĩ nạn lực lượng quét ngang mà qua, hết thảy vật chất đều muốn phá hủy. Đáng ghét loài người, xuống cùng bản tà chủ đánh một trận đi. Tượng hình cự thú ta buộc, chính mắt thấy được thuộc hạ từng cái bị người mạt sát, dẫn đến kêu la như sấm, mũi dài hút ngày, tại hư không điên cuồng nổ sập, chấn động đến tiên địa lộ vẻ xúc động, sắp vỡ vụn. Chương 104, bao vây chặn đánh chương 104, bao vây chặn đánh tượng hình ta buộc, mũi dài hất một cái, trích tinh lấy ngày, toàn bộ Hắc Vô địa vực ma khí tựa hồ bị hắn hút lấy mũi dài, kia thân thể cao lớn gánh chịu ma lực hải dương. Ở trước mặt ta, còn dám ở Mỹ, không cách nào không phá. theo một đạo khí định sông núi vậy giống to, một thanh huyết ảnh trường thương đâm rách ma lực thiên địa, lột một xuống, hướng tượng hình tà bộ con rối đâm theo gió mà đến. Tới tốt lắm, bản tà chủ mới vừa tấn thăng ngàn năm ma cảnh, hôm nay liền lấy ngươi tới tế luyện ma thể. Giống bàn chân rung một cái, cực lớn ma lực tụ tập ở mũi dài trong, trung quanh vô số ma lực cũng tràn tới, phảng phất vòng xoáy khổng lồ, cắn nuốt không gian. Đại gia ổn định, cẩn thận bị cuốn vào trong đó. Ân gia bốn tầng ông lão, phi kiếm dựng đứng hư không, hai tay đánh ra một đạo đạo chân khí, rót vào phi kiếm kia đột nhiên kiếm quang sáng bóng, bùng nổ một tầng kiếm quang bao phủ Ân gia đám người. Tất cả mọi người ánh mắt ngưng tụ bầu trời, kia tượng hình tà bộ con rối khủng bố ma lực, còn có từ trên trời giáng xuống quỷ dị thương ảnh, hai đạo diệt thế công kích, nào có thể cười đến cuối cùng, tận lực trời cao. Đám người tự nhiên khát vọng ra tay cường giả có thể một kích thủ thắng, nếu như ngay cả hắn cũng thất bại, như vậy, đám người chỉ có một con đường chết, ma hóa thành hàng thi đi thịt tà bộ. Thiên địa đột nhiên đụng nhau, ngút trời ma khí ở máu đỏ thương ảnh hạ, đâm vào nổ sập vỡ vụn, máu đỏ thần thương tiếp theo tăng nhanh tốc độ, hồn hển một chuỗi giải phá không minh âm, trực tiếp đâm gãy tượng hình tà bộ mũi dài, tượng hình tà chủ bị dọa sợ đến muốn chạy trốn, nó căn bản không nghĩ tới huyết ảnh thần thương quỷ dị như vậy hùng mạnh. Ba xùy, đâm nhọn cắm thẳng vào tượng hình tà chủ lồng ngực, tiếp theo một đạo bàn tay, ngang trời quét qua, đập nát tượng hình tà chủ đầu, sinh sinh từ trong đầu lấy ra quả đấm lớn tà ác ma phách. Ầm, tượng hình tà chủ thi thể rớt xuống phế tích, đại địa trở nên rung một cái. Đám người cảm giác đại địa vào giờ khắc này tựa hồ vỡ vụn, kịch liệt động, bụi sóng như nấm nguyên oanh chui lên hắc ám ma không, từ từ cấp tốc ma sát dọc thấp, chói hai phá màng, vì không bị liên lụy, Ân gia đệ tử liên tiếp lui về phía sau. Chợt một tiếng, một đoàn lực hút từ trên trời giáng xuống, đánh vào tượng hình tà chủ trên thi thể, hô lại một cái, nếu như cột ánh sáng, lực hút vây quanh tượng hình tà chủ thi thể phóng lên cao, biến mất theo không thấy. Hết thảy đột nhập kỳ tới, làm cho Ân gia đệ tử không nghĩ ra. Vị cường giả kia biến mất. Hư không, mặt đất yên tĩnh không tiếng động. Thổi âm lanh do rét, Ân gia đệ tử triển vọng bốn phía, ôm vô cùng cảm kích mong đợi ra tay cứu giúp người, đáng tiếc, cái gì cũng không có. Chẳng lẽ là? Ân Nguyên Sơ ngưng lông mày suy nghĩ sâu xa, hai con ngươi sáng bóng, giống như nghĩ đến cái gì, tiếp theo đổi lấy mặt khiếp sợ, trước đây không lâu, Diệp Vũ âm thầm chuyển tới tin tức, nhắc tới người nọ tin tức, nhất định là hắn. Mặc dù mới vừa tấn thăng ngàn năm, nhưng viên này ma phách cũng phi thường khủng bố. Chỉ chốc lát sau, Diệp Quân xuất hiện ở cách xa mấy chục dặm phế tích bên trên vô ích, trong tay nắm ma phách, nhìn xuống đại địa, trầm tư chốc lát, lập tức đem ma phách đánh vào huyết lô lĩnh vực, thần đồ đồn tấn lúc bắt đầu tỉnh hóa. Ở biểu ca đám người lâm vào nguy cơ, vừa vặn bị ta bắt gặp, đây cũng là trong cõi minh minh nhất định tốt. Đột phá địa tiên 2 tầng sau, Diệp Quân đang phi hành năng lực, kéo dài về thời gian đều chiếm được đề cao thật lớn, cùng lúc trước có long trời lở đất bất động. Đưa mắt nhìn phế tích, Diệp Quân trong cơ thể ẩn chứa tường quang nguyên khí, lập tức cảm nhận được phía trước có đại lượng tà buộc, đúng như ta ý, tà buộc tới càng nhiều càng tốt, trực tiếp dùng hắc sát linh hồn lô hút lấy. Sau này lại từ từ chém giết. Vì tranh thủ thời gian, Diệp Quân không để ý bị người phát hiện nguy hiểm, tế ra hắc sát linh hồ lô, thét dài một tiếng, hóa thành trường hồng, trốn vào phía trước đại địa, chỉ thấy rậm rạp chẳng chị trăm năm tà bộ đại quân đang chậm rãi đi đi, khắp nơi kiếm ăn. Khắc khắc. Tà bộ lập tức cảm nhận được sinh mệnh khí tức, nhất để xoay người hướng mới vừa rơi xuống đất Diệp Quân vây lại, Diệp Quân cười lạnh, coi thương thiên đại địa không một vận, rót vào chân khí tiến vào hắc sát linh hồ lô, toàn bộ hắc sát linh hồ lô cũng tràn đầy thánh khiết khí tức, trăm năm tà bộ không có suy nghĩ, hết thảy đứng bị ta hút vào đi. Hào hào. Vô hình lực hút như ngút trời bao táp, trực tiếp từ linh hồ lô miệng bắn ra, bao táp cuốn qua tảng ra, từng cái 100 năm tà bộ như hành một vậy hút vào linh hồ lô, dãy rùa không hề có tác dụng, bây giờ Diệp Quân thực lực đại tăng, đột phá địa tiên 2 tầng, khống chế hắc sát linh hồ lô càng phát ra tâm ứng tay. Chợt chợt, từng cái một tà bộ con rối như sông suối nước suối chuyển vào mênh mông, một cái tiếp theo một cái, nháy mắt, Diệp Quân 10 trượng trùng quanh toàn bộ tà bộ bị hút vô ích, tiếp theo xài bước bước ra, nháy mắt xuất hiện ở một mảnh khác tà bộ trận doanh trong, rót vào chất khí, hắc sát linh hồ lô tham lam hút lấy tà bộ đại quân. Tiếp tục như vậy, rời thử thách kết thúc còn có hơn 4 tháng, huyết lô lĩnh vực cùng thực lực ta, chẳng phải là lại phải hiện lên thẳng tắp lên cao, thoát biến. Diệp Quân tâm tình thật tốt, hắn không được đem toàn bộ tà bộ hút sạch, bất quá lấy thực lực của hắn, còn không cách nào làm được khí thôn sơn hà, hải nạp bách xuyên mức. Toàn bộ ngủ say tà bộ, cung cấp ta thức tỉnh đi. Chân to đạp một cái, khắp đại địa soạt vỡ vụn, ngủ say mặt đất tà bộ bị từng cái thức tỉnh, thậm chí ngủ say ở tầng sâu lòng đất hùng mạnh tà bộ cũng thức tỉnh, lòng đất càng sâu, ngủ say tà bộ càng cường đại, thậm chí ở phía dưới cùng, Diệp Quân còn cảm nhận được giống như vạn ma hùng mạnh như vậy ngàn năm tà bộ. Tương cổ một tà bộ con rối từ lòng đất bò ra ngoài, chỗ sâu ma chảo, ma đồng nhìn về phía hư không, phảng phất tới từ địa ngục, muốn tới nhân gian thu gặt vạn vật thánh linh. Ở bọn nó cao cao đứng lên, Diệp Quân liền ôm hắc sát linh hồ lô từng cái một hút vào, nếu như muốn giết nhiều như vậy tà bộ, ít nhất phải hoa thời gian rất lâu, còn có tinh lực, mà dùng hắc sát linh hồ lô, tốc độ đề cao gấp đôi không chỉ, mấy ngày xuống, hắc sát linh hồ lô đã giam cầm mấy trăm tà bộ, ngút trời ma khi ép tới hắc sát linh hồ lô đều ở đây khẽ chấn động. Diệp Quân một mặt hút lấy tà bộ, một mặt khống chế hắc sát linh hồ lô trấn áp trong đó ma lực. Thiếu gia lại phát hiện kinh vô mệnh tung tích. Một tòa phế tích trong thành bảo, hai đại gia tộc hơn 100 người đều ở đây ẩn nút trong đó Hoàng Kỳ, Ương Tinh Viên cũng ở đây trong đó, mà hai nhà này chính là Hoàng gia, Ương gia. Nguyên lai, hai nhà đều ở đây lục soát dưới Diệp Quân rơi, vừa vặn ở chỗ này đủ phải, liền định liên hiệp vây giết kinh vô mệnh. Hai nhà cao thủ không ít, nhưng tổng hợp lại cùng Yến gia sắp xỉ, bất quá đệ tử kiệt xuất lại ít rất nhiều, hai nhà đệ tử kiệt xuất mới không tới 20 người, hơn nữa đều là địa tiên 7 tầng đến 9 tầng nhân vật, mà 10 tầng cường giả, hai nhà đều có một vị. Hai người này ở điệu tiên 10 tầng trong cũng phải không phàm nhân, vì bảng tương hai nhà bảo vệ hộ tống, bình thường đều ở đây huyền vũ môn thánh cảnh bế quan tu hành, cảm ngộ thiên tiên nói ngày, cùng Yến Phi bảng là ngang hàng cường giả. Hoàng Kỳ nghe được thuộc hạ hồi báo, lập tức đi tới Hoàng Minh bên người, hắn đang thu nạp nuôi tinh xúc thuế, đại ca, kinh vô mệnh sẽ ở đó phiến chỗ sâu, bất quá vị trí cụ thể còn không có xác định. Không nóng nảy, để cho các minh đệ cẩn thận lục soát, người này không giống tầm thường, là cái hóc đúa nhân vật. Hoàng Minh hơi mở mắt ra, bùng nổ ác liệt thần quang. Hoàng Minh, lần này hai nhà chúng ta liên hiệp, vì chính là chém giết kinh vô mệnh, người ta cũng rõ ràng, kinh vô mệnh thân xác thế nhưng là tốt báo vật, ai lấy được hắn, như vậy gia tộc liền có thể ra một cái thiên tài tuyệt thế. Giờ phút này, từ đương gia phương kia bay tới một vị thanh niên, hắn vừa rơi xuống đất, một cỗ bá đạo vô hình khí chấn động đến Hoàng Kỳ rút lui thẳng đến, cũng may bị Hoàng Minh phất tay bắt lại, mới tránh cho chật vật ngã xuống. Hoàng Minh vẻ mặt căng thẳng, lạnh lùng nhìn về phía thanh niên, Ương Tinh Viên, ngươi có nắm chắc giết chết kinh vô mệnh sao? Người này chính là Ương gia, Ương Tinh Viên. Ương Tinh Viên nhếch miệng, mà không thèm, trong mắt lấp loe âm lanh ánh mắt. Hoàng Minh, trước đó rõ ràng, các ngươi hoàng gia là muốn kinh vô mệnh bí mật vẫn là phải thân xác đồ được. Dĩ nhiên là bí mật. Một vị ngân bảo trung niên đột nhiên từ hoàng gia trận doanh hư vô chỗ sát ra, bước ra một bước, đám người mắt lắc lông mày nhảy. Chỗ tốt gì đều bị các ngươi hoàng gia lấy được, vậy ta Ương gia chẳng phải là làm không áo cưới? Tiếp theo, từ Ương gia một phương này, chậm rãi đi ra một vị ngân bảo thanh niên, hắn ánh mắt như kiếm, toàn thân lấp lóe sắc bén kiếm khí. Hoàng gia vị này 10 tầng cường giả, tựa hồ đối với Ương gia vị này quanh thân lộ ra ác liệt kiếm khí cường giả, rất là kiêng kỵ, bất quá hắn đảo không sợ chút nào, chợt nở nụ cười, "Cánh huynh, ngươi nói biện pháp đi, tránh cho hai nhà chúng ta thương hòa khí." "Đạo phỉ huynh, không bằng như vậy, ai bắt được hoặc là giết chết kinh vô mệnh, ai có được bí mật trên người hắn, như thế nào?" Ương gia cao thủ Hàn đạo, "Biện pháp tốt." Hoàng gia vị cường giả này, mày rậm thều một cái, rất là hài lòng, trong lúc nhất thời, vàng, Ương hai nhà mỗi cái đệ tử nhảy cẫng đứng lên, cũng coi Diệp Quân là làm con mồi, từng cái một tham lam, khát máu. Hắn hoàng gia tính là gì? Tinh Viên, lần này đại ca nhất định giúp ngươi bắt đến kinh vô mệnh, cướp lấy thân thể của hắn, giúp ngươi tái tạo thân xác. Hai phe đệ tử tản ra, ở Ương gia phương này, một vị ngân bảo lông mày trắng thanh niên, đi tới Ương Tinh Viên ngồi xuống bên người, người này toàn thân lạnh băng, tựa hồ đang tu luyện một môn âm hàn công pháp. Ương Tinh Viên mặt mừng lớn, đại ca, ngươi là chưa thấy qua kinh vô mệnh, nói thật, ta căn bản là không có cách so sánh với hắn, toàn bộ trong huyền vũ môn, giống như hắn cái loại đó thiên tài, sợ rằng liền tần thành cũng kém mấy phần, nếu như ta đoạt được thân thể của hắn, lấy được hắn tiên duyên, tương lai. Ngân bảo thanh niên chợt quỷ dị cười một tiếng, nhìn về phía Ương Tinh Viên, Tinh Viên, ngươi là ta Ương Tinh Diệp anh em ruột, ngươi yên tâm, đại ca nhất định đem hết toàn lực, từ hoàng đạo phỉ trong tay, cướp được kinh vô mệnh, bất quá, đại ca cũng đúng kinh vô mệnh trên người bí mật cảm thấy hứng thú, đại ca cũng nhanh muốn đột phá địa tiên 9 tầng, kinh vô mệnh trên người bí mật, nói không chừng có thể giúp ta đột phá 9 tầng. Tốt, nếu là đại ca đột phá 9 tầng, vậy thì nhất định có thể đột phá thiên tiên, kinh vô mệnh thân xác là ta, mà hắn một thân bí mật là thuộc về đại ca. Ương Tinh Viên trực tiếp đáp ứng. Ương Tinh Diệp, địa tiên 8 tầng, mặc dù không phải 10 tầng, nhưng ở đệ tử kiệt xuất trong, cũng là có thể đối kháng 10 tầng thiên tài, thực lực, thậm chí không cần hoàng gia vị kia 10 tầng cường giả hoàng đạo phỉ yếu bao nhiêu, là hoàng gia lớn nhất có thể đột phá thiên tiên nhân vật, lần này, hắn cũng vì Diệp Quân mà tới, ngoài mặt là vì Ương Tinh Viên, trong tối, hay là muốn đoạt lấy Diệp Quân thiên tài bí mật, trợ giúp bản thân đột phá địa tiên, cẩn thận thiên tiên. Trước khi tới, tuyệt đại ca triệu kiến ta, lần này trăm năm thử thách sau khi kết thúc, đại ca muốn giúp ta đột phá thiên tiên, để cao Ương gia ở Huyền Vũ môn địa vị, hơn nữa tuyệt đại ca bây giờ cũng ở đây thánh viện lôi kéo rất nhiều trợ thủ, sau lưng cũng có người chống đỡ, liên hiệp lật đổ Bạch gia bá chủ địa vị, ở Huyền Vũ môn thành lập chí cao liên minh. Ương Tinh Diệp tiếp tục nói, sau khi nói xong, Ương Tinh Viên mặt kinh, nếu là như vậy, Ương Tinh Viên thực tại không lời nào để nói. Đã truy xét được kinh vô mệnh đại khái vị trí, chư vị lên đường. Hoàng Minh lại nhận được thám tử hồi báo, mừng lớn, đứng lên chợt phất tay thét giải. Bù bù. Vang, Ương hai nhà, 100 nhiều người đồng loạt bay ra khỏi thành bảo, lấy tốc độ cực nhanh lướt qua một đạo đạo mương máng phế tích, vượt qua nhất trọng trọng dãy núi, cũng triển khai trận hình, đối Diệp Quân bao vây chặn đánh. Ương gia, Hoàng gia, Lang Bái Vi Gian, hèn hạ đê tiện, không ngờ liên hiệp, đối phó một cái ngoại viện đệ tử. Hơn nữa liền Lương Dực, Hoàng Đạo Phỉ, Ương Tinh Diệp bực này nhân vật đều ở đây trong đó. Ương Tuyệt ỷ vào Hạ Anh, ở thánh viện chèn ép các đại gia tộc, lần này trăm năm thử thách, còn để cho Ương Dực dẫn người Ương gia ám sát chúng ta mấy nhà thiên tài hậu bối, làm người khinh bỉ. Kinh gia ba vị thánh viện đầu sỏ, cùng trên chúng ta mặt chủ nhân, cũng không có gì giao tập, Kinh gia tự cho là đúng, chuyên quyền độc đoán, tự cho là ghê gớm, bây giờ khai ra Ương gia, Hoàng gia thậm chí Yến gia tam đại kẻ địch, sợ rằng Kinh gia tam đại thánh viện đầu sỏ, sau này ở thánh viện ngày liền khổ sở. Kinh gia cùng Yến gia ăn tết không sâu, cũng không biết vì sao, chuyến gia Yến gia đối phó Kinh gia tin đồn, Yến gia có lao tổ Yến vô bệnh, đây chính là cùng Hạ Anh vậy kinh khủng tồn tại, sẽ để cho bọn họ tàn sát lẫn nhau, bất quá, Kinh vô mệnh gần đây phong mang đại thịnh, đều nói hắn người mang tuyệt thế khí công, còn có vô thượng pháp bảo. Vậy chúng ta không để cho vàng, Ương hai nhà được như ý. Ai bắt lại kinh vô mệnh, liền thuộc về ai. Ở Ương, vàng hai nhà sau lưng vương, kia phiến tối om om ma khí hạ, vậy mà xuất hiện mấy vị 10 tầng cường giả, từng cái một che mặt, người mặc huyền vũ môn trường bảo màu bạc, đều là đệ tử kiệt xuất, một phen kế hoạch sau, mấy người lặng lẽ bám đuôi mà đi. Chương 105, bắt rùa trong vũ, bi thiên bất nhân. Chương 105, bắt rùa trong vũ, bi thiên bất nhân xuất hơn 1000 bộ trăm năm tà bộ. khổng lồ như vậy lực lượng, hoàn toàn bị huyết lô lĩnh vực tịnh hóa, đó là khổng lồ cỡ nào một cỗ lực lượng a. Phế tích đại địa, giống như là hỗn độn sơ khai, giữ yên lặng thê lương, ở phế tích mặt đất, có vô số cái xác chết vùng dậy sau tạo thành hầm mộ, toàn bộ thức tỉnh tà bộ không chừa một mống bị Diệp Quân hút vào hắc sát linh hồ lô. Cái này nếu như truyền đi, cái nào không đem Diệp Quân làm thành quái vật nhìn, nghịch thiên và mệnh. Bây giờ bằng vào ta thực lực, đã không dùng được xà linh phi giáp, hay là hắc sát linh hồ lô dùng tốt nhất, bất quá hắc sát linh hồ lô chẳng qua là Lam Phong tông thập bát thiên sát hồ lô một trong, nếu như có thể được đến thập bát thiên sát hồ lô, mùi cũng rốt cuộc đưa đến tác dụng. Diệp Quân thu hồi hắc sát linh hồ lô, lật tay một chảo, trong hư không xuất hiện lũ lũ chân khí trong lộ ra vài cổ khí tức, Diệp Quân nhìn một chút xung quanh, xoay người hướng ngoài ra một mảnh đại địa bay đi. Quả nhiên, xoát xoát tiếng, ở Diệp Quân rời đi một trận thời gian, mấy đạo nhân ảnh liên tiếp bay ra. Nơi này không thể thích hợp hơn. Vượt qua sương mù đen trong địa ngục gương, mà phía trước mới thật sự là hắc vô địa vực, bất quá bị một tầng thuần túy phong ấn màn ánh sáng bảo vệ, màn ánh sáng sau, lộ ra vô cùng kinh khủng hùng mạnh ma lực. Diệp Quân ẩn nút trong hư vô, đem chân khí tản vào không khí, cảm ứng phế tích phía dưới, có vô số tà buộc, đại khái mấy ngàn tà buộc, thậm chí ngàn năm tà buộc cũng không ít, để cho Diệp Quân nhất thời kinh ngạc không nói, mấy chục ngàn năm tới, không biết có bao nhiêu sống sờ sờ loài người, vĩnh viễn trở thành cái xác biết đi nằm dưới đất. Ma phách tiến vào lạch trời khe trong, tìm được một tòa lòng đất thung lũng, Diệp Quân chia tay một chảo, một cỗ khủng bố chân khí nhất thời hóa thành kinh vô mệnh bộ dáng, mấy chục nhiều, từng cái trốn vào trong thung lũng. Tiếp theo, Diệp Quân khống chế hắc sát linh hồ lô, trong nháy mắt giết chết trong đó gần trăm tà buộc, đem ma phách bắt bỏ vào trong tay, một cỗ đồng tao ánh sáng từ đan điền bay ra, lại là huyết lô lĩnh vực. Đánh ra một đạo đạo phong ấn thủ pháp, dùng vô số ma phách khổng lồ ma khí, đem huyết lô lĩnh vực gần nút trong đó, Diệp Quân thi triển huyết lô lĩnh vực, đem toàn bộ lĩnh vực chậm rãi tăng ra, lấy ma phách vì chướng nhãn pháp, để cho huyết lô lĩnh vực từ từ tản ra, bao vây toàn bộ trong thung lũng tâm. Từ bên ngoài đột nhiên nhìn, chỉ cảm thấy thung lũng ma khí nghịch thiên, thật là sợ rằng, nhưng là không cảm ứng được chút nào chính đạo thuần túy khí tức, hoàn toàn để cho người không nghĩ tới trong đó không ngờ giấu giếm sắc cơ. Lĩnh vực, thiên tiên mới có thần thông, bình thường địa tiên cảnh tu sĩ là không cách nào nhìn ra trong đó đầu mối. Hôm nay ta sẽ tới cái bắt rùa trong hũ, không chờ một nống, cũng nhìn một chút huyết lô lĩnh vực lực lượng. Dùng hết tâm cơ mới bố trí tốt hết thảy, Diệp Quân phi lạc thung lũng, chân to rung một cái, trên trăm tà buộc từng cái bị đánh thức, rồi rít bỏ ra ngoài phế tích. Diệp Quân bắt đầu từng cái chém giết, âm thầm để cho ẩn nút che lấp toàn bộ thung lũng huyết lô lĩnh vực, hút lấy thung lũng ma khí, đem thung lũng hoàn toàn nắm giữ ở lĩnh vực trong. Toàn bộ thung lũng cũng nắm giữ ở lĩnh vực trong, đến đây đi, hết thảy tất cả cũng sẽ trở thành tế luyện lĩnh vực trung cực lực lượng. Ma khí bừng bừng thung lũng, khắp nơi là Diệp Quân khí tức đang chấn động. Từ xa nhìn lại, thung lũng bầu trời ma khí rất là cường thịnh, đơn giản mỹ thiên. Kinh vô mệnh, lần trước ngươi ở Hạo Thiên Điện để cho ta khó chịu, lần này ta muốn sống lóc ngươi. Phế tích mịt mờ bên trong dãy núi, mấy đạo nhân ảnh đang bí ẩn địa bay về phía thung lũng, không ít người đã trước hạn tiến vào thung lũng. Hoàng Kỳ cùng Hoàng Minh mấy người cũng từng cái bay đi. Hoàng Kỳ hai con ngươi lấp lóe vô hạn hận ý, đầu một con tán không đi. Diệp Quân từng để cho hắn trước mặt mọi người bêu xấu hình ảnh, mỗi lần nghĩ đến, Hoàng Kỳ liền ăn ngủ không yên. Bây giờ mắt thấy là phải báo thù rửa hận, Hoàng Kỳ làm sao có thể an tĩnh? Nhiệt huyết sôi trào, nghĩ ác ma vậy phát ra tà ác khí thế. Cái đó kinh vô mệnh, can đảm thật không nhỏ, dám một mình tới chỗ này, dọc đường không biết có bao nhiêu tà ác hùng mạnh ta buộc, xem ra người này khá có lòng dạ. Còn chưa phải là chẳng qua là một cái địa tiên một tầng nhân vật nhỏ, có thể đánh bại địa tiên 7 tầng. Ở chúng ta 10 tầng trước mặt, chẳng qua là sâu kiến mà thôi, mấy vị, gây không thể để cho hai nhà như ý. Tất cả mọi người từng cái bay vào thung lũng sau, mấy vị kia bám đuôi mà tới cường giả, thương lượng một trận, hóa thành hư ảnh, lẻn vào kia phiến quỷ dị trong thung lũng. Kinh vô mệnh ở thung lũng chỗ sâu, để cho tộc nhân tạo thành phương trận, san giết tà buộc, lần này thế nhưng là thử thách cơ hội tốt. Tiến vào thung lũng sau, hai nhà đệ tử liền cùng tà buộc phát sinh chém giết, hai đại cường giả, Hoàng Đạo Phỉ, Tương Dực tỉnh táo phân tích, lập ra kế hoạch, trong lúc nhất thời, các đệ tử tạo thành phương trận, mà những người khác thì chuẩn bị tìm Diệp Quân. Hô. Đột nhiên, toàn bộ thung lũng ma khí không ngờ áp xúc, không gian khí tức một cái đóng băng, giống như thời gian ngừng lại xuống, thung lũng trong nháy mắt này ngăn cách với đời, chia lìa thành không gian độc lập. Đám người run rẩy nhìn một phía, hư không, phát hiện toàn bộ ma khí hoàn toàn bị một cỗ hạo nhiên lực lượng tịnh hóa, mà bọn họ không hề bị ma khí trói buộc, nhưng là, cỗ này hạo nhiên lực lượng cũng ở đây giam cầm bọn họ. Toàn bộ thung lũng hoàn toàn cùng bên ngoài mất đi liên hệ, một cỗ vô cùng lực lượng mạnh mẽ, phá vỡ không gian bích trướng, tạo thành độc lập thần bí không gian. Thiên tiên lĩnh vực, cháy mau. Chỗ tối ẩn nút 4 vị điệu tiên 10 tầng cường giả, lần này bản lãnh tới quấy rối đường, vàng hai nhà kế hoạch, tùy theo đi tới thung lũng, thấy được cái này không thể tin nổi một màn, mới phát hiện thung lũng sớm bị hình tượng hạ mai phục, nhấc chân liền chạy. Đi. Tương Dực cùng Hoàng Đạo Phỉ nhìn thẳng vào mắt một cái, trong mắt chứa sợ hãi, không ngờ gầm thét ra tộc đệ tử, hai người xoay người theo kia 4 vị cường giả bay đi. Tương Dực một cái nhận ra trong đó một vị cường giả, nguyên lai là Liễu gia Liễu Tam Sơn, hắn lại dám tính toán ta Tương gia. Thế nào lại là thiên tiên lĩnh vực, lao tổ đi, chúng ta cũng đi. Hai nhà đệ tử, xoạt nổ tung. Tự loạn phương trận, bốn phía bay loạn, liền Ưng Dực, Hoàng Đạo Phỉ hai tên tuyệt thế lao tổ cũng chạy thoát thân đi, bọn họ ở lại chỗ này chỉ có một con đường chết. Oanh! Ngưng kết 4 đạo khủng bố chân khí lực lượng công kích lĩnh vực vách tường, không ngờ thiếu chút nữa sẽ ra một đạo lỗ, nhưng là, một đạo ma đạo khí trong nháy mắt tạo thành lực lượng cường đại, hướng 4 tên cường giả của tới. Thật là mạnh mẽ lĩnh vực, ít nhất cũng là thiên tiên 2 tầng. 4 vị cường giả bị ma khí bắn ngược, từng cái một sắc mặt tái nhợt. Lúc này, Ương Dực, Hoàng Đạo Phỉ Phi Lạc, sáu người gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Bất quá lúc này không phải nội đấu lúc, lục đại địa tiên 10 tầng liên hiệp, trong lòng bọn họ cũng tự nhiên phân rõ nặng nhẹ. Giữa chúng ta cửu hận, đi ra ngoài lại nói, thân hám lĩnh vực, chúng ta sáu người nhất định phải một kích toàn lực, mới có hy vọng xé ra một đạo lỗ chạy đi. Hoàng Đạo Phỉ nhìn về phía năm người nói, tốt, chúng ta liền liên hiệp. Bốn người khác chợt gật đầu một cái, bất quá đôi Hoàng Đạo Phỉ, Ương Dực vẫn tràn đầy địch ý, nếu đến rồi, ta sẽ để cho các ngươi còn sống rời đi sao? Đột nhiên, một đạo lạnh băng tới từ địa ngục tiếng ở trong thung lũng bùng nổ, như hồng trùng, chấn động đến tà buộc, hai nhà đệ tử từng cái một chân đứng không vững. Vạn bối là Huyền Vũ môn đệ tử, không biết là trong môn vị tiền bối kia. Quấy rầy tiền bối tính tu, còn mời tiền bối xem ở vạn bối kinh nghiệm sống chưa nhiều, tha thứ bọn ta. Ương Dực cả người rung một cái, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn tỉnh táo, trong đầu đã phân tích ra, cấm chế này toàn bộ thung lũng lĩnh vực, tràn đầy thần thánh thuần túy khí tức, vậy tuyệt đối không phải ngàn năm tà buộc, 10,000 năm tà buộc tà ác lĩnh vực, mà hắc vô địa vực là Huyền Vũ môn phong ấn mà thành. Chỉ có Huyền Vũ môn đệ tử mới có thể tiến vào, không thể nào là người ngoài. Như vậy, chỉ có một điểm, vị này thi triển lĩnh vực cường giả, nhất định là Huyền Vũ môn tiền bối. Ở Ương Dực sau khi nói xong, đám người cũng đều bừng tỉnh ngộ, vốn tưởng rằng là tà ma lĩnh vực, nếu như là thiên tiên lĩnh vực, như vậy nhất định là môn phái tiền bối, từng cái một không có bắt đầu như vậy kinh hoàng. Tiền bối, ta cũng không phải cái gì tiền bối, các ngươi từng cái một không phải vì giết ta mà tới sao? Ở lục đại điệu tiên đầu sọ bầu trời, ma khí một cái tách ra, một đạo quen thuộc lam bảo nhân ảnh từ từ theo ma khí xuất hiện, bóng dáng cũng dần dần rõ ràng. Gai. Không. Mệnh. Vào giờ phút này, ở hoàng gia trong đám đệ tử, Hoàng Kỳ liếc mắt xem thấu ma khí, khi nhìn thấy bộ dáng kia, hắn nhất thời cả người run rẩy, mất tâm tăng hồn phát ra tuyệt vọng gào thét. Kinh vô mệnh. Tương Dực, Hoàng Đạo Phỉ cùng với bốn vị cường giả, một sát na này, khiếp sợ không nói, mà không thể tin nổi nhìn trôi lơ lửng ở bầu trời, lăng ra chúa tể thiên địa Diệp Quân. Trong lúc nhất thời, ở hai nhà hơn 100 đệ tử trên mặt, con người, xuất hiện kinh ngạc, rung động, run rẩy, sợ hãi vân vân nét mặt. Tin đồn, kinh vô mệnh chỉ có đối kháng địa tiên 7 tầng thực lực. Làm sao có thể, lĩnh vực a, chỉ có thiên tiên mới có thần thông, địa tiên làm sao có thể ngưng kết phát tác, tu luyện lĩnh vực a. Hoàng gia thiên tài, Hoàng Minh giờ khắc này, so bất luận kẻ nào cũng khiếp sợ, hắn tự xưng là thiên tài, coi không một vận, đội trời đạp đất, chỉ có hắn một người có thể sở thiên đỉnh, nhưng bây giờ, Diệp Quân triển hiện thực lực, hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu, thậm chí, hắn chưa từng nghĩ tới một kẻ địa tiên có thể tu được ra lĩnh vực, từ xưa tới nay, chưa bao giờ có. Không chỉ Hoàng Minh, Hoàng Kỳ, Tương Tinh Viên, Tương Tinh Diệp chờ toàn bộ ra mắt kinh vô mệnh người, cũng một bộ miệng rộng trợn mắt, hoàn toàn không tin trước mắt đã phát sinh hết thảy. Làm sao có thể, đều là giả. Tương Tinh Viên ngơ ngác lắc đầu, tại chỗ trong mọi người, chỉ có hắn một người đối kinh vô mệnh hiểu đối nhiều. Ở nửa năm trước, kinh vô mệnh hay là một cái nhỏ yếu thi tiên, nhưng lúc đó, lại có chém giết địa tiên 3 tầng năng lực, mới mấy tháng a một cái chớp mắt ấy, ở mấy tháng đã đột phá đến địa tiên 2 tầng, để cho Tương Tinh Viên ngày đêm cũng muốn giết người, bây giờ biến thành bật khổng lồ, để cho hắn thế nào đi tin tưởng. Kỳ thực, Diệp Quân từ thi tiên 1 tầng đến địa tiên 2 tầng, chỉ dùng không tới thời gian 2 năm, coi như 2 năm, từ xưa tới nay, có ai có thể ở 2 năm từ thi tiên đột phá địa tiên, khai thiên lập địa tới nay, sợ rằng cũng Diệp Quân như vậy biến thái tồn tại. Hoàng Kỳ, Tương Tinh Viên, giữa chúng ta ân oán, chẳng qua là trừng mắt nhỏ đoán, nhưng các người, đầu óc quá nhỏ, nghĩ hết biện pháp vũ nhục ta, giết ta, thế nào cũng không buông tha ta, đến hôm nay, sẽ để cho hết thảy thủ oán hóa thành mây khói, tại chỗ tất cả mọi người đều trở thành ta tấn thăng trợ lực đi. Diệp Quân lật tay duỗi một cái, hắc sát linh hồ lô trong nháy mắt xuất hiện, trôi lơ lửng ở lòng bàn tay trên, cả người lộ ra màu tím đen thần bí ánh sáng, đại khái cao 3 thước, linh khí bức người. Không gian pháp bảo. Tương Dực đám người, không hổ là địa tiên 10 tầng muốn tấn thăng thiên tiên cường giả, liếc mắt một cái liền nhận ra hắc sát linh hồ lô lai lịch, bọn họ từng cái một kinh ngạc không nói, bây giờ bọn họ mới hiểu được Diệp Quân vì sao cường đại như vậy, có như vậy một kiện không gian pháp bảo đủ để ở dưới địa tiên vô địch. Một đám gà đất chó sành ở trước mặt ta, liền xem như tiên cũng phải chu diệt, nếu như là ma ta muốn tỉnh hóa, nếu như là thần ta muốn độ thần, xuống địa ngục đi. Diệp Quân phóng ra chân khí bắt lại hắc sát linh hồ lô, nhắm ngay phía dưới đám người, dần dần rót vào chân khí, hợp chúng ta 6 người lực giết. Đến trình độ như vậy, Ương Dực 6 người vứt bỏ hiểm khích lúc trước, vì sinh cơ, bùng nổ cuối cùng công kích, 6 đạo lực lượng khổng lồ, như 6 đầu thần long, hướng Diệp Quân gầm thét mà đi. Lúc này, toàn bộ không gian đều đang run rẩy, huyết lô lĩnh vực không ngờ cũng ở đây 6 đạo lực lượng hạ, run rẩy, có thể tưởng tượng được, 6 người hợp lực một kích, cường đại cỡ nào. Các ngươi cho là, lấy các ngươi 6 người lực, là có thể nghịch thiên sao? Tu. Mấy chục viên ma phách đột nhiên từ 4 phương ngưng tụ, ngăn ở không trung, một cỗ thần thánh lực lượng khổng lồ lập tức khu động ma phách, tạo thành một cỗ khủng bố ma lực, ngăn ở 6 đạo chân khí thần long trước mặt. Có thể sử dụng ma phách lực lượng. Hoàng Đạo Phỉ ken ken lui về phía sau mấy bước, kia ma phách, trong thiên địa tà ma hữu tinh hoa, chỉ có thiên tiên mới có thể phong ấn, sử dụng ma phách lực lượng. A chương 106, lĩnh vực uy năng chương 106, lĩnh vực uy năng hắn rốt cuộc là người hay là ma? Nhất định là ma đầu a, ma đầu chuyển thế, không phải thế nào có tịnh hóa ma phách lực lượng, coi như trưởng lão đoàn, cũng nhiều nhất cầm ma phách độ ma, nhưng hắn, vậy mà có thể tịnh hóa ma phách. Trong thung lũng, bị vô số tà bộ bao vây hai nhà đệ tử, chật chật thán phục, ngẩng đầu ngắm nhìn hư không, cảm giác Diệp Quân cao cao tại thượng. Không gì không thể, mà bọn họ chỉ có ở Diệp Quân thần uy trong chốc bụi, hóa thành bụi đất. Vâng. 6 đạo khủng bố chân khí hàng dài, oanh cùng mấy chục viên ma phách tạo thành ma lực lượng, khoảnh khắc va chạm, sáu đạo hàng dài không ngừng đánh vào ma phách lực lượng, khiến cho ma phách lực lượng liên tục bại lui, mà sáu đạo chân khí hàng dài như hỏa diễm thiêu đốt ma phách, sáu đạo ngọn lửa bắn nhanh hư không, chiếu sáng cả hư không, mà Diệp Quân bối cảnh càng thêm cực lớn. Suy suy, ken két. Trên bầu trời truyền tới thanh thúy vỡ tan âm thanh. Diệp Quân ánh mắt trầm xuống, ở vỡ vụn âm thanh truyền tới một khắc kia, thân thể hắn rung một cái, ngưng lông mày nhìn phía dưới, sáu người công kích, không ngờ đánh tan vô hạn ma lực, mà trong đó ma phách đứng núi chịu sào, từng cái vỡ vụn, hóa thành màu đen mảnh vụn, trôi lơ lửng ở hư không, tiếp theo bị còn sót lại chân khí lực lượng cắn nuốt. Mà sáu người kia hợp lực một kích, cũng theo ma phách biến mất ở trong thiên địa. Giết chết hắn, giết chết hắn. Thấy Diệp Quân thi triển tuyệt thế lực lượng, ở lục đại cao thủ liên hiệp một kích hạ, hóa thành hư không, không chỗ nào không phá, phía dưới mọi người, nhảy cẫng hoan hô, núi kêu biển gầm, mỗi người cũng ôm lấy mãnh liệt sát ý, hô hào, bọn họ là muốn dưới Diệp Quân địa ngục. Hô. Tương dực sáu người, mỗi người cũng hít vào một hơi, trên mặt chảy xuôi lớn chừng hạt đậu mồ hôi hột, hắn cùng với năm vị cường giả ánh mắt tụ họp một chút, Tương dực chợt hướng sau lưng hai nhà đệ tử phất tay chào hỏi, toàn bộ đệ tử kết xuất, phối hợp chúng ta, chém giết ma đầu. Xiêu xiêu. Tương Tinh Diệp dẫn đầu bay ra, tiếp theo, từng vị ngân bảo đệ tử bay ra, tổng cộng hơn 30 người, tu vi ở 7 tầng đến 9 tầng không đợi, mỗi người đều là Huyền Vũ môn đệ tử kết xuất, là ương, vàng hai nhà lực lượng nòng cốt, hai đại gia tộc ở Tử Ngọc đại lục, vậy cũng là một phương chí tôn. Bất kỳ một gia tộc nào tiêu diệt Diệp gia, chỉ cần một hớp hơi thở mà thôi. Chó cùng rất dậu. Lau một cái mồ hôi lạnh, Diệp Quân khí tức dần dần khôi phục, nhìn phía dưới, lấy ương dược 6 người làm trung tâm, tạo thành một cái khổng lồ địa tiên lực lượng, gần 50 vị đệ tử kết xuất, liên thủ một kích, chỉ sợ sẽ là thiên tiên cũng khó mà chống đỡ. Lấy Diệp Quân trước mắt thực lực, đối phó một vị địa tiên 10 tầng cường giả, gần như sẽ phải toàn lực ứng phó, mà 6 vị 10 tầng, còn có hơn 40 tên đệ tử kiệt xuất, đủ để giết chết Diệp Quân mấy lần. Hôm nay chém giết ma đầu, cùng ma đầu không chết không thôi. Hoàng đạo phỉ tiến lên một bước dài, xoay người hướng tất cả mọi người vùng cánh tay hô to. Chu diệt ma đầu. Đám người bùng nổ như núi kêu biển gầm giống giận, âm thanh chấn trường không, ngay cả thung lũng cũng vì động một cái. Thang rồng chém. Tương dực cao cao hiện lên, trước tiên phóng ra đan điền bàng bạc lực lượng, địa tiên 10 tầng lực lượng, như mênh mông biển lớn, lấy biển nam trăm sông khí thế, khí rít gào cửu thiên. Hồn hẹn. Mấy chục đạo lực lượng như trường hồng quán nhật, bắn về phía hư không, cùng ương dực lực lượng dung hợp, mỗi một đạo lực lượng cũng khí chấn núi sông, thế bài sơn đảo hải, mà toàn bộ huyết lô lĩnh vực không ngờ bất an nhảy nhót, nhất là ma khí bắt đầu tàn đi, tựa hồ ở bảng bạc thuần túy lực lượng trước, ma khí cảm nhận được hủy diệt. Hương ngao, thiên địa bùng nổ một đạo hổ khiếu rồng ngâm vậy khét đều, âm thanh chìm tiền, có bạt núi đảo hải chi lực, giữa ở ương dực trên đỉnh đầu xuất hiện một đạo chiều dài một đạo dài mười trượng cánh cực lớn màu bạc hằng dài, ngân long âm thanh chấn cửu thiên, chiếm cứ tại hư không, dài đến mười mấy trượng, người khoác khôi giáp, cặp mắt máu đỏ. Từ từ vô động màu bạc cự sĩ, mỗi một lần vô động liền đem ma khí phấn phệ. Như vậy khí công ghê gớm. Diệp Quân bay lên bầu trời, cách xa màu bạc hàng dài, mặt lên tiêu, xem màu bạc hàng dài mỗi một lần vô động cự sĩ, liền cảm ứng được huyết lô lĩnh vực có ngong đung đưa một cái, tựa hồ lập tức sẽ vỡ tan tựa như, kia màu bạc hàng dài, thực tại khủng bố nghi thiên, huyết lô lĩnh vực cũng nhanh muốn không nhịn được. Lĩnh vực của ta chúa tể, hết thảy làm việc cho ta. Ra sức một trảo, chỉ thấy thung lũng phía dưới, mấy trăm tà bộ con rối bất đắc dĩ thăng lên hư không, dậm dặm chẳng trị, mỗi một bộ tà bộ đều ở đây giãy giụa. Nhưng ở lĩnh vực lực khống chế hạng, phản kháng không có một chút tác dụng nào. Khốn Long Thăng Thiên, Phiên Giang Đảo Hải. Tương Dực thở hào hẹn, phía dưới những người khác cũng đều vậy, mỗi người đều là một kích toàn lực, khu động ngân sắc cự long, cộng thêm tà ma khí lại một lần nữa ngưng tụ, ép tới bọn họ cả người nặng nề, hô hấp không khoái. Thật là lớn khí phách, dám dùng tà bộ ngăn trở. Không thể để cho hắn được như ý. Những người khác cũng cảm thấy khí thế không ổn, lập tức để cho Tương Dực phát động công kích. Ngân sắc cự long lấy được Tương Dực lực lượng phóng ra, như thoát cương ngựa hoàng, vừa tựa như đem trấn áp 10,000 dã thú, oanh lao ra địa ngục. Lao thẳng tới thiên đường, nghịch tiên mà lên, toàn bộ lĩnh vực lực lượng hết thể hóa thành hư không. Ta bụng nhóm, hết thể cháy lên đi. Đối mặt một kích mạnh nhất, đã không cho phép Diệp Quân phòng ngự, ở nơi này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Quân đột nhiên đánh vào chân khí tiến vào hắc sát linh hồ lô, trong khoảng thời gian ngắn, bị Diệp Quân bắt gần ngàn ta buộc, liên tục không ngừng đánh về phía màu bạc hàng dài, lớp sau tiếp lớp trước, liên tục không ngừng. Nhất thời, ma khí cuồn cuộn, những thứ này ta buộc ở trong hắc sát linh hồ lô, vốn là bùng nổ ma tính, trước chen bể hắc sát linh hồ lô, đột nhiên bị Diệp Quân phóng ra, có thể tưởng tượng được cổ lực lượng này có bao nhiêu khổng lồ. Gần ngàn trăm năm tà bộ con rối, cổ lực lượng này chính là một tôn thiên tiên cũng phải bị đánh giết, hơn nữa còn là kích thích ma tính đại lượng tà bộ. Hắn vậy mà thu lấy nhiều như vậy tà bộ. Cháy mau. Tương Dực, Hoàng đạo phỉ thấy tình thế không ổn, biết thượng thiên kia cổ tà ma khí khủng bố cỡ nào, bị dọa sợ đến kinh hồn bạt vía, hoảng hồn trí, bắt đầu chạy thủ mạng. Hô lạc, bù bù. Gần ngàn tà bộ con rối, núi kêu biển gầm, càn khôn nghịch chuyển vậy kẹp theo khủng bố ma khí, cùng ngân sắc cự long đụng nhau, ngân sắc cự long như bị ma vong vây cuốn cự thú, điên cuồng giãy giụa. Nhưng đại khái chỉ có chốc lát, liền bị ma khí ma hóa thành ma diễm. Theo một bạc hàng dài biến mất, gần trăm tà bột cũng hóa thành ngọn lửa, trên không trung thiếu đốt, hóa thành cho bụi, chỉ để lại đại lượng ma phách trôi lơ lửng ở hư không. Ngay cuốn tới, bàng bạc ma lực đem bốn vị 10 tầng cường giả cắn nuốt, ma khí khoảnh khắc vào cơ thể, bốn vị cường giả, hai con ngươi trở nên ông trầm, toàn thân không có bắp thịt máu tươi tựa như, chỉ còn dư một bộ xấu xí tối ra. Trốn a. Tứ đại cường giả bị ma hóa, mà sau lưng ương tinh diệp chờ chừng 40 người, xoay người chạy, kia bảng bạc ma lực theo đuổi không bỏ, từng cái bị tà bột ma hóa, cắn nuốt nhục thể, mà ma khí tiếp tục hướng thung lũng phế tích trong cuốn qua mà đi. Vàng, tương hai nhà đệ tử đã tuyệt vọng, bị dọa sợ đến hai chân như nhũn ra, có ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Thôn Thiên lấy ngày, bảng bạc chân khí đánh vào hắc sát linh hồ lô, Diệp Quân bàn tay lớn vồ một cái, huyết lô lĩnh vực lập tức thi triển thần uy, không ngừng áp xúc không gian, mà hắc sát linh hồ lô trôi lơ lửng tại hư không, bắt đầu phóng ra báo táp lực hút, đem tà bột, Huyền Vũ môn đệ tử từng cái hút vào. Hủy diệt đi. Diệp Quân phát động lĩnh vực công kích, các loại lực lượng tại chân khí dưới sự phối hợp, như hồng thủy rót ngược, đem tà bột, Huyền Vũ môn đệ tử từng cái chôn bụi, cắn nuốt. Bắt đầu còn tin thể mỗi ngày hai nhà đệ tử, không phải là bị lĩnh vực lực đánh giết, chính là bị hắc sát linh hồ lô hút vào. Ta không cam lòng a. Hoàng Minh, Hoàng Kỳ vân vân người chống cự không được lĩnh vực lực, càng thêm không phản kháng được hắc sát linh hồ lô, tha thiết tuyệt vọng xem mình bị hút vào miệng giếng lớn linh hồ lô miệng. Tinh hóa ma phách, chuyển hóa lĩnh vực. Không trung hiện lên vô số ma phách, Diệp Quân giống to một trảo, vô số ma phách hiện lên ở trước mặt, thúc giục đại thiên thần đồ đồ linh thần thánh lực lượng, bắt đầu tịnh hóa ma phách. Đột nhiên giữa, trên trăm ma phách từng cái bị ma hóa, toàn bộ huyết lô lĩnh vực thực lực đột nhiên tăng lên, thiên địa nghịch chuyển, lực định cả côn. Phản phất biển gầm bùng nổ, lĩnh vực lực lượng hung mãnh bùng nổ, đem đang ngăn cản ương dực, ương tinh Diệp nhóm cứng giả, cũng tốt không thể cuốn đi. Tiếp theo bị hắc sát linh hồ lô hút vào, tiếp theo bất kể là từ hắc sát linh hồ lô bay ra tà buộc, hay là thung lũng vốn là có vô số tà buộc, đại lượng như hàng đất cát bị hút vào hắc sát linh hồ lô. Trong hắc sát linh hồ lô lại có lấy ngàn mà đến tà buộc, còn có ương dực, hoàng đạo phỉ, hoàng minh, hoàng kỳ mấy chục người, bọn họ ở hắc sát linh hồ lô tìm đường ra. Sắp xỉ, các bụi trở về với các bụi, hết thể hóa thành hư không đi. Cặp mắt bùng nổ kinh dị ánh sáng, nhìn xuống toàn bộ thung lũng, không có người nào, một vật, một bộ tà buộc, toàn bộ, không chừa một ngống bị hút vào hắc sát linh hồ lô. Ma nghịch trời cao. Trời cao lưới. Đang ở Diệp Quân mới vừa buông lỏng chuẩn bị liền lúc nghỉ ngơi, một cổ vô hình ma khí đột nhiên xuất hiện ở bầu trời, một đạo vô hình lưới lớn ở một đôi ma thủ dưới, khủng bố hướng Diệp Quân nhanh tới. Cổ lực lượng này không ngờ so toàn bộ thung lũng không gian ma khí mạnh hơn gấp mấy lần, huyết lô lĩnh vực căn bản không chứa được như vậy nghịch thiên ma khí. Ngàn năm tà buộc. Giờ khắc này, Diệp Quân vẻ mặt nghiêm trọng, chưa bao giờ có loại biểu tình này, hắn nâng đầu khẩn trương nhìn về phía cực lớn ma võng, nếu quả thật bị bao phủ, vậy chỉ có một con đường chết, hơn nữa, cực lớn ma vong ở trong huyết lô lĩnh vực ngưng kết thành hình, chỉ có thể nói rõ thực lực đối phương ở huyết lô lĩnh vực trên, tôn này ngàn năm ma đầu, là kia vạn ma tà chủ vậy hùng mạnh. Hơn nữa tôn này ma đầu, ẩn nút được như vậy nghèo không một tiếng động, toàn bộ lực lượng, sợ rằng vẫn còn ở vạn ma ma đầu trên, thật là đáng sợ. Trung cực hoàng hóa, huyết minh chi thương. Tình thế nguy cấp, không cho Diệp Quân nhiều hơn nữa ngẫm nghĩ, chợt liền bùng nổ chân chính lực lượng, bất bại huyết thể trung cực hoàng hóa trạng thái dưới huyết minh chi thương, thế ra trong tay, huyết minh chi thương như địa ngục trừng phạt, hướng ngút trời mà vong đâm tới. Một cách này, mới là Diệp Quân chân chính lực lượng, nghịch thiên tồn tại. Đáng ghét loài người. Không chỉ có lĩnh vực, cùng không gian pháp bảo, lại còn có một thân quỷ dị khí công, còn có kinh khủng như vậy công kích. Khủng bố ma vong phía sau, truyền tới một đạo âm thanh khủng bố. Bèn, huyết minh chi thương lấy nghịch thiên thế, lâm rách ma vong, mà ma vong lực cũng cuốn lấy huyết minh chi thương, nhất thời, hai đạo lực lượng kinh khủng đồng thời bùng nổ, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa một cái nổ tung. Vì, Diệp Quân nổ ra một ngụm máu tươi, thân thể liên tục lùi về phía sau, toàn bộ hư không bắt đầu hủy diệt, nổ sập, Diệp Quân lại một lần nữa hô máu, toàn bộ ma khí không gian thành màu đồng xanh thế giới. Huyết lô lĩnh vực diện mạo vốn có bảy biện ra tới, hay cho loài người, không ngờ có cắn nuốt ma phách thủ đoạn, hôm nay không thể không giết ngươi. Bất quá, nếu như ngươi nói ra ngươi vì sao có thể luyện hóa ma phách bí mật, bản ta chủ cũng có thể cân nhắc thả ngươi một con đường sống. Ngút trời nổ tung biến mất sau, một tôn cực lớn bóng người rơi xuống đất, vẫn là một bộ túi da, phân không ra bộ dáng, cả người còn lưng thân thể, chỉ thấy sống mũi. Nhất định là Huyền Vũ môn đệ tử. Tôn này ma đầu thật là mạnh mẽ, ở ta lĩnh vực tròng hoành hành vô kỵ, xem ra hắn cũng có lĩnh vực của mình, so với ta lĩnh vực hùng mạnh gấp mấy lần. Diệp Quân đè lại lồng ngực, để cho khí tức trôi chảy, ngưng kết toàn lực, cũng hút lấy luyện hóa ma phách lực lượng, điên cuồng khôi phục thực lực, bất quá lúc này Diệp Quân, một thân máu đỏ, hay là ở bất bại huyết thể trùng cực trong trạng thái. Chương 107, Kinh Thiên chạy trốn chương 107, Kinh Thiên chạy trốn muốn lấy được ta bí mật, liền nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không. Diệp Quân bay vào hư không, trong cơ thể đan điền, khôi phục thực lực một chút, nhưng là so với thời kỳ toàn thịnh, còn kém không ít, đây là hắn đột phá 2 tầng, thậm chí chọn đời tới nay, số lượng không nhiều toàn lực đối địch. Trước mắt vị này tà ác tà chủ, thực lực vượt qua địa tiên, sánh vai hùng mạnh tiên tiên, hắn là một tôn ngàn năm tà buộc, vì sao mạnh như vậy ngoại hạng? Diệp Quân trầm thấp thu nạp, tận lực ở ma đầu giao thủ trước, khôi phục thêm chút thực lực. Hèn mọn sâu kiến, ở ta ma tộc trước mặt, còn không quỳ xuống. Hùng mạnh tà chủ, ngửa mặt lên trời gầm thét, huy động hai tay giữa, thiên địa không ánh sáng, mây đen sôi trào, vô số cân chỉ bạc ma khí tại hư không lan tràn, như manh thu muốn cắn nuốt toàn bộ huyết lô lĩnh vực. Tiếp tục như vậy, huyết lô lĩnh vực sớm muộn không kiên trì nổi, cường đại như vậy, kế sách lúc này chỉ có. Đưa mắt nhìn hư không ma lực hải dương. Diệp Quân cảm nhận được huyết lô lĩnh vực đang không ngừng bành trướng, lĩnh vực lực lượng sợ rằng không kiên trì được bao lâu, ngược lại sẽ bị ma đầu tà chủ cắn nuốt. Giết! Đang tà chủ ma đầu tụ tập lực lượng kinh khủng muốn nuốt giết Diệp Quân lúc, ở đó hư không, ba đạo bóng đen đột nhiên từ tà chủ ma đầu bóng lưng sau bay giết quân qua, cuốn lấy tà chủ ma đầu, suy suy xoay tròn. Mèo! Diệp Quân tế ra xả linh phi giáp nuốt ở trong bóng tối, thừa dịp tà chủ con rối nuốt ma giữa, thi triển công kích, ba mảnh bay giáp quỷ dị bay ra, giết được tà chủ con rối ken ken lui về phía sau, mà Diệp Quân nhân cơ hội thu hồi huyết lô lĩnh vực, toàn bộ tung lũng đột nhiên nên đón chút quang diệu, Diệp Quân hóa thành trường hồng, bay về phía hư không. Đáng ghét, pháp bảo này rất quỷ dị, đáng tiếc, không cách nào đối bản tà chủ tạo thành tổn thương. Lấy lôi đỉnh chi uy đánh bay xà linh phi giáp, tà chủ con rối túi ra chẳng qua là có mấy đạo nhức mắt vết cắt, mà thân thể căn bản không có bao lớn tổn thương, nhất là ma khí so trước đó càng thêm mênh mông. Xà linh phi giáp nhất thời biến mất tại hư không, tà chủ con rối hai con ngươi bùng nổ tà ma ánh sáng, khóa lại xà linh phi giáp, thân thể giống như một đạo mị ảnh, hướng Diệp Quân đuổi theo. Mặc dù ta biết xà linh phi giáp giết không chết nó, lại không nghĩ rằng nó mạnh mẽ như thế. Thi triển toàn lực trốn hướng hư không, đồng thời xà linh phi giáp phá không mà tới, hút vào nhận chữ vật. Diệp Quân quay đầu nhìn lại, ở sau lưng hư không, vậy mà xuất hiện một đạo cao trăm trượng ma khí vòi rồng, lấy lực lượng hủy thiên diệt địa của tới. Cái này không phải ngàn năm tà buộc. Giờ phút này, Diệp Quân tâm tình có thể nói ngũ vị đều đủ, giờ khóc giờ cười, một tôn ngàn năm tà buộc, mạnh thực tại ngoại hạng, mấu chốt, hắn vậy mà có thể không biết bất giác tiến vào người khác lĩnh vực, coi như cao cấp thiên tiên, chỉ sợ cũng không làm được. Tôn này ma đầu, không đơn giản a. Thi triển toàn lực, hô một tiếng, Diệp Quân hướng trong hắc vô địa vực gương chạy như bay. Ha ha. Đột nhiên, ta chủ con rối ma âm rung trời, giữa thiên địa qua lại vang vọng. Diệp Quân cảm giác khí tức càng phát ra không thoải mái, khủng bố khí tà ác bám đuôi mà tới, thế nào cũng không bỏ rơi được. Các ngươi nhìn, giờ phút này, đang đại địa phế tích dưới, đưa mắt nhìn lại, phế tích đại địa bên trên thành công thiên đệ tử đang thử thách, hoặc là cướp lấy dị bảo, hoặc là chém giết tà buộc, tóm lại, một mảnh tiếp theo một mảnh, gần như hơn 10.000 người, mịt mờ đại địa đều là huyền vũ môn đệ tử. Ngút trời ma khí tạo thành vòi rồng của tới, các đệ tử cũng cảm nhận được, nâng đầu nhìn lại, nhất thời bị dọa sợ đến tim đập chân run, kia ma khí vòi rồng xé toạc thiên địa, mà trong đó, còn có một tôn cắn nuốt thiên địa hùng mạnh tà buộc. Đây không phải là bình thường ngàn năm tà buộc, là một tôn sắp tấn thăng 10.0005 hùng mạnh tà chủ, chúng ta cũng không là đối thủ, nhanh lên bày trận, báo cho trưởng lão đoàn hạ giới cứu viện. Mấy trăm vị đệ tử kiệt xuất, người người đều là huyền vũ môn nhân vật thiên tài, lúc này thấy đến tôn này tà chủ, bọn họ vẻ mặt nghiêm túc, lập tức bày trận, một đạo khủng bố thuần túy quang trận, tựa như một bức tinh hà, nhiễm nhiễm phá toái hư không mà đi. Huyền vũ môn, Hắc Ma Phong, chống trải ngọn núi bốn phía, có thật nhiều cường giả bản vô ích mà đứng, không ít đều là thánh viện đệ tử, là mỗi cái gia tộc chí tôn đầu sỏ, bọn họ đều ở đây mong đợi tộc nhân vãn bối đi ra. Lúc này, một đạo sao trời ánh sáng, chợ ở ngọn núi trung ương bùng nổ, tạo thành ánh sao thác nước, từ phía trên nghiêng về. Ừm. Mấy trăm vị thiên tiên cường giả từng cái thức tỉnh, mà ở ngay chính giữa, trưởng lão đoàn các vị trưởng lão, rối rít đứng lên, Bạch Phạn vất tay một chảo, trong nháy mắt hút vào một cỗ ánh sao, chợt sầm mặt lại, chuyện lớn không ổn, đen vô không gian xuất hiện một tôn vượt qua thiên tiên ngàn năm tà chủ con rối, hùng mạnh dị thường, có thể so với 10.0005 tà bộ ma đầu. Trưởng lão đoàn cả kinh, phát ra một trận tổn thức, một vị thất tuần ông lão, áo bào trắng chắc chắc băng rồi, ánh mắt như kiếm, không thể nào. Trưởng lão chúng ta đoàn ở chỗ này bảo vệ phong ấn kết giới, ở sương mù đen trong không gian, căn bản không có vượt qua thiên tiên hùng mạnh tà buộc. Chẳng lẽ ma đầu là phá giải bọn ta kết giới tiến vào sương mù đen không gian? Làm sao sẽ? Chúng ta toàn bộ trưởng lão đoàn, liền xem như thiên tiên cao cấp cái loại đó cường giả tuyệt thế, mới có thể vô thanh vô tức phá giải chúng ta bảo vệ kết giới, phá giới mà ra, coi như cái loại đó cường giả, cũng tuyệt không có thể. Lần này, chúng ta thế nhưng là liên hiệp bình thường thánh viện đệ tử a. Lại một vị tóc bạc hoa dâm ông lão, đi ra kinh ngạc xem đám người. Này ma nếu như sáng sớm liền nằm vùng ở sương mù đen không gian, như vậy chúng ta nên đã sớm phát hiện, nếu như là từ bên ngoài mà tới, như vậy bọn ta cũng sẽ phát hiện, mặc kệ là loại nào có thể, đều sẽ bị phát hiện, nhưng chúng ta nhưng từ trong kết giới không có chút nào cảm ứng, mà ma đầu lại chẳng qua là ngàn năm tà buộc, chỉ có thể nói tôn này ma đầu, có đặc biệt thần thông, hoặc là người mang tuyệt thế xuyên việt lĩnh vực kết giới dị bảo. Bạch Phạn nói tiếp, đối mặt ánh mắt mọi người, hắn quả quyết khua tay nói, lão phu cùng hai vị trưởng lão tự mình hạ giới, chém giết ma đầu, những người còn lại bảo vệ kết giới phong ấn, có bất kỳ gió thổi cỏ lay, lập tức nói cho lão phu. Siêu siêu siêu. Nói xong, Bạch Phạn cùng hai vị trưởng lão hóa thành ba đạo sao rơi, cắm thẳng vào Hắc Ma Phong hư không, một đạo vô hình màng ánh sáng xuất hiện ở ba người trước mặt, tiếp theo như chấn động mặt hồ, hư không xuất hiện một quyển dập dờn hào quang, ba người nhất thời biến mất không còn tăm hơi. Đáng tiếc, chỉ có trưởng lão đoàn mới tư cách tiến vào Hắc Vô địa vực, tôn kia ngàn năm tà buộc, khẳng định người mang dị bảo, không phải chính là có đặc biệt thần thông, nếu như bị bọn ta chém giết, đoạt xá thần thông, đây chính là không gian thần thông. Chúng ta cũng không phải là trưởng lão, thôi, vẫn còn ở yên lặng quan sát, bằng vào chúng ta thực lực, còn chưa đủ để chống lại trưởng lão đoàn. Hắc Ma Phong bốn phía, hư không ngồi xếp bằng các vị thánh viện đệ tử, đem Bạch Phạn một phen, nghe rõ ràng, bọn họ từng cái một người mang dị tâm, cùng trưởng lão đoàn căn bản không phải một lòng. Đáng ghét ma đầu, đối ta theo đuổi không bỏ. Ít nhất bay vọt cách xa mấy trăm dặm, người ta chủ kia ma đầu, vẫn theo đuổi không bỏ, hơn nữa căn bản không có đem mấy mươi ngàn huyền vũ môn đệ tử không coi vào đâu, không chút kiêng kỵ. Bất đắc dĩ, Diệp Quân lần nữa thi triển bất bại huyết thể, lấy toàn lực chạy trốn, nếu như bị ma đầu đuổi theo, Diệp Quân đã không có bất kỳ thủ đoạn nào chống lại, không có một chút chắc chắn nào, Diệp Quân chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Đó là chúng ta huyền vũ môn đệ tử, còn giống như là ngoại viện đệ tử. Thật là lợi hại, tốc độ nhanh như vậy, có thể so với điệu tiên 10 tầng A, rốt cuộc là vị nào thiên tài. Lại là một mảng lớn huyền vũ môn đệ tử bị kinh động, đồng loạt nhìn về phía hư không, bọn họ không thấy Diệp Quân dung mạo, chỉ thấy một đạo lam ảnh phá không mà đi, đi theo phía sau hùng mạnh ma khí vòi rồng. Như thế nào đi nữa thiên tài, cũng chỉ có một con đường chết, tôn này ma đầu, thật là mạnh mẽ, ít nhất cũng có thiên tiên lực lượng, chúng ta hay là nhanh cùng tộc nhân hội hợp, vạn nhất ma đầu mục tiêu thẳng hướng chúng ta, cũng tốt đồng tâm hiệp lực ứng phó. Gần 10.000 đệ tử, tựa như thủy triều hướng trung ương chạy đi, từ không trung nhìn xuống, giống như con kiến đại quân, rậm rạp chẳng chịt, vạn mã buôn đằng sôi trào mãnh liệt, tràng diện khiếp tâm hồn người. Nhân loại nhỏ bé, đây là ma vực, người chạy đi đâu? Hư không, ta chủ con rối lại một lần nữa bùng nổ kinh thiên động địa ma âm, sóng âm cuồn cuộn, ở toàn bộ hắc vô địa vực truyền vang, gần như toàn bộ huyền vũ môn đệ tử cũng nghe rõ ràng. Vô số huyền vũ môn đệ tử khiếp sợ không nói, đem Diệp Quân xem như người trời. Đáng tiếc, bọn họ không cách nào thấy được Diệp Quân thân phận, chỉ biết là một kẻ ngoại viện đệ tử, đang cùng một vị sánh vai thiên tiên hùng mạnh tà chủ con rối đối chiến. Những đệ tử này là huyền vũ môn 20 đệ tử trong 1/4, gần như cũng coi như là tư chất xuất chúng, một phần trong đó hay là huyền vũ môn thế hệ mới thiên tài, trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Bọn họ tất cả mọi người lại không tối đa cảm giác, bởi vì đối phương một cái ngoại viện đệ tử, vậy mà có thể cùng thiên tiên chống lại, điểm này bọn họ không làm được, sinh lòng dơ bẩn. Ma đầu có bản lĩnh đuổi kịp lại nói, ha ha. Ở 50.000 đệ tử khiếp sợ hơn, bầu trời lại truyền ra Diệp Quân kinh thiên động địa, khí rít gào núi sông vậy tiếng hô, mỗi người nghe được cũng cảm giác nhiệt huyết đang sôi trào. Toàn bộ thử thách đệ tử nghe lệnh, tại chỗ không động tới. Một cỗ cột ánh sáng từ hư không phá thiên rơi xuống, ba đạo hùng mạnh hư ảnh hướng ma khí vòi rồng đột nhiên bắn tới. Trưởng lão đoàn, từng cái một đệ tử kêu lên một tiếng, vui mừng quá đỗi, trưởng lão giáng lâm, không thể nghi ngờ là cấp bọn họ rót vào thuốc trợ tim, ai cũng không còn sợ hãi bị giật mình. Là trưởng lão đoàn, lần này được cứu rồi. Diệp Quân người mang huyền vũ môn lệnh bài, nhất thời cảm nhận được khí tức cường đại đang chấn động, trên mặt hiện lên kích động nụ cười, bất quá, sắc mặt chợt biến, không thể để cho trưởng lão nhìn thấy ta, không phải, Chu Di Điến, Vàng, Tương ba nhà chuyện, sẽ lộ ra chân ngựa, vạn nhất nhìn ra sơ hở, vậy ta bị chết thảm hại hơn. Lĩnh vực, tế ra đại lượng ma phách, trong nháy mắt đánh vào huyết lô lĩnh vực, Diệp Quân giống như một luồng bụi khói biến mất không còn tăm hơi, chỉ thấy một cỗ hắc sắc ma khí hàng nhập đen không bên trong lòng đất. Tiểu tử, quả nhiên có thể luyện hóa ma phách, nếu muốn lợi dụng lĩnh vực ma hóa, cùng toàn bộ hắc vô địa vực hòa làm một thể, bản ma sẽ không cho người cơ hội này. Bầu trời, kia cực lớn vòi rồng đột nhiên hóa thành ma diễm, mà hình người tà buộc con rối bay ra ma diễm, mở ra ra nhăn nhăn miệng rộng, vượt trội một hớp ma phòng, trong nháy mắt, kia mảng lớn ma diễm hướng Diệp Quân biến mất hư không đánh tới. Ma diễm cộng thêm khủng bố ma phòng, thủy thiên diệt địa, đại địa rung chuyển, toàn bộ đen không hư không ánh sáng đều bị che cản, kia ma diễm tựa hồ có thể thôn thiên lấy ngày. Thông Thiên Huyền Phong kiếm tông, ở đó ma diễm như hồng thủy nhào ra lúc, một đạo thuần túy, hùng mạnh hư vô mở ảo kiếm giới, như tiên nhân giáng lâm, thanh thế to lớn chém về phía ma đầu. Kiếm khí tạo thành kiếm giới, phản phất một cái kiếm khí ngang dọc thế giới, loại này nghịch thiên thần thông, chỉ có thiên tiên mới có thần thông, hơn nữa không phải bình thường thiên tiên có thể thi triển ra tuyệt thế khí công. Đáng ghét, thiên tiên 6 tầng cường giả tuyệt thế. Hình người tà bộ con rối, mới vừa phản ứng kịp, nhưng là, hắn căn bản không tránh thoát kia hư phủ kiếm giới, giữa giới nổ sập xuống, đem tà bộ ma đầu đánh bay, đánh ra 1.000m xa, trên người khắp nơi đều là máu đen hang động. Huyền Vũ môn, chờ bản ma tu được 10.000 ma cảnh, lại báo hôm nay nợ máu. Một thân là máu đen tà bộ ma đầu, bị thua thiệt nhiều, ma khí so với bình thường tà buộc còn chưa đủ để, ở thiên tiên 6 tầng một kích hạng, hắn căn bản nhỏ bé vô lực, nhất thời, hắn hóa thành một đạo ma khói, bắt đầu chạy trốn. Ma đầu, trốn nơi nào? Thiên tượng lĩnh vực. Một đạo bóng trắng tuôn ra, chính là Bạch Phạn, hắn lật tay một chảo, nhất thời, một cỗ thuần túy quang mang bao lại tà chủ ma khói, đem chúng quanh trăm trượng không gian hút lại, hư không một cái biến ảo, giống như là một cảnh, màu đen hư không, trở thành một cái thuần túy không gian, bầu trời đều là bụi mù vậy mờ ảo ánh sáng. Vâng. Tà chủ ma khói một cái bị lĩnh vực huyền cảnh lực lượng bắn trở lại, hóa thành hình người trạng thái, lại nổ ra vài hớp máu đen. Lão phu tiên tượng lĩnh vực đã thoát biến thành chân chính lĩnh vực ma đầu, trừ phi ngươi là 10.000 ma đầu, hôm nay không thể không chết. Bạch Phạn theo một đạo cột ánh sáng tiến vào huyền cảnh không gian, cao cao tại thượng, cầm trong tay một thanh hư vô tiên kiếm. Thiên địa vô ngã, ma chủ vạn vật. Đang ở Bạch Phạn chuẩn bị ra tay đồ ma trong nháy mắt kia, ta buộc ma đầu, vậy mà tế ra một cỗ lực lượng kinh khủng, cỗ lực lượng này, vậy mà bao quanh hắn, hóa thành một đạo hào quang, cưỡng ép động phá huyền cảnh lĩnh vực, biến mất ở mờ ảo bí cảnh trong. Vì hắn quả nhiên người mang dị bảo, ta nhất định phải lấy được. Bạch Phạn phun trào một ngụm máu tươi, trên mặt hiện lên tham lam nụ cười, một tay phất lên, huyền cảnh không gian biến mất không còn tăm hơi. Chương 108, Đại Lục Tinh Hoa, Hàng Tinh Tiên Ngọc Mảnh Vụn. Chương 108, Đại Lục Tinh Hoa, Hàng Tinh Tiên Ngọc Mảnh Vụn. Một thân áo bào trắng Bạch Phạn lơ lửng ở giữa không trung, trường bào thành thực văng rội. Lúc này, hai vị khác trưởng lão từ trên trời giáng xuống, rơi vào Bạch Phạn hai bên, thấy Bạch Phạn khẽ môi nết lên một tia máu tươi, hai người khiếp sợ không thôi. Bạch trưởng lão, người nọ cường đại đến liền ngươi cũng không cách nào bắt sao? Ma đầu hơi có chút thủ đoạn, hai vị hướng hai bên bọc đánh, đuổi. Bạch Phạn lưng lông mày kiếm quang, nhảy lên thật cao, hóa thành trường hồng, bay về phía hư không. Hừ, không thể để cho hắn được như ý, nghĩ một người ăn một mình báo vật, bắt chúng ta làm cái gì? Hai vị trưởng lão khí thế như chìm, ép tới không gian cũng mau vặn mèo, thương lượng mấy câu, không ngờ bám đuôi Bạch Phạn mà đi. Tiên tính hư không, đang ở ba vị tuyệt thế trưởng lão bay đi sau không thấy, ở hư phủ phía dưới, có một mảnh ma khói, càng phát ra bành trướng, không ngừng tạo thành trái tim bộ dáng, ở trong đó, vậy mà huyễn hóa ra hình người tà bộ dáng, hơn nữa ở đó đoàn trái tim ma khói trong lại có một khối trong suốt như ngọc dị bảo đang lóe lên chói mắt hào quang. Ma khói bao quanh tinh ngọc, sau đó hóa thành một đoàn ma khí, chuẩn bị hướng hắc ám hư không bay đi. Hưu. Mắt thấy Tà Bộc ma đầu muốn bỏ chạy một khắc kia, một cỗ vĩ ngạn, không thuộc về nhân gian thần thánh lực lượng, đột nhiên phá vỡ hắc ám hư không, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai ngăn trận ma khói phía trên, mạnh mẽ kéo vào thần bí không gian, biến mất không còn tăm hơi. Đây là pháp bảo gì? Trung quanh xuất hiện màu đồng xanh quần sáng, vô số ánh sao, cờ phướn dập trời, làm người ta hoa cả mắt, lại thần thánh vô cùng. Ở vùng trung tâm, Diệp Quân đang ngồi xếp bằng ở trong đó, trung quanh nổi lơ lửng đại lượng ma phách, đang cùng màu đồng xanh quần sáng dung hợp. Mà giờ khắc này, ma khói bị tia thần thánh lực lượng kéo vào trong huyết lô lĩnh vực, Tà Bộc ma đầu bị một đoàn thần thánh trắng loan thần bí ánh sáng bao lại, ở đó đoàn ánh sáng mang phía trên là một phần viễn cổ sách cổ, phía trên lơ lửng rậm rạp chẳng chịt khoa đầu văn. Ma khói hóa thành Tà Bộc ma đầu chân thần, hắn phóng ra khủng bố ma lực muốn từ thánh quang trong rẽ rủa đi ra ngoài, nhưng là bất kỳ bao nhiêu lần công kích cũng không núp đích, vô dụng, hết thể lực lượng cũng tiêu tan thành vô hình. Diệp Quân mở mắt ra, sắc mặt vẫn trắng bệnh, hắn khống chế ma phách lực lượng thăng bằng huyết lô lĩnh vực thuần túy khí tức, để cho huyết lô lĩnh vực cùng hắc vô địa vực hòa làm một thể, không có trí cao tu vi hoặc là thủ đoạn thần thông căn bản không phát hiện được. Hơn nữa trong huyết lô lĩnh vực còn có đại thần thần đồ đồ linh, món bảo vật này, đây chính là hết thể vị diện không gian tọa độ, tương đương với chính là hấp thu vị diện lực lượng mà luyện hóa, cùng vị diện có một loại bản chất cầu thông. Ngươi đây là pháp bảo gì? Tà Bộc ma đầu giờ khắc này không ngờ tỉnh táo lại, bất quá toàn thân vẫn là lỗ máu, không có trước một nửa hùng mạnh, trạng thái như vậy đã không phải là Diệp Quân đối thủ. Ngươi không cần thiết biết, ngược lại ngươi cũng người mang dị bảo, có thể từ thiên tiên 6 tầng cường giả lĩnh vực trong trốn ra được, không thể tin nổi. Diệp Quân đến gần Tà Bộc ma đầu, thời khắc chuẩn bị ra tay. Ha ha, bản tà chủ trên tay có bảo bối, đó là trí cao vô thượng, tiểu tử chờ bản ma lần nữa trở lại chính là ngươi tử kỳ. Tà Bộc ma đầu một bộ dữ tợn giống như địa ngục các ma, hai tay hắn đột nhiên lôi ra một viên quả đấm lớn nhỏ màu xám bạc như thủy tinh ngọc thạch, kia ngọc thạch phát ra lực lượng để cho huyết lô lĩnh vực đều ở đây run rẩy. Đây là cái gì ngọc thạch? Vậy mà cùng toàn bộ hắc vô địa vực có đồng nguyên khí, phản phất cùng hắc vô địa vực là một thể, không trách hắn có thể từ bạch phạn lĩnh vực trốn ra được. Xem viên kia ngọc thạch, Diệp Quân nhất thời cảm giác toàn bộ huyết lô lĩnh vực đều muốn cấp ngọc thạch đường đường. Nói thật cho ngươi biết, bản ma thủ bên trên phần này kỳ bảo, thế nhưng là đại lục trong truyền thuyết tinh hoa hàng tình tiên ngọc là hắc vô địa vực bản nguyên chỗ, nó chính là hắc vô địa vực cũng chính là nó. Ở hắc vô địa vực, mặc dù ta không phải vô địch, nhưng là ai cũng không giết chết được ta, chỉ tiếc khối này hàng tình tiên ngọc chẳng qua là một bộ phận, còn có phần lớn ở hắc vô địa vực chỗ bản nguyên trong đại lục. Bất quá ngay cả tiên khí cũng không cách nào giam cầm ta. Tiểu tử, ta nhìn ngươi phần này pháp bảo nên là tiên khí, nho nhỏ tu vi, một thân quỷ dị, bất quá lấy ngươi cái này thần tu vi là không giữ được bản ma, ha ha. Một phen thét dài, Tà Bộc ma đầu nuốt vào hàng tình tiên ngọc, cả người hóa thành hào quang lóa mắt. Diệp Quân nhất thời cảm giác toàn bộ hắc vô địa vực đều đang run rẩy. Soạn. Mắt thấy Tà Bộc ma đầu muốn tránh thoát đi ra ngoài, Diệp Quân căn bản không có bất kỳ thủ đoạn nào. Bất quá đại thiên thần đồ đồ linh, vậy mà bùng nổ một đạo thần thánh màn sáng như chư thần chu diệt tà ma, tinh hóa địa ngục, từ Tà Bộc ma đầu trên người lan tràn mà qua, xoát một cái, Tà Bộc ma đầu bốc cháy, trong nháy mắt trở thành cho bụi. Cường đại như vậy ma đầu, vậy mà trước khi chết, liền phản kháng cơ hội đều có, thậm chí rên rỉ cũng không có một cái, liền bị thánh quang tinh hóa, vĩnh hằng biến mất. Ta hiểu, tin đồn đại thiên thần đồ là hỗn độn tiên nhân dùng vô số vị diện tinh hoa chấu ngưng luyện, mà hàng tình tiên ngọc vốn chính là đại lục tinh hoa, cũng là vị diện một viên lực lượng, ở đại thiên thần đồ trước mặt chính là hài tử. Hài tử đã lâu không gặp tìm được mẫu thể, đây là muốn trở về mẫu thể à? Nhìn một màn này, Diệp Quân kinh ngạc không nói. Hàng tinh tiên ngọc, ở Tà Bộc ma đầu chết đi sau, hàng tinh tiên ngọc thành vật vô chủ. Bất quá, ở thần đồ đồ linh trước mặt, hàng tinh tiên ngọc cũng không vô chủ bỏ chạy, mà là giống như cùng đại thiên thần đồ đồ linh hòa làm một thể. Diệp Quân nắm trong tay, trong nháy mắt cảm giác thân thể nhẹ nhõm, phản phất có thể cảm nhận được hắc vô địa vực mọi cử động, thậm chí bất kỳ sinh mạng hô hấp, còn có ma lực bản nguyên. Ta xem qua cổ tịch, phía trên nói hắc vô địa vực vốn là Kha Minh vị diện trong một khối đại lục tách ra, rơi xuống ở thần châu vị diện phía dưới không gian, mấy chục ngàn năm tới bị ác linh xâm lấn, kết quả liền hàng tình tiên ngọc cũng gần như nếu bị ma hóa, thật may là còn có một bộ phận lực lượng thần thánh. Xem hàng tình tiên ngọc, Diệp Quân trong đầu đại khái cũng có nhất định nhận biết. Thần châu vị diện ở địa ngục phía trên, thuộc về toàn bộ sao trời vũ trụ ngọn nguồn phía trên, mà ở thần châu vị diện ngang hàng thời không trong, có thật nhiều cấp thấp vị diện tồn tại, có vị diện so thần châu vị diện nhỏ, nhưng có vị diện cũng là thần châu gấp 10 lần, gấp trăm lần còn muốn lớn hơn. Mà hắc vô địa vực nguyên lai chính là một cái gọi Kha Minh vị diện đại lục một bộ phận. Ở mấy vạn năm trước, bùng nổ tiên ma đại chiến, Kha Minh vị diện chính là chiến trường chính. Kha Minh vị diện so thần châu vị diện lớn hơn gấp trăm lần. Tin đồn, trong đó toàn bộ sinh mạng chủng tộc đều ở đây đại chiến trong chết đi. Toàn bộ Kha Minh vị diện thành vẫn lạc vị diện, không có sinh mạng, chỉ có vô hạn minh khí. Hơn nữa bao nhiêu năm rồi, bị đại chiến ảnh hưởng, Kha Minh vị diện cụ thể ở đâu cũng không ai biết. Hàng tinh tiên ngọc, ngươi chẳng qua là Kha Minh vị diện một bộ phận. Nếu như luyện hóa ngươi, kia không có hắc vô địa vực liền cùng ta đồng nguyên, thành ta bổn mạng đạo tràng. Đến lúc đó tu vi lên như diều gặp gió, thậm chí có cơ hội tìm được Kha Minh vị diện, có thể luyện hóa toàn bộ vị diện, Kha Minh vị diện trở thành thân thể của ta một bộ phận, đến lúc đó có thể để cho tu luyện bản mệnh nguyên thần, thế ra thứ nhì nguyên thần, coi như bị người giết chết, cũng có thể ở Kha Minh vị diện sống lại. Xem trong tay hàng tình tiên ngọc, rõ ràng cảm giác được đại lượng ma khí đang thôn tính còn thừa lại thuần túy lực lượng, một khi tán vỡ, hàng tình tiên ngọc là được tà ma, đến lúc đó khó có thể luyện hóa, nếu như tà bột ma đầu lấy được hàng tình tiên ngọc là hoàn toàn ma hóa, vậy hắn trực tiếp có thể luyện hóa toàn bộ hắc vô địa vực, trở thành có bổn mạng đạo tràng cường giả, liền tán nhân tiên cũng khó mà giết chết. Bổn mạng đạo tràng tương đương với tu sĩ một cái khác đồ đựng, đem sinh mệnh tinh hoa cùng một cái đại lục dung hợp, luyện hóa đồng nguyên, liền có thể khống chế toàn bộ đại lục lực lượng, nhưng là ngay cả cao cấp thiên tiên đều khó mà làm được. Hơn nữa đây hết thảy đều muốn nhìn cơ duyên, cũng không có thiếu cấp thấp thiên tiên dựa vào cơ duyên tu thành bổn mạng đạo tràng, mà phần lớn thiên tiên tất cả đều là có bổn mạng đạo tràng. Một khi có bổn mạng đạo tràng, lực lượng kia có thể tăng lên gấp mấy lần, mà một khi tu được nhân tiên hoặc là lấy được cái khác kỳ ngộ, luyện hóa một tòa cỡ nhỏ vị diện vậy, liền có thể tu luyện trừ bản mệnh nguyên thần. Như vậy coi như thứ nhì nguyên thần bị người giết chết, bản mệnh nguyên thần cũng có thể sống lại. Bình thường cao cấp thiên tiên hoặc là nhân tiên cũng sẽ tu luyện thứ nhì nguyên thần, mà đem bản mệnh nguyên thần gửi gắm vào luyện hóa vị diện trong, coi như độ kiếp thất bại, không ít người cũng có thể chuyển thế chủ tu, thật là thành tiên liền không khả năng, nhưng lợi dụng một cái vị diện cũng là vô địch tồn tại. Cái này hàng tinh tiên ngọc không biết bị tà ma khí ma hóa bao nhiêu năm, bằng vào ta thực lực muốn tịnh hóa ma khí sợ rằng cũng phải mấy năm, đợi khi đó ta mới có thể luyện hóa hàng tinh tiên ngọc, cũng tế luyện hắc vô địa vực, để cho hắc vô địa vực thành ta bổn mạng đạo tràng, khi đó chính là thiên tiên ta cũng có thể đánh bại. Thật may là có đại thiên thần đồ đồ linh tịnh hóa hàng tinh tiên ngọc, ta nghĩ tối đa cũng đang ở chừng 10 năm đi. Lặng lặng đánh giá hàng tinh tiên ngọc, Diệp Quân sâu sắc trầm tư, chợt chân mày cau lại, ta huyết lô lĩnh vực còn quá nhỏ yếu, thần đồ đồ linh mặc dù bị ta hàng phục, nhưng là căn bản không có hoàn toàn dung hợp, cho nên lĩnh vực của ta vốn không đầy đủ. Bất quá bây giờ có hàng tinh tiên ngọc, bên trong có hùng mạnh ma khí, vừa đúng có thể dùng thần đồ đồ linh tịnh hóa, mà đem ma khí chuyển hóa thành lực lượng cường đại tới tế luyện lĩnh vực, mà một khi tịnh hóa hoàn toàn, thậm chí có thể luyện hóa hàng tinh tiên ngọc cùng huyết lô lĩnh vực hoàn toàn dung hợp, đến lúc đó lĩnh vực của ta chỉ biết có đại lục khí tức, lĩnh vực tấn thăng thực thể đại lục, sợ rằng nhân tiên cảnh cường giả đều không cách nào làm được, vậy chỉ có so nhân tiên cảnh lợi hại hơn cường giả mới có thần thông. Nếu như Diệp Quân có thể hoàn thành đây gần như không thể nào nhiệm vụ, vậy hắn chính là khai thiên lập địa tới thứ nhất người. Dĩ nhân tiên người chính là có khai thiên lập địa thần thông, mà lĩnh vực kỳ thực chính là y theo thế giới ra đời nguyên lý, từ không tới có, từ cần đến thực. Thiên nhân lĩnh vực chính là thế giới, có hàng tinh tiên ngọc, từ đó về sau ta huyết lô lĩnh vực tấn thăng càng thêm dễ dàng, đây chính là đại lục tinh hoa, tỉ như tử ngọc đại lục bản nguyên. Diệp Quân tinh tế tính toán hàng tinh tiên ngọc, cảm thấy nó là ở rất thần kỳ. Đại lục là một cái vị diện trong vật chất, là tạo thành tinh cầu cơ sở, tại vị diện tạo thành sau, vô số thần bí vật chất chỉ biết tạo thành hàng tinh tiên ngọc, mà hàng tinh tiên ngọc chính là tạo thành đại lục bản nguyên lực lượng. Bất quá trên đại lục còn có vị diện, tin đồn vị diện trong cũng có vị diện bản nguyên tồn tại, bất quá huyền ảo như vậy bí mật thì không phải là Diệp Quân hiện tại loại này cảnh giới có thể biết. Lấy được hàng tinh tiên ngọc công nhận thì đồng nghĩa với lấy được đại lục công nhận, mà đại lục lại là vị diện trong vật chất, cho nên lấy được hàng tinh tiên ngọc thì đồng nghĩa với lấy được vị diện công nhận, đây chính là một lần luyện hóa đại lục cực lớn tiên duyên. Giờ khắc này Diệp Quân mới cảm nhận được đại thiên thần đồ hùng mạnh, xem ra ban đầu sáng tạo đại thiên thần đồ hỗn độn tiên nhân không biết có bao nhiêu nguyên thần kinh khủng bực nào tồn tại. A Hiến, Ương, Vàng, ta địch nhân lớn nhất rốt cuộc bị nổ tận gốc, chỉ có Viêm, Tần, Bạch Tâm ra, bất quá ta bây giờ là kinh vô mệnh cái thân phận này, tạm thời cùng bọn họ ba nhà kéo không lên quan hệ, bất quá có cơ hội ta hay là sẽ không chừa một ngống. Ma Phách cũng thu thập được không kém cũng tiến lên Ma Phách, sợ rằng lần luyện tập này ta là nhiều nhất, nhưng là ta muốn tạm thời thu liễm tài năng, không phải rất dễ dàng lại khai ra cường địch, mấu chốt dễ dàng đưa tới Yến, Ương, Hoàng Tam nhà hoài nghi, hay là lấy ra một ít Ma Phách, chỉ cần có thể thành công tham gia môn phái tuyển đán thi đấu là được, còn lại Ma Phách ngày sau từ từ luyện hóa tấn thăng lĩnh vực. Diệp Quân đem hàng tình tiên ngọc cùng đại thiên thần đồ đồ linh đặt ở một chỗ, để cho thần đồ đồ linh ngày đêm tịnh hóa hàng tình tiên ngọc, tranh thủ sớm một ngày tịnh hóa, kia Diệp Quân liền có cơ hội cùng toàn bộ hắc vô địa vực dung hợp, đến lúc đó huyền vũ môn lớn nhất thử luyện không giữa chính là Diệp Quân vật trong túi. Ma đầu kia hoàn toàn để cho hắn trốn. Lúc này một đạo trầm thấp cực độ thanh âm tức giận đột nhiên chuyển vào Diệp Quân lỗ tai. Diệp Quân ánh mắt căng thẳng, lập tức phóng ra ý niệm để cho huyết lô lĩnh vực một phần lực lượng suy nhược xuyên thấu qua nhìn một cái, liền mặt cười lạnh, Bạch Phạn, ngươi tính toán đánh thật tốt, nếu như ta trễ bắt ma đầu chỉ sợ cũng nếu so với ngươi lấy được, đến lúc đó ta như thế nào giết ngươi. Kia hư không chính là tức giận tới mức mài răng Bạch Phạn, tựa hồ không có đuổi kịp ma đầu, khó chịu trong lòng. Đối với Bạch Phạn, Diệp Quân biết hắn sớm muộn muốn cùng Bạch gia đánh một trận, Bạch gia không thể nào bỏ qua cho Diệp gia, Diệp gia cũng không thể không báo ngàn năm trước diệt tộc đối thủ, sớm muộn hắn là muốn cùng Bạch Phạn đánh một trận. Chờ Bạch Phạn ba vị trưởng lão rời đi hắc vô địa vực, ta lại đi ra, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Diệp Quân nắm lấy cơ hội, thừa dịp lúc này khó được ổn định lại tâm thần thật tốt tu luyện, lần này cùng ma đầu đánh một trận, Diệp Quân được ích lợi không nhỏ, lớn nhất hồi báo chính là chạy thoát thân kinh nghiệm, bị ma đầu đuổi giết, đó cũng không phải là tốt tư vị. Điếu môi cười một tiếng, Diệp Quân ngồi xếp bằng hư không, cùng toàn bộ hắc vô địa vực hòa làm một thể. Bây giờ trên tay có hắc vô địa vực bản nguyên, hàng tinh tiên ngọc, Diệp Quân ẩn nút, ai cũng không phát hiện được. Chương 109, cổ tiên nước xoáy. Chương 109, cổ tiên nước xoáy. Ngày hôm qua mạng xuất hiện hư, hôm nay bổ túc có hắc vô địa vực tinh hoa, hàng tinh tiên ngọc, huyết lô lĩnh vực tràn đầy hắc vô địa vực bản nguyên lực lượng, để cho Diệp Quân khống chế huyết lô lĩnh vực càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hắc vô địa vực chính là nước, mà cùng hàng tình tiên ngọc dung hợp huyết lô lĩnh vực chính là cá. Hắc sát linh hồ lô. Trở tay khẽ đảo, hắc sát linh hồ lô xuất hiện ở trong tay, chậm rãi nâng lên, tiến vào Hắc Sát Linh Hồ Lô nhìn một cái, trừ Yến Tiêu cùng Lý Linh Nhi bị giam cầm ở một mảnh không gian nhỏ, tất cả những người khác đều chết hết, ngay cả trăm năm tà bộ cũng đều hóa thành cho bụi. Hắc Sát chân hỏa có thể đốt giết bao gồm thiên tiên tồn tại, giống như ương dược loại này địa tiên 10 tầng cường giả, chỉ có một con đường chết. Bây giờ Diệp Quân lại đột phá địa tiên 2 tầng, vận dụng Hắc Sát Linh Hồ Lô thực lực để cao gấp mấy lần, trước kia vẫn còn ở nhục tiên cảnh, Diệp Quân muốn khống chế Hắc Sát chân hỏa giết chết địa tiên 10 tầng, sợ rằng tiền điện thoại thời gian rất lâu, nhưng bây giờ, theo Diệp Quân thực lực bản thân đề cao, khống chế Hắc Sát Linh Hồ Lô cũng biến thành dễ dàng. Đáng tiếc địa tiên 6 tầng trở xuống động tiên cũng quá nhỏ yếu, theo người ở dưới Hắc Sát chân hỏa biến mất không còn tăm hơi, thật may là còn có ương dược đám người đầu tiên, chẳng những có thể lấy giúp ta khôi phục thực lực, còn có thể đi tới địa tiên 2 tầng cuối cùng. Lần này, Diệp Quân có thể nói đại đảo vòng, liên tục sử dụng bất bại huyết thể, hơn nữa còn là trùng cực hoàn hóa, khiến cho sức sống tiêu hao rất nhiều, gần như mỗi một phút đều muốn bỏ ra thời gian một năm, tổng cộng, Diệp Quân mất đi trên 100 năm tuổi thọ. Phải biết, Diệp Quân đột phá địa tiên 2 tầng sau, tuổi thọ cũng chỉ có 200 năm không tới 300 năm, nhưng bây giờ, một cái liền không có một nữa. Hùng mạnh động thiên hút vào huyết lô lĩnh vực, Diệp Quân liền bắt đầu luyện hóa, để cho đan điền điên cuồng hấp thu động thiên lực lượng, mà thân thể bản thân động thiên xuất hiện điên cuồng hố xoáy lớn, như cự thú cắn nuốt động thiên. Giờ phút này, mỗi phút mỗi giây, Diệp Quân cũng cảm giác lực lượng, sức sống đều ở đây liên tục tăng lên, hút lấy người khác động thiên. Diệp Quân loại hành vi này cấp, coi như là ăn trộm, trộm lấy người khác tu hành trái cây, trực tiếp ra chỉ ở tự thân, loại này tu hành tốc độ nhanh nhất. Từ mặt khác nói, người bình thường còn không dám làm như vậy, trừ phi là có đặc biệt thần thông nhân vật. Người bình thường nếu như muốn hút lấy ra chỉ người khác lực lượng, tự thân lực lượng nhất định phải ngự trị tại người khác lực lượng trên, hơn nữa muốn vượt xa khỏi, không phải khi hấp thu lực lượng lúc, dễ dàng bị đối phương lực lượng cắn trả, sơ ý một chút, chỉ biết bạo thể, như vậy cả đời tu vi liền đổ ra sông ra biển. Diệp Quân sở dĩ như vậy cản dỡ hấp thu động thiên lực, hơn nữa còn là 10 tầng động tiên, bởi vì hắn chân khí trong cơ thể, vốn là độ dày liền cao vô cùng, là thường nhân không chỉ gấp 10 lần, cộng thêm, trong đó dung hợp tường quang nguyên khí, tường quang nguyên khí bản thân liền hơn người một bậc, thuộc về thiên ngoại lực lượng, liền tường quang nguyên khí, là được cắn nuốt phần lớn nhân lực lượng. Trừ tường quang nguyên khí, Diệp Quân trong cơ thể còn có luyện hóa đại thiên thần đồ đồ linh lực lượng thần bí, cổ lực lượng kia, liền đại thiên thần đồ loại này thần vật cũng có thể luyện hóa, huống chi là điệu tiên loại này cấp thấp lực lượng, coi như nhân tiên cảnh hoặc là chân chính tiên nhân lực lượng, nói không chừng tương lai đều có thể luyện hóa. Hơn nữa, chân khí trong, bây giờ còn có đại thiên thần đồ đồ linh, đại lục tinh hoa hàng tình tiên ngọc hai cố lực lượng dung nhập vào, như vậy Diệp Quân chân khí trong, liền đã dung hợp mấy loại lực lượng kinh khủng, bây giờ liền ma phách lực lượng cũng luyện hóa, có thể tưởng tượng được, Diệp Quân chân khí khủng bố cỡ nào, đừng nói điệu tiên, lấy bây giờ cảnh giới, trực tiếp có thể hút lấy thiên tiên mệnh đan. Bây giờ Diệp Quân trong cơ thể lực lượng lớn nhất chính là Hàn Thúc lưu lại bổn mạng linh châu, đây chính là thiên tiên cao cấp lực lượng, lấy Diệp Quân bây giờ lực lượng, tự nhiên có thể lợi dụng thần đồ lực lượng hấp thu, bất quá, không tới sống còn lúc, Diệp Quân sẽ không đem bổn mạng linh châu chương này cuối cùng át chủ bài, đánh võ. Một cái 7 tầng động thiên luyện hóa sau, hoàn mỹ hấp thu, không có chút nào lãng phí, Diệp Quân quan sát trong đan điền động thiên, phát hiện hỗn độn vật chất càng thêm nữa hơn nhiều, toàn bộ động thiên trong, phảng phất ở sinh ra sinh mạng, thần bí vô hạn. Quanh thân chất khí cũng khôi phục 1/5, ai bảo Diệp Quân chân khí không giống bình thường, hơn nữa một thân dung lượng lớn kinh người, có thể so với địa tiên 10 tầng, cho nên một cái 7 tầng động tiên chỉ có thể để cho Diệp Quân khôi phục một bộ phận. Tiếp theo, lại tế ra một cái 8 tầng động tiên. Động tiên một cái tiếp theo một cái, Diệp Quân hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện trong 5 tháng, mà loại này đắm chìm không phải thị tiên cái loại đó đơn thuần lực lượng tu hành, mà là lực lượng cùng cảnh giới dung hợp, ở 5 tháng dài dằng dặc trong đại dương gắn đầy, ở trong thiên địa đi lại, cảm ngộ thiên địa biến hóa, sao trời luân hồi, từ trong đoán được thiên cơ, tìm ra sinh mạng huyền bí, cùng tự mình dung hợp, ở tự thân gia trì. Loại này ngộ hiểu, một lần vậy là có thể để cho bản thân cảnh giới đề cao một phần, cảm ngộ nguyên tố tự nhiên, như vậy thì để cho tường quang nguyên khí nguyên tố tự nhiên dung hợp, luyện hóa nguyên khí, từ trong tìm ra nguyên khí huyền bí. Tu hành chính là thấm nhuần thiên cơ. Bất chi bất giác, trọn vẹn 2 tháng đi qua, Diệp Quân luyện hóa ương dực, Hoàng Đạo Phỉ đám người toàn bộ cường giả đầu tiên, từng cái luyện hóa hấp thu, cướp lấy bọn họ trọn đời tinh hoa, từ trong cảm ngộ không ít động thiên huyền bí. Hơn nữa, thực lực không chỉ có khôi phục, quả nhiên tăng lên tới điệu tiên 2 tầng trạng thái tột cùng, lực lượng gần như hiện rõ, dung hợp rất nhiều động thiên sau, tự thân động thiên cũng càng vì thần bí. Không giống bình thường địa tiên 2 tầng, động tiên hay là ở ngưng kết trong quá trình, hoặc là chẳng qua là một tầng chân khí nước xoáy. Mở ra mở trong chớp nhoáng này, ở trong đồng tử, lộ ra sao trời thành quang, cả người phảng phất trải qua 10.0005 tầng đường, trở nên thâm thúy. Bất chi bất giác, xuống đến Hắc Vô Địa vực thử thách trọn vẹn 4 tháng, trong kết thúc còn có 2 tháng. Bấm ngón tay tính toán, Diệp Quân rất là cảm thán, lần này bế quan là hắn thời gian dài nhất một lần, trước kia ở nhục tiên cảnh, nghĩ dài cũng không lâu được, nhục tiên cảnh, cảnh giới quá thấp. Ô, bị Tần Minh phế bỏ tu vi, từ khi đó đến bây giờ tu đến địa tiên 2 tầng, cũng đầy đủ gần thời gian 2 năm. Chẳng biết tại sao, Diệp Quân phảng phất lắng đọng quá lâu, trong đầu tổng xuất hiện trước kia cái bóng. Cái đó Xích Vân Thành thiếu niên thiên tài, đã từng ý khí phong hoa, bị bao nhiêu người lao ước, thế nhưng là, ở vị hôn thê Viêm Lâm Lang cùng Tần Minh hợp nhu hạ, hết thảy hóa thành mây khói, cuộc sống rơi xuống thung lũng, từ thị tiên từng bước một bắt đầu, ở Xích Vân Thành ngân xa hà ngày đêm ẩn nút khổ luyện, vừa luyện đã là mấy tháng, nhưng khi nhìn không tới chút xíu hy vọng, gặp phải Hàn Túc sau, hết thảy đều thay đổi, lần nữa đứng ở tột cùng, từng bước một đi tới, thành tựu vô hạn. Mà bây giờ, có chống lại thiên tiên lực lượng, trước kia, cảm thấy thị tiên 10 tầng liền phi thường ghê gớm, thiên tiên, đó là sợ không thể thành độ cao. 2 năm, từ thị tiên một tầng đột phá điệu tiên 2 tầng, cái này nói ra, sợ rằng không ai sẽ tin tưởng, từ xưa tới nay thiên tài, cũng không có Diệp Quân nghịch thiên như vậy. Tin đồn kia Tần Thành, bây giờ tu được điệu tiên 3 tầng, nàng cùng năm ta linh sắp xỉ, không biết nàng thực lực chân chính đến cái nào độ cao. Diệp Quân đứng lên, lật tay một chảo, huyết lô lĩnh vực biến mất không còn tăm hơi, hắn phá không mà ra, đứng ở hắc vô địa vực phế tích đại địa bên trên, trung quanh không có chút nào sinh cơ, cũng không có bất kỳ tà bộ. Kinh Nguyên một con đối kinh vô hối ghi hận trong lòng, ta bây giờ mượn dùng vô mệnh cái thân phận này, như thế nào đi nữa cũng phải giúp kinh vô hối. Diệp Quân cảm thấy lại không mạo hiểm, muốn giết người đều giống nhau chém giết, hơn nữa lại góp nhặt nhiều như vậy ma phách, đã sớm trước hạn hoàn thành nhiệm vụ. Suy nghĩ một chút, Diệp Quân lập tức cảm ứng được kinh vô hối vị trí, phía bên trái bên hư không bay đi. Hắc vô địa vực lệch hướng trung ương một chỗ đồng hoang tròn, không ít huyền vũ môn đệ tử lừa thưa lất thất đang tìm tà bộc, cũng có mấy người đang vây công tà bộc, mỗi người tiến lên trước một bước, cũng thật cẩn thận. Đáng ghét, lần này tộc nhân chết rồi cả mấy người, lấy được ma phách, một người mới mấy viên, tiếp tục như vậy, nhất định khiến lao tổ thất vọng đau khổ. Mấu chốt kinh nguyên ỉ có kinh quan đám người ở sau lưng chỗ dựa, một đường phá hư, làm có dễ. Không xa một cái lạch trời trong, kinh vô hối cùng 6, 7 người tạo thành phương trận, mới vừa giết chết 2 cỗ trăm năm tà bộc, mà cái khác kinh gia đệ tử đều ở đây 100 dặm bên trong, phân tán hết sức mở, không giống tộc nhân khác liên hiệp chu diệt tà bộc. Ca, còn có không lâu thử thách sẽ phải kết thúc, sớm làm giết chết kim vô hối còn có kinh vô mệnh đi. Chỗ tối, kinh nguyên cùng kinh quan đám người chậm rãi đi đi, nhân số đại khái chừng 30 người, trong đó tu vi đều ở đây điệu tiên 789 trọng chi giữa, không có 10 tầng cường giả bảo vệ. Tất cả mọi người gần như cũng lấy kinh quan làm trung tâm, hắn một thân tu vi đạt tới điệu tiên 7 tầng 8 tầng tuyệt cùng, ngay cả một vị 9 tầng cường giả cũng đúng hắn vâng vâng dạ dạ. Kinh vô mệnh còn chưa xuất hiện, chờ hắn xuất hiện, hai huynh đệ cùng nhau chém giết. Kinh nguyên thản nhiên nói, để cho người tiếp tục theo dõi, hắn thì mang theo những người khác ở trong bóng tối tìm bảo vật. Chính là chỗ này. Trong hư không, Diệp Quân cảm nhận được kinh vô hối khí tức, lập tức phi lạc mặt đất, mà kinh vô hối mang theo người đang hướng hắn đi tới, hắn ngẩng đầu một cái, đồng thời cũng thấy được kinh vô mệnh, lập tức hưng phấn tiến lên đón. Thấy Diệp Quân mạnh khỏe không việc gì, kinh vô hối mừng lớn, vô mệnh, lần này sẽ tùy chúng ta cùng nhau thử thách, thực lực chúng ta quá nhỏ yếu. Ta đã đem mình chuyện làm xong, ma phách cũng đủ nhiều, đi thôi. Diệp Quân không có phản đối, hắn nhìn một cái kinh vô hối tổ này, chỉ có kinh vô hối một người là điệu tiên 6 tầng, liền một cái đệ tử kiệt xuất cũng không có, đi tới nơi này hắc vô địa vực, nếu như gặp gỡ đại lượng tà buộc, chỉ có tiêu diệt phần. Mấy vị thành viên khác thấy Diệp Quân xuất hiện, cũng cao hứng dị thường, đều biết lần này bọn họ ở gặp gỡ tà buộc, cũng sẽ không giống như trước như vậy tận lực. Vô mệnh, ngươi đột phá điệu tiên 2 tầng, qua một trận gặp phải mười mấy bộ tà buộc, nhưng ở Diệp Quân trước mặt vung tay lên cũng biến thành cho bụi, chừng 10 viên ma phách tự nhiên giao cho đám người phân phối. Kinh vô hối âm thầm thấy khiếp sợ không thôi, vung tay lên liền giết chết như vậy hơn 100 năm tà buộc, chính là điệu tiên 10 tầng chỉ sợ cũng không làm được. Nhìn kỹ lại, hắn mới phát hiện Diệp Quân đã đột phá điệu tiên 2 tầng. Trước đây không lâu mới đột phá, coi như ngàn năm tà buộc ở trước mặt ta cũng không tính là gì, thừa dịp hơn một tháng thời gian tranh thủ giết nhiều chút tà buộc cũng tốt ở lao tổ trước giao phó. Diệp Quân bình tĩnh nói. Vâng. Đột nhiên hắc vô địa vực bầu trời chuyển tới một trận đinh thai nhức óc xé toạc âm thanh, đại địa rung đưa, tiếng như hùng trùng, trời rung đất lở. Tiếp theo, một cỗ viễn cổ lực lượng ở đại địa lan tràn, một cái thuần túy viễn cổ lực lượng ở đại địa tạo thành một cái tinh tế thật dài nước xoáy, cổ tiên nước xoáy. Vô số thử thách cường giả chen chúc nào tới địa bay về phía nước xoáy, nhân số càng ngày càng nhiều, không kịp nhìn. Cổ tiên nước xoáy, lần luyện tập này, vậy mà xuất hiện cổ tiên nước xoáy, vô mệnh, cái này cổ tiên nước xoáy thế nhưng là tiên ma đại chiến lưu lại thần bí không gian, tin đồn trong đó liền tiên khí đều có, hơn nữa tiên nhân lưu lại tiên khí, ở trong đó nổi lên vô số linh bảo, đây chính là to như trời tiên duyên. Ở huyền vũ môn các đời thử thách trong, cổ tiên nước xoáy chỉ xuất hiện qua mấy lần. Lúc này, kinh vô hối khó nén kích động, nói với Diệp Quân: vậy chúng ta cũng vào xem một chút. Diệp Quân đột nhiên thi triển một cổ vô hình lực lượng, như trưởng bối bình thường, nâng lên kinh vô hối 7 người, nháy mắt liền bay vào cổ tiên vòng xoáy bên trong. Đám người cảm thấy thiên hôn địa ám, thời gian nháy con mắt, đầu hôn mê, nhưng là trước mắt cảnh tượng hoàn toàn thay đổi, nơi này là một cái sơn cốc, cái sơn cốc này mặc dù cũng có ma khí, nhưng phần lớn lực lượng đều là cao cấp khí tức, xa so với Tử Ngọc Đại Lục linh khí. Xoát xoát, từ không trung một đạo vòng xoáy bên trong liên tiếp bay tới huyền vũ môn đệ tử, một cái tiếp theo một cái, mấy trăm, hơn ngàn, hơn 10 ngàn, nhân số càng ngày càng nhiều. Cổ tiên nước xoáy thật là mạnh mẽ, thế nào cùng lĩnh vực rất tương tự, chẳng lẽ cổ tiên nước xoáy cũng là tiên nhân lĩnh vực, chỉ bất quá theo tiên nhân vẫn lạc, lĩnh vực cũng cùng hắc vô địa vực dung hợp, trở thành đơn độc một cái không gian nhỏ. Diệp Quân tỉ mỉ nghĩ lại, lại ngẩng đầu nhìn lên, ở thung lũng tận cùng bên trong có một cỗ khổng lồ kết giới khí tức, kia cổ kết giới chí ít có thiên tiên tiêu chuẩn, mà không ít huyền vũ môn đệ tử cũng chạy về phía trong sơn cốc tâm, ở trong đó lại có một tòa trôi lơ lửng hoàng kim cung điện, nhìn qua có vô số năm khí tức, mà toàn bộ thung lũng bốn phía, toàn bộ thổ nhưỡng, cây cối, thực vật ở mấy chục ngàn năm tiên khí ủ hạng đều trở thành linh vật, là vô thượng đáo vật, địa tiên 8 tầng, 9 tầng đệ tử cũng đang cất đoạn, mà 10 tầng cường giả, hoặc là đại lượng địa tiên 3 tầng đến 6 tầng, lại có sánh bằng 9 tầng, 10 tầng đệ tử cũng toàn lực bay về phía trong sơn cốc tâm. Việc này không nên chậm trễ, to như trời tiên duyên, đại gia phân tán tự tìm đáo vật. Kinh vô hối ra lệnh một tiếng, 6 vị kinh gia đệ tử hướng vắng vẻ một bên chạy đi, bọn họ rất có tự biết mình, biết không phải là những đệ tử khác đối thủ, sao không đi nơi hẻo lánh, nói không chừng ở nơi nào có thể gặp phải to như trời báo vật. Đi. Đang lúc Kinh Vô Hối nghĩ có chút nghĩ lúc, Diệp Quân bàn tay lớn vồ một cái, lấy mắt thường khó có thể phân biệt tốc độ, phá toái hư không, trực tiếp vượt qua hơn ngàn cường giả, trốn vào khu vực trung tâm. Rầm rầm rầm. Lúc này, đã có không ít cường giả đi tới không trung, muốn tiến vào Hoàng Kim cung điện, nhưng là từng cái bị một cổ vô hình bá đạo lực lượng bắn trở về, hộc máu không chỉ.